Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 438 tới chương 479. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bần đạo đã có kế hoạch rồi. Chu Dịch lấy ra mấy cái túi trữ vật từ cổ tay áo, nói, đây là trận bàn mà bần đạo luyện chế, đủ để phong ấn phạm vi ngàn dặm, lão ma đầu chỉ có thể chiến đấu với chúng ta mà thôi. Ngao Khâm tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua, liếc mắt nhìn Chu Dịch một cái thật kỹ. Bên trong là mấy vạn trận bàn, trận kỳ, cả đời của một chân quân bình thường cũng khó có thể luyện chế xong được, huống chi là đến cả mấy cái túi trữ vật. Chân quân thần thông khó lường, nếu như diệt trừ được ma quân, mong rằng hai tộc có thể chung sống hòa bình. Nói xong liền hóa thành độn quang, bay về phía đông, từ khi kế thừa huyết mạch Thanh Long, cho dù thi triển bất kỳ thuật pháp tiên đoán nào, kết quả đều là phía đông là hướng đại cát nhất. Hàng Triều tiếp nhận túi trữ vật, nói, sư tôn, ta đến phía nam. Tiêu Hồng bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, lão phu không tinh thông trận pháp, nếu như gượng ép bày trận, có thể khiến cho sai sót chồng chất. Tân thuật võ đạo ứng kiếp mà sinh, chỉ trong vòng 200-300 năm ngắn ngủn mà đã đạt đến kim đan, đã là cực nhanh, những phương diện khác như thần thông thuật pháp, tài nghệ bổ trợ thì lại không hề có sự tiến bộ. Tiêu đạo hữu phụ trách theo dõi lão ma, nếu có dị động, lập tức truyền tin. Thân hình Chu Dịch lóe lên, phân ra thành mấy phân thân pháp lực, lẫn xuống dưới đất bắt đầu bố trí trận pháp cấm chế. Từ sau khi tu vi đạt tới cảnh giới kim đan viên mãn, chưa xác định được phương pháp để phá đan thành anh, Chu Dịch tập trung hết tâm tư của mình lên tứ nghệ, hiện giờ trận đan khí phù đã đến mức đỉnh phong. Chu Dịch đều có thể thi triển những thuật pháp huyền diệu như hất tay bày trận, hư không vẽ phù, vô đỉnh luyện đan v.v. Vô số thi yêu du đẳng trên mặt đất, không hề phát hiện ra bên dưới mặt đất đã giăng đầy trận pháp cấm chế, chúng nó không có trí khôn, không thông tu hành, cắn nuốt âm sát, sinh khí để tăng trưởng thực lực hoàn toàn dựa vào bản năng. Nửa năm trôi qua rất nhanh. Kim Thi trốn trong đại điện tu hành, bất kể là đã có mấy ngàn vạn thi yêu chết trận ở tiền tuyến, thì trong mắt của hắn chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Bởi vì cách Vân Châu quá xa, đám người Chu Dịch cũng không biết tình hình của nhân tộc, chiến trường tất nhiên là vô cùng khó khăn, sau khi khí tài tiêu hao hầu như không còn, thì chỉ có thể dùng thân thể đánh nhau cùng thi yêu. Bắt đầu từ đó, hai tộc nhân yêu tất bại. Hôm nay, trận pháp cấm chế đã bố trí hoàn tất, đám người Chu Dịch đứng ở bốn phía, chờ đợi thiên thời. Hạ chí. Dương khí thịnh cực, mặt trời trông giống như một cái bếp lò, tỏa ra vô số ánh sáng bao phủ Cửu Châu. Nhưng khu vực chung quanh Thiên Thi Tông vẫn cứ tối tăm âm trầm, âm sát ma khí nồng đậm bao phủ khắp mấy ngàn dặm, ánh mặt trời khó có thể xuyên thấu. Hôm nay lại không giống như bình thường, buổi trưa khi mặt trời mọc giữa trời, vốn dĩ mặt trời chỉ có kích cỡ như một cái mâm tròn, chợt bắt đầu không ngừng lớn lên, bắt đầu lớn như một cái bánh xe, cho đến khi đạt đến chu vi 3-4 trượng. Ngẩng đầu xem, mặt trời từ trên không trung giáng xuống Cửu Châu, phản phất như giơ tay ra là có thể với tới. Lúc này thứ chiếu xuống không phải là ánh mặt trời, mà là từng luồng thái dương chân hỏa, thiêu đốt xuyên thủng ma vân. Xèo xèo xèo, ma vân nhanh chóng tan rã, dưới thiên uy khủng bố, chỉ trong một lát là nó đã hoàn toàn tan biến. Thi yêu trực tiếp hiện ra dưới thái dương chân hỏa, bên ngoài thân thể của nó đã bắt đầu xuất hiện những vết thương loang lổ, phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào thê lương thảm thiết, đào đất chui xuống theo bản năng. Thiên thời đã đến. Giọng nói của Chu Dịch vọng lên từ phương bắc. Pháp lực vận chuyển, từng tòa trận pháp từ từ mọc lên từ dưới lòng đất. Trận pháp phát ra lưu quang lấp lánh, bắt đầu phong ấn mặt đất, thi yêu vung cốt nhận đào đất, phát hiện mặt đất rắn chắc như tinh cương. Ông! Khi tất cả trận pháp được kích hoạt, trên không trung xuất hiện vần hào quang bảy màu bình bán nguyệt, âm dương ngũ hành thần quang lưu chuyển, bao phủ ngàn dặm không trung. Khặc khặc khặc, ngàn năm sau bổn tọa lại còn có thể được nhìn thấy hộ tông đại trận. Một tiếng cười quái dị vọng đến, Kim Thi bay ra từ trong đại điện. Cẩn thận quan sát trận pháp hồi lâu, vẻ mặt dần dần dữ tợn. Lại là vết tích của Đan Đỉnh Tông, chẳng lẽ thằng nhãi kia là sát thần chuyển thế sao? Bổn tọa đã nên đoán ra từ trước, sát thần kia uy chấn Cửu Châu, cho nên mới có thể sưu tập truyền thừa của hai đạo chính ma. Vô Lượng Thiên Tôn. Chu Dịch niệm đạo hào, không trực tiếp trả lời, mà nói, năm đó Tiêu đạo quân dùng Nguyên Anh giết ngược hóa thần, hôm nay bần đạo dùng cảnh giới kim đan tiễn ma quân vào luân hồi. Lên hết đi. Dệt. Yeah. Ngao Khâm và Tiêu Hồng vô cùng dứt khoát, không nhiều lời vô nghĩa với ma đầu, từng người một hiện hóa thành thân thể của thần thú. Bạch Hổ, Thanh Long, một đông một tây xông đến. Hàng Triều thúc dục trấn yêu tháp, hóa thành đại bảo tháp cao chín trượng, giống như một ngọn núi nhỏ đáp xuống từ trên trời, mang theo uy lực trấn yêu phong ma khủng bố. Chỉ là một tiểu bối mà cũng dám đấu pháp cùng bổn tọa sao? Kim Thi hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy hắn thi triển pháp quyết, thân hình hóa thành chín đạo hư ảnh, dễ dàng tránh thoát trận công kích. Rồi chém vào người Thanh Long Bạch Hổ tạo nên vô số vết thương. Vẻ mặt Hàng Triều hơi chững lại, há mồm phun ra sấm sét chân hỏa, ngăn cản hư ảnh. Tiểu tử, pháp thuật tu hành không tệ chút nào, nếm thử lửa ma của bổn tọa. Kim Thi dung hợp với hư ảnh, lại hiện hóa thành dáng vẻ vốn có, mười ngón bắn ra mấy chục luồng lửa ma đen nhánh. Những luồng lửa ma này không giống với thuật pháp bình thường, không thấy nó bốc cháy dữ dội, thế nhưng lại được bố trí thành trận pháp quỷ dị, vây khốn Hàng Triều bên trong, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan chục tia linh quang hộ thân. Hàng Triều bị vây bên trong lửa ma trận pháp, thi triển thuật pháp cũng không thoát ra được. May mắn Tiêu Hồng đuổi tới, Kim Thi lại hóa thành hư ảnh biến mất, Ngào Khâm há mồm phun ra thần quang xanh biếc, dập tắt lửa ma. Hàng Triều còn cảm thấy sợ hãi, đã có sự nhận thức rõ ràng về thực lực của ma quân thời thượng cổ, lòng đắc ý kiêu ngạo vốn có khi kết đang vỡ vụn trong nháy mắt. Hừ, ỷ vào thần thông bắt nạt tiểu bối, cũng coi là bản lĩnh sao? Chu Dịch đã sớm dự đoán được như thế, tay bắt pháp quyết, chỉ thấy hộ tông đại trận luân chuyển, Kim Thi vốn đang vô hình vô tích ẩn nấp trong hư không, bị trận pháp cấm chế bức hiện hóa thân hình. Kim Thi lại muốn thi triển động pháp, nhưng tốc độ không thể nào tăng lên được. Ngao Khâm thấy vậy lập tức vui mừng, thi triển yêu thánh thần thông, hóa thành thần quang xanh biếc đầy trời rồi bay về phía hắn. Luận về đấu thuật pháp, có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp Kim Thi, nhưng mà bị hạn chế ràng buộc của thiên địa, nếu như chỉ luận về cảnh giới pháp lực thì lại không chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Hồng há mồm phun ra quạt thần hỏa, trải qua mấy trăm năm tế luyện, pháp bảo này đã cùng huyết mạch Tiêu gia hòa thành một thể, nhẹ nhàng vung lên đã bắn ra thần hỏa đầy trời. Hàng Triều cũng không hề nương tay, lấy ra điển ngọc chí bảo, hiến tế hơn 1000 xác hung thú rồi sau đó bắn ra thần quang màu xám xanh. Thần quang chỉ to bằng ngón cái, khí thế không hề sánh được với bích quang thần hỏa, nhưng mà nơi nó bay qua thì hư không vặn vẹo. Sau khi tấn chức chân quân, Hàng Triều có thể hơi khống chế được điển ngọc, không hề sử dụng nó một cách bị động như trước đây. Mấy tiểu bối cũng dám đấu pháp cùng bổn tọa. Sắc mặt Kim Thi bất biến, đang muốn dùng tay bắt pháp quyết, thi triển thiên quân thần thông, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một lá phù triện. Thái Thanh thần phù. Pháp bảo phù trợ đứng đầu Cửu Châu, giáng lên đỉnh đầu Kim Thi, hắn đã bị trói buộc hoàn toàn chỉ trong mấy lần hít thở. Ông. Đòn tấn công của ba vị kim đang chân quân hạ xuống, thiên địa chỉ trong một thoáng bỗng yên tĩnh, sau hai ba lần hít thở thì phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hồi lâu sau, thần quang tan biến, Kim Thi ma quân biến mất không thấy đâu. Đã chết. Đơn giản như vậy sao? Ngao Khâm nhíu mày, từ lâu nó đã nghe đến uy danh của thiên quân, không tin lại có thể giết chết hắn một cách đơn giản như vậy. Hắn ở phía dưới. Chu Dịch thở dài một tiếng, vừa rồi đúng thật là cơ hội giết chết Kim Thi, nhưng lại không biết hắn ta đã thi triển bí thuật gì mà lại có thể dùng linh thi thay thế hắn. Âm âm âm lời còn chưa dứt, ngọn núi nơi Thiên Thi Tông tọa lạc bắt đầu chấn động, đại điện sụp đổ, núi đồi sụp đổ, lộ ra hình dáng của ngọn núi bên trong. Một tòa núi xương trắng cao đến mấy trăm trượng. Trên đỉnh núi là mấy ngàn cái đầu lâu, phát ra những tiếng gào rống ồn ào hỗn loạn, trên sườn núi là mấy vạn móng vuốt đang múa may, mỗi một cái cánh tay móng vuốt đều dài đến cả trăm trượng, phần phía dưới thân thể là khung xương của một bộ xương cốt trắng, nơi nó trườn qua để lại những sơn cốc sâu thẳm. Tiêu Hồng ước lượng độ lớn, khi đối mặt với núi xương cốt khi hắn trông giống như một con kiến, còn chẳng đủ để nó tát một cái. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa? So độ lớn sao? Bổn vương chưa từng sợ ai đâu. Thân hình Ngao Khâm biến hóa, hiện hóa thành yêu khu cao đến cả trăm trượng, nhưng chỉ lớn hơn một cánh tay của nó mà thôi. Về lý thuyết thì chân quân có thể chém núi chẻ đồi, đó là chỉ một ngọn núi nhỏ, ngọn đồi thấp mà thôi, nếu như so sánh với một ngọn núi bằng xương trắng cao đến mấy trăm trượng, được vô số âm sát ma khí bảo hộ, thuộc pháp thần thông có đánh vào thì giống như là gãi ngứa. Khạc khạc khạc. Trong núi xương kia vọng ra tiếng cười quái dị của Kim Thi, chỉ thấy hắn khống chế núi xương cốt, huy động mấy vạn cánh tay tấn công trận pháp cấm chế. Hộ tông đại trận không ngừng chấn động, không ít nơi đã xuất hiện vết rách. Dù sao thì hộ tông đại trận này được bố trí gấp rút trong thời gian nửa năm, khó có thể ngăn cản núi xương dùng bạo lực phá trận, chẳng bao lâu nữa thì Kim Thi có thể bỏ chạy. Bần đạo sẽ hủy đi núi xương này của ngươi. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, thân hình đón gió bành trướng, chỉ thấy thân mình mọc ra đầu trâu cánh ưng hổ trảo, hóa thành người khổng lồ cao vài chục trượng. Tiếp tục. Từ trên không trung, tinh quang rủ xuống, dung nhập vào trong cơ thể Chu Dịch, rồi lại lần nữa cao lên hơn 10 trượng. Còn nữa. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đáp xuống tử vân chính thịnh, vận chuyển tử dương kinh hiện hóa thân hình của một tiên thiên chân nhân, rồi theo vô số tử vân nhập thể, chiều cao lại tăng hơn trăm trượng. Cảm ứng được pháp lực bàn bạc gần như vô cùng tận trong cơ thể, há mồm phun ra phân kiếm quang, hóa thành hơn 10 vạn kiếm quang. Trong trạng thái này, pháp lực chỉ được vẽ bên ngoài, nhưng mà vô cùng phù hợp. Mấy chục vạn đạo kiếm quang không cần bày trận, trực tiếp quét ngang núi xương cốt kia, giống như sông dài ăn mòn đá ngầm, lưu lại vô số vết thương, chặt đứt hơn 1000 căn cánh tay. Đây là thượng cổ chân nhân. Trong giọng nói của Kim Thi tràn ngập vẻ không dám tin, nói, những loại pháp môn này đã bị đào thải bởi thời đại, muốn luyện thành thì ít nhất phải mất hơn 1.000 năm, rốt cuộc thì ngươi là ai? Đây cũng là lần đầu tiên bần đạo thi triển, mới biết được sự huyền diệu của nó. Chu Dịch hiện hóa thân thể chân nhân, cảm giác linh khí thiên địa vô cùng dễ điều khiển, tất cả những pháp lực tiêu hao khi thi triển phân kiếm quang đã được bổ sung lại trong giây lát. Dứt khoát tăng thêm uy lực của phân kiếm quang, hóa thành sức mạnh mênh mông cuồn cuộn như sông dài, càng quét qua lại, chỉ trong một lát đã chặt đứt ngang núi xương. Đáng chết! Vẻ mặt Kim Thiên nghiêm nghị, cũng không là cảm nhận được nguy cơ của sinh tử, mà đang suy đoán lai lịch Chu Dịch vượt mức bình thường. Chẳng lẽ là tiên thần viễn cổ chuyển thế sao? Suy nghĩ đến đây, thái độ cười cợt lúc ban đầu lại nảy sinh ra ý tưởng khác. Phá cho bổn tọa! Kim Thi quyết đoán kích nổ núi xương, ầm một tiếng, sức ép khủng bố khiến cho trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, nhân cơ hội này hắn hóa thành độn quang biến mất phía cuối chân trời. Độn pháp của Thiên Quân vô cùng huyền diệu, cho dù là một sợi tàn hồn, tốc độ của nó cũng có thể sánh bằng Nguyên Anh lão tổ. Đạo hữu, xin dừng bước. Thân hình Chu Dịch như bóng xì hơi, khôi phục lại dáng vẻ vốn có, trực tiếp tiêu hao tuổi thọ thi triển nhiên huyết động pháp đuổi giết theo. Kim Thi cố ý thả chậm tốc độ, quay đầu lại nhìn thấy huyết sắc động quang, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, khặc khặc khặc. Viễn cổ tiên thần chuyển thế gì chứ, đợi đến lúc tiêu hao hết tuổi thọ, cửu châu này vẫn thuộc về bổn tọa. Một đuổi một chạy. Kim Thi cố ý thả chậm tốc độ, duy trì khoảng cách hơn 10 dặm với Chu Dịch, không ngừng khiến đối phương tiêu hao tuổi thọ. Động tốc của Nguyên Anh, chỉ một cái chớp mắt chính là vạn dặm. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn thiên tượng, vầng mặt trời vốn dĩ còn to như một cái cối xay, đã dần dần khôi phục lại dáng vẻ vốn có, áp chế với tu sĩ ma đạo đã biến mất, chợt dừng động quang lại. Đang muốn quay lại, thì Kim Thi cũng dừng lại, trào phúng nói, đường đường là tiên thần chuyển thế, chẳng lẽ chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Muốn chết? Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, trên lưng hiện hóa ra hai cánh, cộng thêm nhiên huyết động pháp, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Kim Thi không hề quan tâm đến thể diện của thiên quân, để mặc cho tiểu bối Kim đang đuổi giết, xoay người thi triển động tốc chạy trốn, sao mà hắn lại không nhận ra nhiên huyết động pháp cơ chứ, đã nhẩm tính được tuổi thọ của đối phương. Chân quân sống được 500 năm, kể cả hắn có dùng đan dược kéo dài tuổi thọ, cũng không thể vượt quá 800 tuổi. Thông qua tin tức nhận được trước kia, tiền đoán thiên cơ hao tổn 300 năm tuổi thọ, chỉ còn lại hơn 500 năm tuổi, rồi lại dựa vào tốc độ tiêu hao của nhiên huyết động pháp lại độn ra xa 3 vạn dặm. Địa giới này đã là gần với Quỳnh Châu, nếu như tiến về phía Tây chính là Phật Châu. Kim Thi bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn xem, quả nhiên đúng như hắn suy đoán vậy, Đường Chân Quân vốn có dáng vẻ của một người trung niên, đã trở nên già yếu, tóc trắng xóa. Tử khí lượn lờ quanh thân, nhìn dáng vẻ thì cũng chẳng thể sống được mấy năm nữa. Khặc khặc khặc. Đạo hữu liều mạng vì nhân tộc như vậy, bổn tọa vô cùng bội phục, đáng tiếc a đáng tiếc, người không thể nhìn thấy ngày mà sinh linh cửu châu bị tiêu diệt sạch sẽ. Kim Thi há mồm phun ra một viên bảo châu, bắn ra thần quang xám xịt, bên ngoài có khắc vô số văn tự kỳ dị. Tiên Thi Châu. Chu Dịch đối chiếu với nội dung ghi chép trong đạo tạng điển tịch, chậm rãi nói. Nghe đồn pháp bảo này được luyện thành từ nội đan của tiên thi, khác với những trấn tông chí bảo còn lại, luôn cần phải phát huy uy lực đến mức cực điểm, tiên thi châu lại để thượng cổ khắc văn phong ấn uy lực, đề phòng tiên thi chi khí bùng nổ. Đứng trước tiên thi nội đan, thì chúng ta chẳng khác nào phàm nhân, chạm vào là chết ngay. Năm đó vật này từ trên trời rớt xuống Cửu Châu, chỉ trong vòng mấy ngày, vạn dặm phong đô đều hóa thành tuyệt địa, từ hóa thần cho tới phàm nhân tất cả đều từ từ biến thành thi yêu. Chư vị tổ sư Thiên Thi Tông không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, lấy thân mình hóa thành cấm chế, luyện tiên thi nội đan thành pháp bảo. Kim Thi khẽ vuốt bảo châu, lạnh giọng nói: "Nếu không có lão tổ bổn môn hy sinh, Cửu Châu sớm đã hóa thành tuyệt địa, làm gì còn có cái gọi là nhân tộc truyền đời." Thì ra là thế. Đây là lần đầu tiên Chu Dịch nghe được bí mật này, chắp tay lên bầu trời nói: "Bần đạo bái tạ tổ sư Thiên Thi Tông." Đáng tiếc bọn họ lại có tử tôn bất hiếu, hổ thẹn với tổ tông. Tổ tông? Bổn tọa chỉ coi bọn hắn là một lũ ngu xuẩn. Kim Thi là ma đạo thuần túy, chân chính vô tình vô nghĩa, nếu như diệt hết cửu tộc có thể tăng lên pháp lực, thì chỉ một thoáng do dự cũng là không tôn trọng đại đạo. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, Thái Thanh thần phù bay trên đỉnh đầu, phần kiếm quang xoay tròn quanh thân, chân đạp bồ đề bảo luân. Hôm nay, bần đạo sẽ thay tổ tiên Thiên Thi Tông giết chết con cháu bất hiếu. Bổn tọa cho ngươi biết, trên đời này chưa bao giờ có chuyện người tốt là có thể chiến thắng, người xấu thì sẽ thua. Kim Thi thúc giục bảo châu, thì khí xám xịt che trời, đất trời mù mịt, vạn vật điêu tàn, từng sợi khí tức quỷ dị đến cực điểm bất chấp linh quan hộ thân, muốn chui vào tạng phủ kinh mạch. Không âm không dương, đây là khí tức của thi tiên sao? Chu Dịch vận chuyển pháp lực, bồ đề bảo luân bắn ra vô lượng lượng Phật quang, thì khí quỷ dị đã bị hòa tan. Mấy chục loại pháp bảo bay ra từ trong cổ tay áo, đủ các loại, chung, đỉnh, kính ấn, bình, tháp, châu, kiếm, bắn khắp bốn phương tám hướng. Thái Thanh thần phù bay lên trời, từ thật hóa hư rải xuống vô số kim quang phù triện giáng vào trên pháp bảo, kết thành trận pháp huyền diệu, phong ấn mấy chục dặm hư không. Bần đạo và đạo hữu, chỉ một người duy nhất có thể rời khỏi trận này. Khạc khạc khạc. Kim Thi cười quái dị vài tiếng, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, phất tay thi triển rất nhiều ma đạo bí thuật. Lửa ma, âm lôi, tà chú, phệ hồn từng đạo tà pháp với uy lực mạnh mẽ, Kim Thi thi triển như nước chảy mây trôi, linh quang thuật pháp liên tục phát ra không dứt như thủy triều. Chu Dịch cũng không nhường một tấc, mười ngón tay bật ra, vô số lôi pháp bắn ra. Một người thì ma công huyền diệu, một kẻ thì lôi pháp cao thâm. Bên trong trận pháp cấm chế, tiếng gầm rú không ngừng, trong chục dặm không gian phong ấn, đột nhiên hóa thành hai màu sắc đen, tím, khi thì màu tím chiếm phần lớn, khi thì màu đen lấn át. Thực lực của Chu Dịch và Kim Thi đã vượt xa Kim Đan bình thường, nếu nói là vô địch chỉ thua mỗi Nguyên Anh thì cũng không phải là không thể. Một cảnh giới như vậy là thứ mà thiên kiêu, thiên phú chắc chắn không thể nào có được, cần phải có được 2-3 ngàn năm tìm tu suy ngẫm, tinh khí thần hồn không thể tiến thêm được nữa, thần thông thuật pháp không còn gì để học nữa, mới có thể có thành tựu. Đấu hơn 10 ngày liên tục, vẫn chẳng phân thắng bại. Chu Dịch cũng không vội vàng, có được hai lớp pháp thể là Thái Huyền, tinh thần, thân thể của tiên thiên chân nhân chỉ cần hít thở là có thể tăng trưởng pháp lực. Ngược lại, tuy rằng cảnh giới Kim Thi cao, nhưng chung quy cũng chỉ là một đạo tàn hồn, không có thân thể chống đỡ được thì cũng không chống đỡ được lâu. Lại đấu thêm mấy chục ngày. Ma khí đen nhánh không ngừng cuộn tròn, chỉ chiếm 2-3 phần trong trận pháp cấm chế, Chu Dịch đạp gió mạnh, tay bắt các loại ấn quyết, sấm sét đầy trời giáng xuống bao vây lấy Kim Thi. Mái tóc bạc phơ đón gió bay lượn, đạo bào bay phất phới. Chu Dịch thét dài một tiếng, kể từ khi bần đạo tu hành đến nay, rốt cuộc cũng có thể đấu pháp thoải mái một hồi. Hảo lôi pháp. Đáng tiếc bổn tọa không có thân thể, nếu không thì nhất định sẽ đấu với ngươi đến địa lão thiên hoang. Kim Thi nhìn thấy sấm sét ngày càng kịch liệt, không thể không thúc giục Bảo Châu, thì khí xám xịt ngưng tụ thành ma thần pháp tướng bốn mặt tám cánh tay, bốn cánh tay đồng thời mở ra, đánh tan sấm sét trên bầu trời. A Di Đà Phật. Chu Dịch niệm Phật, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một thần tăng chốn Phật môn. Được tăng cường thêm Phật pháp, Bồ Đề Bảo Luân bắn ra Phật quang dài vạn trượng, hiện hóa thành một vị Bồ Tát pháp tướng kim thân. Bồ Tát ngồi xếp bằng trên đài sen, tay bắt pháp ấn, đánh nhau cùng với tám cánh tay ma thần, khí tức không hề rơi vào thế hạ phong. Phật đạo song tu, đạo hữu thật sự không phải phàm nhân. Kim Thi rũ mắt xuống, càng thêm kiên kỵ Chu Dịch, há mồm phun ra một cây cờ dài đen nhánh, hơn 10 vạn hung hồn lệ quỷ đáp xuống. Chu Dịch lấy vạn hồn cờ ra, nhẹ nhàng lay động, ma vân cuồn cuộn không hề yếu thế chút nào. Kim Thi khẽ nhíu mày, lại phun ra mấy chục thanh phi kiếm bạch cốt, kết thành sát trận ma đạo. Đạo hữu trổ hết bản lĩnh rồi sao? Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, phần kiếm quang hóa thành muôn vàng bóng kiếm, chỉ lướt qua vài lần đã chém đứt hơn phân nửa số phi kiếm bạch cốt. Không hổ là tiên thần chuyển thế, lần này bổn tọa lại thua. Đại quân Thi Yêu dưới trướng Kim Thi càn quét Cửu Châu, có được vô số linh vật, lúc rảnh rỗi thì hắn cũng đã luyện chế được không ít pháp bảo, trong mắt những chân quân bình thường thì uy lực của chúng không hề tệ, nhưng trong trận đấu pháp ngày hôm nay lại không thể lấy ra sử dụng được. Sắc mặt Chu Dịch vô bi vô hỉ, trước khi bị hồn phi phách tán thì một lão ma như hắn tuyệt đối không sẽ nhận thua chờ chết. Quả nhiên, Kim Thi há mồm phun ra vài đạo hóa thần căn nguyên, pháp lực kim đang đỉnh phong đột nhiên lại tăng lên. Khạc khạc khạc. Bổn tọa vẫn cứ là một thiên quân, cho dù bị thiên địa ràng buộc, hạn chế, nhưng cũng có thể tạm thời phá vỡ được một phần. Bí thuật bạo phát. Bần đạo cũng biết. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, khuôn mặt càng thêm già nua, tóc bạc không ngừng xuất hiện. Hay cho một chân quân, vậy mà còn dám thiêu đốt tuổi thọ. Kim Thi nhìn Chu Dịch từ từ già đi, lạnh lùng nói, với thiên tư của đạo hữu, cho dù bổn tọa có hủy diệt Cửu Châu, thì cũng không làm gì được ngươi. Chỉ vì một đám phàm nhân nhỏ nhoi mà có thể hy sinh thân tử đạo tiêu sao? Chỉ cần giết được ngươi, thì tất cả đều đáng giá. Khi Chu Dịch ở thời Mạt Pháp, vơ vét truyền thừa của Cửu Châu, trong đó có không ít bí thuật bạo phát của ma đạo. Bỏ đi những loại gây tổn hại cho căn cơ, thì đã chọn được một truyền thừa của Thiên Ma Công, tiêu tốn tinh khí, tuổi thọ khiến cho pháp lực tạm thời tăng lên, có tên là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Hao tổn tinh khí thì cần phải tìm tu thời gian dài để bổ sung vào, còn về phần tiêu hao tuổi thọ, về cơ bản thì thi triển xong đều thân tử đạo tiêu. Pháp lực vốn ở ngưỡng kim đang đỉnh phong, trong nháy mắt bứt phá được hạn chế nào đó, Chu Dịch chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như phi tiên, pháp lực trong đan điền sâu như biển, phản phất như chỉ cần vẫy tay là có thể hủy thiên diệt địa. Một cảm giác vừa huyền diệu, cường đại như vậy, khiến cho thần hồn hoảng hốt không chừng. Nguyên Anh. Không đúng, chỉ có thể xem như một đạo quân giả, chỉ có pháp lực mà không có cảnh giới. Chu Dịch niệm thành thanh tâm pháp quyết, nhanh chóng hoàn hồn từ hư vô, pháp lực rót vào bên trong phân kiếm quang. Ngàn vạn đạo kiếm quang lại lần nữa tách ra từ 10 trở thành cả trăm, kiếm quang hơn 10 vạn mà tính giống như một con sông, không cần phải có kiếm trận, kiếm quyết gì cả, đã lấp đầy khoảng không gian hơn 10 dặm. Bổn tọa muốn nhìn thử xem, người còn có thể kiên trì được bao nhiêu. Kim Thi tự biết không thể địch lại được, dứt khoát dùng toàn lực bảo vệ bản thân, yên tĩnh chờ tuổi thọ của đối phương hao hết. Dòng sông kiếm khí vô cùng vô tận mãnh liệt cuộn trào, bổ xuống đỉnh đầu của Kim Thi vài lần, bảo châu vốn có màu sắc xám xịt lại xuất hiện vết nứt, sắp phải nứt vỡ. Sao có thể? Nội đan tiên thi, tổ tiên của Thiên Thi Tông cũng không thể hủy được nó. Chu Dịch nảy sinh thắc mắc, kiếm quyết trong tay lại không ngừng, liên tục không dứt chém vào bảo châu. Khạc khạc khạc. Cuối cùng cũng không thể giấu được đạo hữu, đáng tiếc đã chậm. Kim Thi dường như đã nhịn thật lâu, đắc ý nói, uổng công nhà ngươi sống mấy ngàn năm, lại ngu ngốc đến như vậy, dễ dàng trúng cạm bẫy của bổn tọa, lãng phí hết tuổi thọ. Chu Dịch chau mày, kiếm quang lại lần nữa đánh xuống, bảo châu rốt cuộc không chịu đựng được ầm ầm vỡ nát. Ầm ầm ầm. Thi khí nồng đậm đến cực điểm bùng nổ, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, muốn phá vỡ trận pháp cấm chế. Chu Dịch thúc dục Bồ Đề Bảo Luân, được rót vào pháp lực có thể sánh bằng với tu vi Nguyên Anh, Bồ Tát pháp tướng gần như ngưng tụ thành thực chất, Phật quang vạn trượng chiếu soi khiến thi khí tan biến sạch sẽ. Kim Thi mất chí bảo, lẻ loi đứng giữa không trung, đối mặt với kiếm quang sấm sét mà không hề sợ hãi. Bổn tọa đấu pháp thất bại, nhưng lại thắng được Cửu Châu. Bần đạo tinh thông tiên đoán, chân thân của đạo hữu đang ở đây. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, đột nhiên có thiên cơ chỉ dẫn rõ ràng, đạo nhân trước mắt chính là Thượng Cổ Ma Quân. Đúng mà cũng không đúng, phải mà cũng không phải vậy. Kim Thi nói, tất cả những việc mà bổn tọa làm là để hủy diệt Cửu Châu, tất nhiên sẽ bị thiên địa ghét bỏ. Đừng nói chi là đấu pháp với đạo hữu, cho dù là mấy tên nhãi nhép đến đây vây sát, thì ta cũng có thể chết đi một cách bất ngờ. Chu Dịch hơi gật đầu, thiên địa chán ghét, đây cũng không phải chỉ là một câu nói mà thôi. Ví dụ như năm đó dị tượng sao trời trực tiếp làm bại lộ quá trình phát triển bí mật của Kim Thi, và dị tượng đại nhật trước đó không lâu gần như là trợ giúp đám người Chu Dịch một cách trắng trợn. Cũng chính là vì thiên địa không có ý thức, nếu không thì có khi lại trực tiếp hiện hóa ra giết chết Kim Thi. Bần đạo đã sớm dự đoán được đấu pháp sẽ chết, há có thể không có sự chuẩn bị hay sao? Kim Thi nói, vì thế bổn tọa chia thần hồn làm hai, một nửa tọa trấn Thiên Thi Tông, các ngươi có thể đến đó để giết, còn một nửa thì để tìm kiếm người có thể đoạt xá, bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển thế trọng sinh. Vốn chính là tàn hồn, còn chia thành hai nửa, đạo hữu đã tìm được mục tiêu đoạt xá rồi sao? Suy nghĩ của Chu Dịch xoay chuyển thật nhanh, liên minh đã che giấu tất cả những người có thiên linh căn, dị linh căn bên trong trận pháp cấm chế. Một cấm chế bảo hộ vô cùng mạnh, Kim Thi dám can đảm lẻn vào trong đó, vậy thì đừng mơ mà ra được. Kim Thi Ma Quân sau khi đoạt xá thì dễ dàng giết chết hơn nhiều, cho dù hắn có vận dụng hóa thần căn nguyên, cũng chỉ ngang ngửa với kim đan bình thường mà thôi. Vốn dĩ không có, nhưng mấy ngày trước đã tìm được. Trong mắt Kim Thi bừng lên niềm vui không thêm che giấu, nói, khi vừa nhìn thấy bảo vật kia, bổn tọa càng thêm xác định, Cửu Châu này nên thuộc về ta. Bảo vật sắc mặt Chu Dịch kịch biến, không thèm nói chuyện với Kim Thi nữa, kiếm khí lôi quang đầy trời giáng xuống, bao phủ khắp người hắn. Kim Thi đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, không hề chống cự mà chờ chết, trong mắt hiện lên những cảm xúc quỷ dị như hối hận, áy náy, thoải mái, kiên nghị v.v., hoàn toàn khác với vẻ tuyệt tình của lúc trước. Muộn rồi, sư tôn. Khạc khạc khạc. Thiên Thi Sơn đã bị san thành bình địa. Sau khi Chu Dịch rời đi, Ngào Khâm khống chế trận pháp cấm chế, diệt sạch ngàn vạn thi yêu chung quanh. Tiêu Hồng tuần tra khắp nơi, thường xuyên nhìn về phía tây, mặt lộ vẻ nôn nóng. Lúc này, một đạo động quang đỏ đậm bay tới, không hề che giấu khí tức pháp lực mạnh mẽ, những nơi nó bay qua, mà vân bị chém làm đôi. Đây là đạo quân. Ngào Khâm đã từng nghe Long Hoàng giảng đạo, rất am hiểu về pháp lực của Nguyên Anh, không nhịn được mà hoảng sợ, sắp chui xuống lòng đất trốn chạy theo bản năng. Khụ khụ khụ. Động quang bỗng dừng lại gần Thiên Thi Sơn phụ cận, hiện hóa thân hình, chính là Chu Dịch tuổi già sức yếu, ho dữ dội vài tiếng, dáng vẻ tử khí nặng nề hấp hối. Tiêu Hồng vội vàng nói, Đường đạo hữu, làm sao vậy? Bất đắc dĩ thi triển bí thuật bào phát, hao tổn quá nhiều tuổi thọ, khụ khụ khụ, thời gian không còn nhiều nữa. Chu Dịch liếc mắt nhìn Ngao Khâm có đầu rụt cổ, không thèm để ý đến, ngược lại hỏi, tại sao lại không thấy hàng triều, chẳng phải bần đạo ra lệnh cho hắn khống chế trận pháp ở đây sao? Tiêu Hồng giải thích nói, hàng chân quân lo lắng cho an nguy của đạo hữu, mấy ngày trước đã giao trận bàn giao cho Long Hoàng, đuổi theo tung tích của đạo hữu rồi. Hay hay hay. Bần đạo tu hành mấy ngàn năm, quen biết vô số người, mà lại bị một đồ nhi ngoan hai mươi mấy tuổi đầu lừa gạt. Hơi thở Chu Dịch phập phồng không chừng, pháp lực Nguyên Anh sâu như biển, khiến cho Ngao Khâm, Tiêu Hồng cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn nói, Tiêu đạo hữu, bần đạo liều mạng hao tổn tuổi thọ, giết chết ma quân kia rồi. Chân quân công đức vô lượng. Tiêu Hồng nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hỉ, liên tục không người thi lễ. Từ đây về sau, chân quân mãi mãi trở thành cung phụng của nhân tộc còn tồn tại thì hương khói không ngừng. Ngao Khâm tiếp lời nói, yêu tộc cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, đại kiếp nạn thi yêu sẽ không kết thúc, thậm chí sẽ càng thêm khốc liệt. Chu Dịch thở dài một tiếng, bần đạo chẳng còn nhiều thời gian nữa, không thể tiếp tục bảo vệ cho nhân tộc được nữa, sau khi đạo hữu trở về Vân Châu, phải chế tạo nhiều tàu thuyền hơn, hộ tống huyết mạch nhân tộc vào sâu trong Đông Hải sinh sống. Trong lòng Tiêu Hồng dường như đã có phán đoán, hỏi, chẳng lẽ có liên quan đến hàng chân quân sao? Có lẽ là vậy, bần đạo cũng không xác định. Chu Dịch nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, hàng triều tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ khác thường nào, nếu không thì sẽ không thể gạt được cảm ứng thần hồn của mình, thở dài nói. Kim Thi Ma Quân nói rằng đã đoạt xá hàng triều, tin này là thật hay giả thì vẫn chưa xác định, nhưng mà ma đầu kia lại sẵn lòng chia thần hồn căn nguyên thành hai nửa, có lẽ là như vậy. Ngao Khâm thắc mắc nói, hàng chân quân là song linh căn, một hỏa một mộc, không hề phù hợp với truyền thừa cả Thiên Thi Tông, vậy tại sao ma đầu lại chọn đoạt xá của hắn? Đệ tử kia của ta có bảo vật cộng sinh. Chu Dịch cẩn thận kể lại chuyện bảo vật của hàng triều, bỗng nhiên lòng đột nhiên nhận ra, nói, bần đạo quen biết vô số người, đệ tử kia của ta có đạo tâm kiên nghị, thà chết cũng sẽ không bị ma đầu làm ô uế, tất nhiên là bảo vật cộng sinh kia có vấn đề. Ngao Khâm nhìn vô số xác chết rải rác khắp mặt đất, không nhịn được hoảng sợ nói, hiến tế thi hài là có thể ngộ đạo, chỉ cần kích hoạt là có diệt sạch thần quan, mà quân có được bảo vật này, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Giọng nói của Tiêu Hồng có chút run rẩy, hỏi, Đường đạo hữu, cho nên chúng ta thua rồi sao? Trên đời này vốn là có thua có thắng, theo như lời ma đầu kia nói, từ xưa đến nay chưa bao giờ có chuyện chính đạo nhất định giành được chiến thắng. Chu Dịch lắc đầu, thở dài nói, bần đạo đã dốc hết sức rồi, ma đầu kia có hai chí bảo, nếu như đấu pháp thêm một lần nữa, bần đạo cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Như người ta thường nói, sức người khó địch số trời. Tiêu Hồng nói, từ khi đại kiếp nạn thi yêu xuất hiện cho đến nay, thiên địa nhiều lần giúp đỡ chúng ta, không ngại mà trực tiếp hiện hóa dị tượng trấn áp ma đầu, có lẽ cũng không muốn thi yêu làm hòa cửu châu, sinh linh tuyệt chủng. Đó là tất nhiên, đáng tiếc mỗi một hành động, lời nói đều là nhân quả định số. Chu Dịch kể sơ qua về đấu kiếm chính ma năm xưa, cùng với chuyện thiên địa âm thầm can thiệp dẫn hướng đấu kiếm, nói, năm đó thiên địa đã tính toán khiến cho hai đạo chính ma tàn sát lẫn nhau, không đợi đến khi tổ mạch tự động suy vong, đã vội vàng bức bách ba vị hóa thần liên thủ đánh nát tổ mạch. Kim Thi Ma Quân này chính là một trong ba vị hóa thần khi đó. Khi đó đã gieo ra nhân diệt thế, hiện giờ đại kiếp nạn thi yêu chính là quả, nếu như huyết ma, thiền ma thức tỉnh sớm hơn một chút, có lẽ cũng sẽ tạo ra một ma kiếp tương tự như vậy. Năm đó nếu như thiên địa không âm thầm dẫn lối, mà đợi đến khi tổ mạch suy vong tự nhiên, thì cũng phải đến 800 đến 1000 năm sau, đến khi đó thì đừng nói chi là vài vị hóa thần thiên quân, đến ngay cả Nguyên Anh đạo quân đều cũng đã chết, thì sẽ chẳng ai tự phong ấn nữa. Nếu được như vậy, thì cũng sẽ không có kiếp nạn thi yêu như bây giờ. Lại còn có một bí mật thượng cổ như vậy sao? Tiêu Hồng lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dịch, hỏi, rốt cuộc thì đạo hữu là vị đại năng thượng cổ nào chuyển thế? Bây giờ tuổi thọ của ngài cũng đã sắp hết, chi bằng nói ra thân phận, nếu như sau này nhân tộc có thể sống sót, nhất định sẽ tế bái, thờ phụng. Ta là ai? Chu Dịch nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Hồng, chậm rãi nói. Ta là tổ tông của ngươi. Mặt mày Tiêu Hồng run rẩy, rất muốn đốt chát lại một câu, nhà ngươi sao lại chửi mắng người ta chứ? Chợt nhớ tới lai lịch của Chu Dịch, rất có thể là tiên thần thượng cổ chuyển thế, nếu là như vậy thì xem ra cũng chẳng hề lỗ chút nào. Đường đạo hữu, đừng nói đùa vào những lúc như thế này. Chu Dịch nói, bần đạo chưa bao giờ nói giỡn, chẳng lẽ tổ tiên của ngươi không phải là Tiêu Nhiên hay sao? Đúng vậy. Tiêu Hồng cảm giác Chu Dịch không giống như đang nói đùa, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, nói, Tiêu gia bắt đầu từ đời tổ tiên Tiêu Nhiên, truyền thừa đến nay đã được 17 đời, chẳng lẽ chân quân là tổ tiên chuyển thế sao? Lai lịch của bần đạo xa xưa hơn cả Tiêu Nhiên nữa. Chu Dịch nói, quạt thần hỏa này là do tiểu tử kia lấy được từ trong mộ của bần đạo, nếu không có huyết mạch Tiêu gia, thì làm sao mà một tu sĩ luyện khí nhỏ bé lại được một chí bảo nhận chủ? Quạt thần hỏa hai mắt Ngao Khâm trợn tròn, chỉ vào Chu Dịch không dám tin tưởng nói, người chính là Huyền Tiêu đạo quân. Trước khi Tứ Linh Thánh Điện xuất thế, Ngao Khâm từ lâu đã nghe đến danh tiếng của Huyền Tiêu, sau khi xuất thế thì hắn đã tìm đọc lịch sử thời thượng cổ, lại biết được truyền thuyết về Huyền Tiêu đạo quân một mình trấn Cửu Châu, giết chết hóa thần. Phải mà cũng không phải. Ánh mắt Chu Dịch sâu thẳm, nói, có lẽ chỉ là hai đóa hoa tương tự mà thôi. Vẻ mặt Tiêu Hồng rối rắm, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, đạo hữu hay là tổ tông đều không thích hợp. Chuyện ở đây xong rồi, bần đạo sẽ tìm một nơi tọa hóa, những linh vật kết đan này giao lại cho đạo hữu, nếu có người ngưng đan thì ban cho họ. Chu Dịch mượn thân phận Huyền Tiêu chuyển thế, giải thích rõ ràng lai lịch Đường Huyền, đã biết được ngọn nguồn thì có thể an tâm thay đổi thân phận, đề phòng người ta hoài nghi. Nhân tộc nhất định ghi nhớ tên tuổi của đạo hữu. Tiêu Hồng không người thi lễ, bất kể đối phương có phải là tổ tiên của mình hay không, đều là anh hùng hy sinh vì nhân tộc. Chu Dịch hơi hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Ngao Khâm. Năm đó, bần đạo đã được nghe danh tiếng của Long Hoàng, chớp mắt đã ngàn năm trôi qua, cố nhân trên đời chỉ còn lại Ngao đạo hữu. Chuyện nhân tộc dời vào Đông Hải, phải nhờ đạo hữu giúp một chút, đừng để hải yêu tác loạn. Chắc chắn rồi. Ngao Khâm liên tục gật đầu đồng ý, trên đời này, người sắp hết tuổi thọ chính là kẻ điên cuồng nhất, cũng không dám làm trái ý hắn. Vô Lượng Thiên Tôn. Chu Dịch niệm đạo hào, hóa thành độn quang biến mất ở phía chân trời. Tiêu Hồng ngẩn ngơ hồi lâu, đột nhiên hỏi nói, Ngao đạo hữu, người nói coi, ta có nên nhận người tổ tông này không? Ngu mới không nhận. Ngao Khâm chờ Chu Dịch rời đi, rồi đứng thẳng lưng lên, nói, đó chính là cường giả thượng cổ, bây giờ chính là đạo môn tiên hiền, người khác tìm mọi cách thân cận cũng chẳng có cơ hội, ngươi lại còn do dự. Được đạo quân chuyển thế nhận thân, lại có quạt thần hỏa truyền thừa, sau này Tiêu gia chính là truyền kỳ gia tộc vượt ba thời đại. Tiêu Hồng trầm ngâm hồi lâu, liếc mắt Ngao Khâm nói, chẳng trách Long tộc có nhiều thân thích Xích Châu. Vết tích của trận chiến giữa các cường giả thời thượng cổ đã biến mất dưới sự ảnh hưởng của thời gian, có lẽ ở một nơi nào đó dưới lòng đất còn chôn vùi di chỉ thành trì thời thượng cổ. Hoang mạc bao la được linh khí quẩn dưỡng, đã khôi phục lại dáng vẻ núi sâu rừng già. Bây giờ lại bị âm sát ma khí ăn mòn, mặt đất đen nhánh như mực, thảm thực vật hóa thành những cây cối vặn vẹo, đôi lúc lại xuất hiện những con quạ đen với thân thể bị hư thối, phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Răng rắc, vài bộ xương khô, cương thi vật vờ trên mặt. Vạn vật điêu tàn, sinh linh tuyệt tích, Xích Châu của hôm nay chính là Cửu Châu của ngày mai. Trong một ngọn núi hoang vô danh, mấy trăm trượng dưới lòng đất, một đạo nhân mặc áo bào màu lam ngồi xếp bằng, tuổi chừng 20-30, tướng mạo bình thường. Chính là nhị đệ tử hàng triều của Chu Dịch. Khạc khạc khạc. Bổn tọa hao tổn một nửa căn nguyên, khiến cho thằng cha kia hao hết tuổi thọ, cho dù hắn có là ai chuyển thế, thì tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi. Trong tiếng cười quái dị của hàng triều, sắc mặt vặn vẹo biến ảo, dần dần hóa thành dáng vẻ của Kim Thi. Kim Thi há mồm phun ra điển ngọc, đúng là chí bảo cộng sinh của hàng triều, lúc này chính giữa điển ngọc chính là một viên châu xám xịt, hai loại bảo vật dung hợp thành một khối trọn vẹn, hoàn mỹ không tì vết. Đúng là một bảo vật tốt. Sâu trong thần hải, một bóng dáng hư ảo đạm bạc, mắt lạnh lùng nhìn ma quân, thao tóm thân thể của chính mình. Tại sao lại không giết ta? Ngươi là người cộng sinh với vật này, có thể được gọi là tiên thiên nhận chủ, cũng không thể giết bừa được. Thần hồn Kim Thi hiện hóa, cười nói, sau này bổn tọa đắc chứng đại đạo, sẽ khiến cho ngươi phản bổn quy nguyên, tế luyện thành khí linh chí bảo, dễ dàng có được trường sinh. Trường sinh hàng triều lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc nhịn không được hỏi, rốt cuộc thì điển ngọc này là bảo vật gì? Vật này cũng không phải là pháp bảo, mà là đầu lâu của thi tiên tự động biến hóa, mài dũa mà thành, sau mỗi lần ngươi hiến tế thi hài, thì nó sẽ hơi kích phát ra khí tức thi tiên. Kim Thi đã giành được thắng lợi, rất sẵn lòng chia sẻ sự đắc ý vui sướng. Được khí tức tiên nhân bao phủ, phàm nhân chỉ cần chạm vào thì sẽ tiến vào cảnh giới ngộ đạo. Thì ra là thế. Hàng triều nói, cho nên ta liên tục hiến tế thi hài sẽ khiến cho thi tiên không ngừng hồi sinh, thậm chí có một ngày sẽ làm nó hồi sinh sao? Có lẽ là như vậy, dù sao thì sức mạnh của tiên nhân vô cùng to lớn, không phải là thứ mà đám phàm nhân như chúng ta có thể tưởng tượng được. Kim Thi cười quái dị nói, như thế xem ra, bổn tọa đoạt xá ngươi, ngược lại trở thành ân nhân cứu mạng, đợi đến ngày thi tiên sống lại, chắc chắn sẽ cắn nuốt sạch hồn phách của ngươi. Hàng triều lạnh lùng nói, ngươi không sợ thi tiên sao? Sợ, đương nhiên sợ. Kim Thi nói, cho nên bổn tọa muốn nhanh chóng càn quét Cửu Châu, nhờ vào khí vận vô tận, linh vật, sớm ngày đột phá cảnh giới phản hư, khi đó còn sợ một hài cốt thi tiên hay sao? Ngược lại, bổn tọa sẽ đoạt truyền thừa của thi tiên, dễ dàng có được chân tiên đại đạo. Phản hư là cảnh giới cuối cùng dưới chân tiên, hay còn được gọi là nhân tiên, thật sự có thể trấn áp hài cốt thi tiên. Ánh mắt hàng triều lập lòe, chắp tay nói, tiểu bối mong rằng tiền bối sớm ngày chứng đạo, cũng được hưởng nhờ, cùng hưởng trường sinh. Đơn giản đơn giản. Kim Thi vừa lòng gật đầu, cẩn thận đánh giá hàng triều một lát, tay bắt pháp quyết, mấy chục luồng thuộc pháp phong ấn đáp xuống. Hàng triều thản nhiên tiếp nhận, suy đoán lời nói của Kim Thi có mấy phần thật mấy phần giả, nuốt hết 99% hồn phách của mình, cố tình lưu lại một sợi tàn hồn phong ấn, tuyệt đối không phải vì luyện thành khí linh. Điển ngọc là đầu lâu thi tiên, cộng sinh với ta Kháo Sơn Thành. Một trọng địa của Bắc Cương, là nơi Chu Thái Tổ bắt đầu sự nghiệp. Chiến tranh nơi biên cảnh càng thêm ác liệt, đại quân thi yêu bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá phòng tuyến, liên minh chỉ có thể không ngừng điều quân đến Bắc Cương. Sau khi binh sĩ được bổ sung vào Kháo Sơn Thành, khiến cho một thành thị vốn điều hiu, khôi phục lại vẻ phồn vinh hưng thịnh. Trên đường phố nhốn nháo tấp nập, có rất nhiều sắc dân đang tập trung ở đây, trong đó không ít yêu tộc với đầu thú. Thời thế đổi thay. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủn mấy năm, hai tộc với sinh tử tương phản nhau, dưới áp lực của đại kiếp nạn thi yêu liền kề vai chiến đấu bên nhau. Rất nhiều bá tánh thấy yêu tộc thì vẫn còn cảm giác thù hận, đặc biệt là những người có người thân chết trong miệng hung thú, vì e sợ những luật lệ của liên minh, không thể không kiềm chế cơn phẫn nộ lại. Điều duy nhất có thể tự an ủi chính mình, đó chính là yêu tộc đối đầu trực diện với đại quân thi yêu, tổn thất thảm trọng. Nhân tộc mượn dùng phòng tuyến biên cảnh ngăn chặn đại quân thi yêu, đoạt được quyền chỉ huy từ tay yêu tộc, có thể nói một lần nữa bước lên vị trí bá chủ ở Cửu Châu, nhưng mà không hề cảm thấy đắc ý, tài nguyên trong lãnh địa của liên minh càng ngày càng khan hiếm, đến ngay cả dao phay mà cũng phải tịch thu để chế tạo chiến đao. Một năm trôi qua, chiến tranh biên cảnh dần dần thay đổi hình dạng, nếu như không phải lúc khẩn cấp thì rất ít khi sử dụng đến vũ khí với đại quy mô, bắt đầu đánh tay đôi cùng thi yêu. May mắn là quy mô của Long Huyết Võ Giả không ngừng được mở rộng, tính dễ dung hợp và thực lực cường đại sau khi dung hợp của huyết mạch Thanh Long khiến cho nhân tộc có thể ngăn cản đại quân thi yêu. Trên những con phố hiện đại xây bằng xi măng san sát nhau, thứ bày bán lại là nông sản thô sơ. Mọi người cũng không dùng tiền tệ trao đổi, mà là các loại tem phiếu do liên minh phát hành hoặc là trực tiếp dùng vật đổi vật. Hú hú hú. Từng tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên, vọng đến từ trung tâm thành thị, rồi sau đó là những tiếng rao không ngừng lặp lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bất kỳ ai không phải là võ giả huyết mạch đều có thể xin ra biển tị nạn. Người bình thường nghe được lời này, chỉ nghĩ rằng liên minh đang chuẩn bị đường lui cho nhân tộc, nhưng mà người thông minh thì sợ hãi kinh hãi, suy đoán rằng tiền tuyến đã không còn cầm cự được nữa. Ở Long Bàn Sơn cách Kháo Sơn Thành 300 dặm, binh sĩ đang chiến đấu với thi yêu. Trong tiếng gầm rú thưa thớt của bom đạn, chỉ có những con thi yêu đến gần tường thành 10 trượng mới bị vũ khí nặng chăm sóc mà thôi. Cách tường thành hơn 10 dặm, đám hung thú bán cơ động ở tuyến đầu theo sát sau đó chính là võ giả nhân tộc, trên người khoác trọng giáp, vung vẩy đao kiếm dài đến mấy trượng chém giết. Đại quân thi yêu mênh mang bát ngát, giống như thủy triều không ngừng lao đến. Vừa mới giết lui một đợt, ngày sau đó lại xông tới nhiều hơn, đống xương cốt mục nát trên mặt đất đã chất chồng cao đến 2-3 trượng. Nếu như sau khi trận chiến, binh lính không phóng hỏa đốt cháy, để cho những thi hài kia tan biến bay theo gió thì độ dày của đống xương cốt kia còn cao hơn so với tường thành rồi. Chết hết đi. Một binh sĩ ngửa mặt lên trời thét dài, long huyết trong cơ thể đã bị tiêu hao hầu như không còn gì, lại bị vô số thi yêu vây công, tuyệt đối không còn cơ hội lui về trong phòng tuyến nữa. Dứt khoát trước khi trút hơi thở cuối cùng, kích nổ bom hỏa lỏng trong cơ thể, mấy chục trượng chung quanh người hắn hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Cảnh tượng như vậy xuất hiện thường xuyên trong chiến trường. Vốn dĩ những binh sĩ có thể điều khiển vũ khí hỏa lực lớn, càn quét thi yêu giống như cắt lúa mạch, rồi tài nguyên gần như khô kiệt, dần chúng bắt đầu dùng ấm sành nấu cơm, tiền tuyến cũng chỉ có thể tác chiến như thế này. Trên tường thành, hai mắt từ tướng quân linh quang lấp lánh, từ một mảnh vảy rồng giữa mày đã bao phủ toàn bộ cái trán, mắt thấy binh lính tự bạo càng ngày càng nhiều, lập tức hạ lệnh nói. Truyền lệnh cho Hồ Bưu, để hắn thay cho đội 1. Tham mưu nhắc nhở nói, tướng quân, đội 2 mới nghỉ ngơi được 3 canh giờ, còn chưa hoàn toàn khôi phục thể lực không kịp nữa rồi, không thể để cho đội 1 tử thương quá nặng. Trong mắt từ tướng quân hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói, nội các truyền tin, từ hôm nay trở đi sẽ tập trung vào chế tạo thuyền, nên sẽ cắt giảm số lượng áo giáp. Chiến đao tham mưu kinh hãi nói, vậy thì còn phòng thủ như thế nào nữa chứ, không có áo giáp hộ thân, không có chiến đao chém giết, đại quân thi yêu chỉ cần xung phong vài lần đã đột phá được phòng tuyến, cho nên phải bỏ đất giữ người. Từ tướng quân nói, nội các đã cho phép chúng ta rút lui về trong phòng tuyến, từng bước biến các thành trì thành trận địa, cần phải dành ra được một năm cho hậu phương, trước khi binh lính chết hết. Lại thêm một năm. Tham mưu cả giận nói, một năm trước, nội các cũng đã nói kiên nhẫn, bây giờ lại còn muốn kiên nhẫn nữa, chẳng phải là để cho chúng ta chịu chết hay sao? Nếu không thì làm sao bây giờ, người có thể đầu hàng thi yêu sao? Từ tướng quân cười nhạo nói, lão Lưu, nói thật, nếu là có thể đầu hàng thì lão tử đã sớm đầu hàng rồi. Đáng tiếc đầu hàng chính là chết, trước sau gì cũng chết, chỉ bằng hy sinh lừng lẫy một chút. Tham mưu thực hiện quân lễ, lập tức đi xuống đưa tin. Sau nửa canh giờ, những tiếng pháo vang lên liên tiếp, rồi dồn đại quân thi yêu đến một mảnh đất, binh sĩ lập tức bùng nổ toàn bộ khí huyết, sau khi giết chết hết những thi yêu chung quanh thì lui vào bên trong phòng tuyến. Đại quân thi yêu nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, hai mắt lập lòe như ma trơi, tiếp tục lao về phía tường thành. Chúng nó chẳng thể nào lui lại phía sau được nữa, sau lưng chúng chính là vô cùng vô tận thi yêu, chỉ có thể đạp lên xác của đồng bọn tiến về phía trước. Mấy ngàn võ giả binh sĩ của đội nhìn lao ra từ trong phòng tuyến, vùng chiến đao chém giết thi yêu, một lúc lâu sau đó lại bắt đầu vang lên những tiếng tự bạo. Nửa tháng sau, phòng tuyến chính giữa Long Bàn Sơn bị thi yêu phá vỡ đầu tiên. Vô số thi yêu dẫm lên đồng bọn trèo lên trên tường thành, giống như những con mối điên cuồng gặm cắn con đê, từng chút một dỡ bỏ lớp gạch của tường thành. Sau khi tường thành sập xuống, đại quân thi yêu đóng bên ngoài phòng tuyến tràn vào bên trong tường thành giống như nước lũ vỡ đê, rồi lan tràn khắp bốn phương tám hướng, tàn sát tất cả sinh linh. Tân Hải, cảng biển, vô số tàu thuyền nhổ neo, trên thuyền đầy người. Bất kể là trên khoang thuyền hay là trên bong tàu, chỉ cần còn có đất cắm dùi, thì sẽ có người sẵn lòng chen lên đó. Lúc này, bất kể là quý tộc có truyền thừa lâu đời, hay là nông dân chân lấm tay bùn, đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là lên thuyền rời khỏi Cửu Châu. Tin tức phòng tuyến Bắc Cương sụp đổ lan truyền khắp liên minh với tốc độ cực nhanh, lòng người vốn dĩ đã hoảng sợ, hiện tại lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cho dù là rời khỏi Cửu Châu đến một hòn đảo nhỏ gần đó, cũng có thể sống được thêm một thời gian nữa. Trong vô số tàu thuyền trên bến cảng thì thứ thu hút ánh nhìn của mọi người nhất chính là tàu hỏa chủng, không chỉ là vì nó to lớn an toàn nhất, mà là nó đã từng đến sâu trong Đông Hải, là nơi tiên giới không có linh khí không có kiếp nạn trong truyền thuyết. Điều khiển tàu hỏa chủng là 10 vị trúc cơ chân nhân, liền mình cung cấp cho bọn họ rất nhiều linh vật, cũng đủ di chuyển được mười mấy vạn dặm. Không cần quay lại, những chân nhân này cũng có dự định rời khỏi Cửu Châu. Tin tức tốt chính là Hải Yêu đã được Ngao Khâm ra lệnh, sẽ không công kích tàu thuyền đi qua, không phải lo lắng sẽ bị hung thú tấn công, cho nên dỡ bỏ tất cả vũ khí công kích để chuyên chở được thêm càng nhiều người. Đứng trên bờ, những kẻ giàu có nổi tiếng đang vung vẩy những tập phiếu hối đoái, hò hét hứa hẹn đủ các kiểu, thậm chí sẵn lòng cho hết tất cả. Chỉ vì muốn có được một vé trên tàu hỏa chủng, nhưng mà trên thuyền đã lấp đầy người, không ai muốn rời thuyền, cho dù có thể đổi lấy một cuộc sống mà họ đã từng ước mơ tha thiết. Chỉ khi liên quan đến sự sống và cái chết thì mới có sự bình đẳng thực sự. Trên tàu hỏa chủng, hai người trung niên chen lấn trên bong tàu, nhìn đám người cuồn cuộn bên bờ biển, xuất hiện một loại cảm xúc vui vẻ nó không nên lời. Đó chẳng phải là ông chủ của chúng ta sao, khóc trông như một con chó ấy. Đúng rồi, giống như lúc khi ta quỳ xuống cầu xin hắn ta vậy. Chúng ta sẽ sống sót chứ? Ai biết được? Người dưới thuyền cố gắng lên thuyền, người trên thuyền hai mắt mê mang, bọn họ căn bản không biết rồi tương lai sẽ như thế nào, có lẽ trên đường xuất hiện sóng thần, trực tiếp lật thuyền chết dưới biển. Quỳnh Châu, quê hương của Quỷ Vương Tông Thượng Cổ. Sau khi linh khí hồi sinh, địa cấp linh mạch năm xưa khô cạn, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Bắt đầu từ linh mạch cấp thấp nhất sau 200-300 năm đã dài đến ngàn trượng. Lúc này, một bóng người chui lên từ dưới lòng đất, hiện hóa thân hình, đúng là Chu Dịch vốn nên tọa hóa. Chu Dịch lấy ra trận bàn, pháp lực vận chuyển thúc dục trận pháp cấm chế, rồi sau đó là những tiếng ầm ầm vang lên liên tục, biến cố lớn xảy ra, nửa dãy núi bị chia cắt thành mấy khúc dưới sức ảnh hưởng của trận pháp. Ông đột nhiên vọng đến những tiếng rên rỉ, giống như tiếng thở than trước khi chết của linh mạch mới sinh ra không lâu hoàn toàn không có sức chống cự. Dòng thứ 72. Chu Dịch lấy ra bản đồ Cửu Châu, vẽ vài vòng lên vị trí ở Quỳnh Châu, rồi sau đó chui vào lòng đất tiếp tục đi về hướng Tây. Bần đạo không tìm được cái nào là tổ mạch, vậy thì phá hủy hết tất cả linh mạch một năm sau. Phía Tây Quỳnh Châu, một con sóng lớn vô danh đang yên tĩnh chảy xuôi dòng, bỗng nhiên bên hai bờ sông, nước sông cuộn trào mãnh liệt, chảy ra ra khắp bốn phương tám hướng. Linh mạch được sinh ra ở hai bên bờ sông, dưới sức tàn phá của trận pháp cấm chế, ầm ầm chia cắt thành mấy đoạn nhỏ, linh khí nồng đậm tỏa ra. Dòng thứ 192. Chu Dịch quen tay lấy bản đồ Cửu Châu ra, bên trên là hơn 30% lãnh thổ của Quỳnh Châu đã được vẽ nhiều vòng tròn màu đỏ. Với tốc độ này, 2-30 năm là có thể hủy hết linh mạch ở Cửu Châu, đến lúc đó cho dù ngươi có là ma quân, thi yêu gì đi nữa, toàn bộ đều sẽ bị hồn phi phách tán bởi mạt pháp tuyệt thế. Tay bắt pháp quyết, mặt đất xuất hiện cả trăm cây trận kỳ, thu vào trong cổ tay áo tiếp tục bay về hướng Tây. Không ngừng tàn phá linh mạch, Chu Dịch lại càng thêm quen tay, đối với những loại linh mạch khác nhau sẽ sử dụng những trận pháp cấm chế khác nhau. Ví dụ như bộ trận kỳ với hơn 10 loại trận pháp với các tác dụng như dung hợp đoạn thủy, liệt địa, giam cầm, tuyệt diệt v.v. chuyên dùng để phá linh mạch dưới nước, Chu Dịch gọi nó là tuyệt thủy trận. Đại đa số linh mạch sinh ra dựa vào núi và sông, cho nên còn có tuyệt sơn trận. Một số ít linh mạch được hình thành dưới bình nguyên dưới lòng đất là loại xử lý rắc rối nhất, cũng kéo dài hành trình đẩy nhanh tiến độ của Chu Dịch. Có không ít linh vật cộng sinh, đáng tiếc tất cả đều quá mới mẻ, không thể đợi được đến khi chúng nó sinh trưởng chín mùi cùng linh mạch, mà phải đem chúng nó vào trong cung luân động thiên vững dưỡng, sau này sẽ tìm cách bồi dưỡng chúng. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, phàm là những linh vật có dính đến hai chữ tiên thiên, sẽ có rất nhiều công dụng huyền diệu. Ví dụ như chiếc chậu đá vừa mới từ vớt lên từ dưới đáy sông, nơi có linh mạch, không cần thi triển bất kỳ thuật pháp nào, cũng có thể hội tụ nhật nguyệt tinh quang ngưng tụ thành linh thủy. Đáng tiếc phẩm giai linh thủy quá thấp, đối với Chu Dịch mà nói chỉ có thể dùng để ủ rượu, mùi vị hơn hẳn được ủ bằng linh thủy bình thường. Nếu như không phá hư linh mạch ở đây, chậu đá lại được quẩn dưỡng thêm 3-5 ngàn năm, dần dần sẽ tấn chức thành pháp bảo, thậm chí thành linh bảo, ngưng tụ linh thủy có thể trợ giúp cho Nguyên Anh hóa thần tăng trưởng pháp lực. Thôi thôi, trước sau gì cũng chỉ mới một kỷ nguyên. Đợi đến khi linh khí hồi sinh lại lần nữa, lại có thể tạo ra những linh vật khác nữa, bần đạo có thể mặc sức thu nhặt. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua bốn phương tám hướng, nhanh chóng tìm được nơi có linh mạch tiếp theo, nó nằm giữa dãy núi trùng điệp, quen tay hay làm bắt đầu bố trí tuyệt sơn trận. Xích Châu. Một nơi cách mặt đất trăm trượng, trên một ngọn núi vô danh Kim Thi đã tọa tìm tu, để tăng trưởng pháp lực, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủn đã đạt tới cảnh giới giả đan. Bất kỳ lúc nào đều đang ở trong trạng thái ngộ đạo tu hành, còn nhanh hơn cả Đoạt Xá Thiên Linh Căn, đã 2000 năm bổn tọa không hề có sự thay đổi về thần thông thuộc pháp, nhưng mấy ngày nay lại có được lĩnh ngộ mới. Phản hư đại đạo, gần trong gang tấc. Lúc này, Linh Thi Công Phạt Vân Châu đồng loạt gửi tin tức về, đại quân Thi Yêu dưới trướng chỉ còn cách Tiên Kinh gần 1000 dặm, chậm nhất là trong 2 năm nữa có thể hủy diệt liên minh giữa hai tộc. Khặc khặc khặc, Cửu Châu bá chủ, dễ như trở bàn tay. Khi Kim Thi đang còn đắc ý cười quái dị, lại một tin tức truyền vào trong đầu, đến từ Linh Thi trấn thủ Quỳnh Châu. Đại bộ phận linh mạch ở phía tây Quỳnh Châu biến mất, linh khí chung quanh đã loãng đi rất nhiều, nếu ở khu vực trung tâm cũng chỉ có thể duy trì được cảnh giới luyện khí linh mạch biến mất. Kim Thi chau mày, quan sát hình ảnh mà Linh Thi truyền về, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Nhanh chóng điều tra rõ ràng nguyên nhân linh mạch biến mất. Linh mạch quan trọng hơn nhiều so với việc thống trị Cửu Châu, nếu như tất cả linh mạch đều biến mất, thì tất cả kế hoạch đều đổ sông đổ biển. Huống hồ gì với thực lực hiện tại của Kim Thi không có cách nào thực hiện việc huyết tế tự phong ấn lần nữa, đợi đến khi mạt pháp tuyệt thế chỉ có thể chờ chết. Lại một năm nữa trôi qua. Chu Dịch đã phá hủy gần 6-7 phần tổng số linh mạch ở Quỳnh Châu, một khu vực rộng lớn nhưng linh khí cực kỳ loãng. Tuy rằng Thi Yêu không có linh trí, nhưng nó cũng biết cách tránh hại tìm lợi, không ngừng di chuyển khắp nơi tìm đến nơi có linh khí nồng đậm hiệu quả tốt vượt xa dự đoán. Sớm biết đơn giản như vậy, hà tất gì phải đấu pháp cùng Kim Thi, trực tiếp khiến cho mạt pháp quay trở lại là được. Dù sao thì cũng có Côn Luân Động Thiên, cảnh giới sẽ không bị giảm xuống, tích lũy trong thời gian dài có lẽ có thể tự nhiên ngưng anh. Chu Dịch không hề ác cảm với mạt pháp tuyệt thế, ngược lại có được Trường Sinh Đạo Quả và Côn Luân Động Thiên, Cửu Châu vẫn là nơi an toàn nhất trong thời mạt pháp. Độn quang chạy như bay, thần thức đảo qua, tiếp tục tìm kiếm linh mạch. Mấy ngày sau, ở một thâm cốc vô danh, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Dưới đáy cốc quẩn dưỡng linh mạch, một cấm chế núi sông được tạo thành từ thiên nhiên, khiến cho linh khí bị bao vây trong cốc hóa thành mây mù bốc lên. Một phúc địa tuyệt vời, sau này có thể trở thành nơi dừng chân của một tông môn. Chu Dịch ngoài miệng thì nói đáng tiếc, nhưng động tác quen thuộc không hề do dự chút nào, bố trí tự bố trí tuyệt sơn trận ở đáy cốc. Vào lúc này, một tiếng gầm lên truyền đến, đạo sĩ thúi từ đâu đến, dám phá hư linh mạch, làm trái thiên đạo, cũng không sợ gặp báo ứng sao? Giọng nói vừa dứt, dưới mặt đất chui ra vô số Thi Yêu, bầu trời truyền đến tiếng rồng gầm chói tai. Hai mắt Chu Dịch lấp lánh linh quang ư, phát hiện bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, toàn bộ đều bị Thi Yêu vây kín. Ma đầu phản ứng nhanh thật đấy, triệu tập ngàn vạn Thi Yêu bố trí cạm bẫy từ trước, ít nhất cũng phải chuẩn bị trước một năm. Đại quân Thi Yêu trên mặt đất cũng không phải tán loạn vô trật tự, mà lấy thân là cấm, ngàn vạn Thi Yêu bố trí thành trận pháp khổng lồ, phong tỏa hư không để phòng Chu Dịch chạy thoát. Dê. Linh Thi ra lệnh một tiếng, ngàn vạn Thi Yêu há mồm phun ra âm sát ma khí, dưới tác dụng dung hợp của trận pháp cấm chế, hóa thành một dòng chảy cuồn cuộn lao về hướng Chu Dịch. Uy lực có thể sánh bằng Kim Đan đỉnh phong, một tu sĩ Kim Đan bình thường tất nhiên không phải là đối thủ của chúng. Trong lòng Chu Dịch thoáng an tâm, trên đỉnh đầu hiện lên mai rùa màu xanh đậm, dễ dàng ngăn cản dòng chảy của âm sát lao đến. Cẩn thận quan sát hướng nam rồi lao vào hướng đó. Đại trận do ngàn vạn Thi Yêu bố trí, uy lực của nó đương nhiên là vô cùng to lớn, nhưng lực phòng ngự của trận pháp lại quá thấp. Chu Dịch tay bắt pháp quyết, thi triển rất nhiều lôi pháp hỏa pháp, trong giây lát đã đánh nát mấy vạn Thi Yêu. Đồng thời bị dòng chảy âm sát không ngừng ăn mòn, lại ỷ vào Huyền Vũ thần giáp phòng ngự vô song, cứng rắn đột phá vòng vây lao ra bên ngoài. Linh Thi điều khiển cốt long phun ra độc hỏa, vẫn cứ không làm nên chuyện gì, mắt thấy Chu Dịch sắp phải phá được trận pháp, hồn hỏa trong hai mắt lập lòe, khí tức đột nhiên biến hóa. Khặc khặc khặc. Bổn tọa là Kim Thi, đạo hữu nhìn có vẻ lạ mặt. Bần đạo tôn hành, vô danh tiểu tốt mà thôi. Chu Dịch thuận miệng đáp trả, bỏ qua tất cả đòn công kích của Thi Yêu, liên tục không ngừng thi triển thuật pháp tạo ra một lối thoát. Kim Thi cẩn thận quan sát Huyền Vũ thần giáp, cũng không phải là những bảo vật mà hắn nhận biết được, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần không phải là thằng cha Đường Huyền kia thì được rồi, cũng chỉ là một cái mai rùa đen, dù sao cũng có thể đánh vỡ. phất tay thi triển rất nhiều ma đạo chú thuật. Loại thuật pháp này đánh thẳng vào thần hồn, vô cùng thích hợp để phá vỡ pháp bảo phòng ngự. Bất kể là tà ma chú thuật có phát ra ánh sáng lấp lánh, cũng không thể nào đánh vào trong cơ thể Chu Dịch, tất cả đều được Huyền Vũ thần giáp chắn ở bên ngoài. Kim Thi lại thi triển thêm mấy trăm loại thuật pháp thần thông, không một loại nào có thể phá vỡ phòng ngự, mặt lộ vẻ tham lam. Pháp bảo hộ thân này nên thuộc về bổn tọa. Sau nửa canh giờ, Chu Dịch chống chọi với đòn công kích khắp nơi, kiên trì bền bỉ tàn sát thi yêu, rốt cuộc cũng mở ra được một con đường, lao ra từ trong trận pháp cấm chế. Đạo hữu xin dừng bước, bần đạo đi đây. Dứt lời hóa thành động quang, dưới những lời mắng chửi của Kim Thi, biến mất ở phía chân trời. Từ đó về sau, Chu Dịch chạy khắp nơi trong Cửu Châu, khi thì đến Phật Châu, khi thì đến Xích Châu, hoặc là U Châu. Đông một búa, tây một chày. Nơi hắn đi qua linh mạch biến mất, Kim Thi nổi trận lôi đình, nhưng phân hồn khống chế Linh Thi, căn bản không thể bắt được Chu Dịch chí bảo hộ thân. Có vết xe đổ từ trước, mỗi lần Chu Dịch phá hỏng linh mạch, đều sẽ tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ, thi triển tiểu tiệt thiên thuật tiên đoán phương hướng của thi yêu, không còn có rơi vào cạm bẫy nữa. Mắt thấy linh mạch không ngừng bị phá hủy, Kim Thi chỉ đành ra lệnh cho đại quân thi yêu, bày trận cố thủ ở những nơi có linh mạch, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Chu Dịch tinh thông trận pháp cấm chế của hai đạo chính ma, lặng yên không một tiếng động trốn vào trong trận, dưới mắt của vô số thi yêu, sau khi kích nổ linh mạch thì một đi không trở lại. 5 năm sau, U Châu, địa bàn của Thiên Thi Tông thời thượng cổ, đã kiến tạo lại sơn môn. Thi yêu hoành hành, cốt long xoay quanh. Một dãy bậc thang được xếp chồng từ bạch cốt, nối thẳng đến đại điện trên đỉnh núi, trong điện không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ. Phế vật, ngu xuẩn phải ném hắn vào lửa ma cửu u, thiêu đốt cháy vạn năm hơn phân nửa Quỳnh Châu, non nửa Phật Châu, 1/3 Thanh Châu, 1/10 Ký Châu, tất cả linh mạch đều bị phá hủy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái gọi là thống trị Cửu Châu của bổn tọa, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Khóe mắt Kim Thi như muốn nứt ra, lạnh lùng đảo mắt nhìn Linh Thi trong điện, dù có thế nào thì hắn cũng không dám nghĩ rằng một thế cục to lớn như vậy lại bị phá hỏng bởi một con sâu bay loạn khắp nơi. Có thể dự đoán được nếu thêm 10 năm 20 năm nữa, thì linh mạch ở Cửu Châu sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Khi đó linh khí tất nhiên sẽ vô cùng ít ỏi, có lẽ sẽ làm chậm đi quá trình hồi sinh của linh khí, nếu như năm 600 năm sau không thể tấn chức Nguyên Anh, Kim Thi sẽ chết già. Linh Thi trong điện cúi đầu trầm mặc, chúng nó có linh trí hoàn chỉnh, nhưng về bản chất thì phụ thuộc vào Kim Thi. Đừng nói đến việc dùng lửa ma đốt cháy thần hồn, cho dù là vô duyên vô cớ bị hồn phi phách tán, cũng sẽ không có bất kỳ tư tưởng hoặc là hành vi phản kháng. Tuyệt đối phục tùng. Kim Thi phẫn nộ cũng không phải nhằm vào Linh Thi, dù sao thì trong cơ thể chúng nó đều có một phần phân hồn, là ý chí duy nhất của tất cả thi yêu trong Cửu Châu, cảm xúc, sự tức giận, nỗi buồn và niềm vui giống như những màn trình diễn cô đơn hơn. Một trong số những Linh Thi đứng phía dưới, dưới sự khống chế của phân hồn bước ra khỏi hàng, không người nói, tông chủ, có thể bao vây bắt những nhân tộc còn sót lại, ngược đãi chúng nhưng không giết, dẫn dụ con sâu kia ra. Kim Thi vừa lòng gật đầu, nói với chính mình, rất tốt, chuyện này giao cho ngươi làm. Lại có Linh Thi bước ra khỏi hàng, nói, tông chủ, nhân tộc chạy trốn vào sâu trong Đông Hải, có thể chế tạo tàu bay bạch cốt, bắt hết bọn chúng về nhốt lại, uy hiếp con sâu kia để nó không thể phá hủy linh mạch nữa. Rất tốt. Kim Thi gật đầu tán thưởng, như đang điều khiển những con rối bằng gỗ, diễn kịch mua vui chung cho mình. Một lúc lâu sau, sự phẫn nộ trong lòng dần dần tan đi, phất tay lệnh cho tất cả Linh Thi lui ra, Kim Thi ngồi một mình giữa đại điện, có vài phần tịch liêu. Giải quyết con sâu kia rồi, Cửu Châu rộng lớn bao la, chỉ còn một mình bổn tọa mà thôi. Lúc này, trong đầu truyền đến âm thanh của Hàn Triều. Kim đạo hữu, cho dù ngươi có dùng bao nhiêu nhân tộc để làm mồi nhử, cũng không thể khiến người nọ xuất hiện. Kim Thi hỏi, Hàn đạo hữu nói như vậy, có cách nào sao? Trên người người kia có hộ thân chí bảo, phòng ngự vô song, dựa vào những tin tức mà đạo hữu có được, cho dù có là Nguyên Anh cũng khó có thể đánh bại được. Hàn Triều nói, dựa vào pháp bảo đó thì đã chiếm được thế bất bại, bất kể có phòng thủ như thế nào, rồi cũng sẽ có một ngày linh mạch sẽ bị hủy hoại gần hết, khi đó đại đạo của Kim đạo hữu sẽ bị đoạn tuyệt. Tuy rằng bổn tọa không muốn thừa nhận, nhưng thật sự không biết làm gì với mai rùa đen kia. Kim Thi chau mày, lời của Hàn Triều cũng không phải không có lý, hiện giờ thiên địa hạn chế khó tu thành kim đan, Chu Dịch có được phòng ngự cấp Nguyên Anh, cũng coi như đã trở thành một nhân vật tồn tại ngoài thiên đạo. Chờ đến chừng 100 năm nữa, thiên địa tiến thêm một bước sống lại. Trong đại quân hàng tỷ thi yêu kia tất nhiên sẽ xuất hiện không ít kim đan, có thể đóng giữ linh mạch ở Cửu Châu, không có ai có thể tùy tiện phá hủy được linh mạch. Hàn Triều nhắc nhở nói, Kim đạo hữu không thể chờ được lâu đến vậy, chớ nói gì là 100 năm, 3 năm 10 năm trôi qua thì linh mạch ở Cửu Châu chẳng còn sót lại bao nhiêu nữa. Kim Thi trầm mặc một lúc lâu, bất đắc dĩ nói, bổn tọa tung hoành Cửu Châu 2000 năm hơn, gặp qua vô số bảo vật, nhưng chưa từng nhìn thấy cái mai rùa kia, cũng không biết con sâu kia từ đâu mà đến. Đạo hữu đã giết vô số sinh linh của Cửu Châu, nghiệp lực vô tận quấn thân, há có thể không có kiếp nạn. Hàng Triều Hướng dẫn từng bước nói, lúc trước thì có sư tôn của bần đạo, vô địch đạo quân chuyển thế, sau này lại có chí bảo nhận chủ, tất nhiên là do ông trời trả thù. Lão giặc trời kia. Hừ hừ. Kim Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn trời, nói, Hàng đạo hữu chớ quanh co lòng vòng, có thủ đoạn gì thì cứ nói thẳng. Phương pháp rất đơn giản, mở phong ấn tiên thi châu. Hàng Triều nói, đợi đến khi Cửu Châu bị thi khí bao phủ, chỉ bảo phòng ngự của người nọ có mạnh như thế nào đi nữa, có thể chống đỡ được tiên thi chi khí ăn mòn hay sao? Chỉ có thể hóa thành thi yêu, hoặc là chạy đến hải ngoại. Kim đạo hữu dùng điển ngọc hộ thể, sẽ là người duy nhất ở Cửu Châu có thể chống đỡ thi khí, ông trời cũng không thể làm gì được. Này biện pháp Kim Thi lẩm bẩm nói, thật là không tồi, bổn tọa có được điển ngọc, cũng từng có suy nghĩ này. Hàng Triều nói, người này xuất hiện một cách bất ngờ, tất nhiên là do ông trời âm thầm làm khó dễ, cho dù may mắn giết chết được hắn, còn sẽ xuất hiện kẻ tiếp theo, cho đến khi mà pháp tuyệt thế tái diễn. Kim Thi nghe xong thì dao động, đột nhiên hỏi nói. Đạo hữu làm như vậy, là vì sao? Hàng Triều thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Nếu như mà pháp tuyệt thế, con đường trường sinh của bần đạo sẽ chấm dứt, làm sao có thể cam tâm được chứ? Phía Tây Vân Châu. Ầm ầm ầm. Núi sụp đất nứt, linh mạch bị nứt vỡ thành mấy khúc. Chu Dịch đứng xa cách mấy chục dặm, mắt thấy đám thi yêu loạn thành một nùi, mặt lộ ý cười. Vân Châu có hơn trăm linh mạch, khi chúng mới ra đời bần đạo đã bày sẵn trận pháp, hôm nay rốt cuộc cũng đã phát huy công dụng. Tiếp theo phải đến nơi nào phá hủy, bói một quẻ đã. Chu Dịch lấy ống thăm ra, nhẹ nhàng lay động vài cái. Một linh thăm rơi trên mặt đất, lạch cạch một tiếng nứt thành ba đoạn. Ồ, mặt Chu Dịch lộ vẻ kinh hãi, tự mình lẩm bẩm. Ngàn năm trôi qua, huyết quang tai ương lại xuất hiện lần thứ ba. Hiện giờ trong Cửu Châu, thứ duy nhất có thể uy hiếp đến bần đạo đó là Kim Thi. Không biết là ma đầu kia đã tìm được bí thuật gì mà đến ngay cả Huyền Vũ thần giáp cũng khó có thể ngăn cản. Niệm thầm thanh tâm pháp chú, cảm xúc từ từ lắng xuống. Chu Dịch tiêu hao 10 năm tuổi thọ, thi triển tiểu tiệt thiên thuật, bói thử hung cát trong 10 ngày. Linh thăm vững vàng rơi xuống đất. Rồi lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ, bói thử vận khí trong vòng 100 ngày, linh thăm rơi xuống đất rồi vỡ thành ba khúc. Điềm xấu sẽ xuất hiện trong vòng 100 ngày tới. Cảm xúc của Chu Dịch ổn định lại, tiếp tục bóc quẻ bói, rốt cuộc cũng xác định được thời gian chính xác. 63 ngày sau có tai ương huyết quang, vẫn còn thời gian lánh nạn. Ma đầu kia đang ở U Châu, cách xa nơi này vạn dặm, tất nhiên là một loại chú thuật vô thượng nào đó, để chắc chắn thì ta nên trốn càng xa càng tốt. Chu Dịch suy nghĩ đến đây, thân hình nhoáng lên sau lưng xuất hiện cánh, thi triển nhiên huyết động pháp bay về hướng đông. Mấy ngày sau, khi bay ngang qua Tiên Kinh, Chu Dịch hơi ngừng động quan lại, nhìn xuống mặt đất, thành trì đã từng phồn hoa đã biến thành địa bàn của thi yêu. Tất cả đã kết thúc. Bất đắc dĩ thở dài, phất tay bắt lấy một miếng gạch vẫn còn nguyên vẹn từ trong đống phế tích của hoàng cung. Rồi sau đó khống chế động quan bay thẳng vào Đông Hải, dùng huyết linh quả để bổ sung huyết khí. Động tốc trong hơn 60 ngày không hề thua kém Nguyên Anh lão tổ, đã tiến vào sâu trong nơi linh khí tuyệt tích. Chu Dịch trốn vào trong cung Luân Động Thiên, bố trí mấy trăm lớp trận pháp, dán thêm mấy ngàn đạo phù triện, các loại pháp bảo được kích hoạt đến mức cao nhất. Chờ đợi liên tiếp mấy chục ngày. Huyết quang tai ương trôi qua rồi sao? Chu Dịch kiểm tra rõ ràng tinh khí thần hồn, không có bất kỳ dấu vết của chú pháp, rồi lại đợi thêm mấy tháng nữa mà vẫn không thấy động tĩnh, khống chế động quang bay ngược về Cửu Châu trên đảo Hỏa Chủng. Vân Thành. Một đạo động quang lướt ngang qua, một lát sau lại bay ngược trở về. Chu Dịch đứng trên đám mây nhìn xuống, thành trì được xây dựng đơn giản thấp bé trên đảo, nếu như khi còn ở Liên Minh nhân tộc thì có thể xem như một thành thị nhỏ ở vùng xa xôi, nhưng mà phần lớn bá tánh trong thành đều rất thanh thản, mặt mày vui vẻ. Chung quanh thành trì đều là ruộng đất, phía đông giáp với biển rộng, là một cảng biển nhỏ. Có rất nhiều thuyền đánh cá đang neo đậu trên cảng, phần lớn đều được làm từ gỗ, ánh sáng mặt trời vừa lên, người dân ca hát theo thuyền ra biển. Chu Dịch bay vòng quanh đảo nhỏ một chuyến, có 10 thành trì tương tự như vậy, phần lớn được xây dựng gần biển và gần núi, bởi vì có được máy móc, kỹ thuật do Liên Minh cung cấp, đã hoàn thành được bước đầu công nghiệp hóa. Không tồi không tồi, nơi đây sẽ là nơi nhân tộc kéo dài huyết mạch. Sự buồn bực trong lòng tan biến đi đôi chút, vốn định rải xuống vài đạo linh quang, người có nhiều phúc đức sẽ có được cơ duyên. Thôi vậy. Chu Dịch hồi tưởng lại ngọn nguồn của đại kiếp nạn ở Cửu Châu, khẽ lắc đầu, khống chế động quang tiếp tục bay về hướng tây. Khi đến đây thì dùng hết tốc độ, phi độn hơn 60 ngày, còn khi quay trở về ước chừng mất gần nửa năm, trong hành trình còn đi ngang qua mấy hòn đảo có nhân tộc cư ngụ, trên đảo có dao động pháp lực rất nhỏ. Cho đến khi cách thành thị Tân Hải thành gần 100 dặm. Hai mắt Chu Dịch linh quang lấp lánh, nhìn sương xám bốc lên từ phía chân trời, gần như bao phủ toàn bộ đại lục Cửu Châu. Hình như đây là thi khí. Khởi động Huyền Vũ thần giáp hộ thân, chậm rãi tới gần sương xám, ngửi được một thứ mùi nồng đậm tanh hôi hủ bại. Thần hồn hoảng hốt mê mang, pháp lực ngừng vận chuyển. Chu Dịch vội vàng lui lại mấy chục dặm, đã tọa tu hành mấy canh giờ, mới thanh lọc được hết thi khí. Sương mù này vô cùng lợi hại, chỉ dựa vào khí phát ra, lại có thể phá được thần giáp. Thần thức đảo qua, muốn thăm dò vào bên trong đám sương xám, kết quả một lực ăn mòn quỷ dị đến cực điểm có thể cắn nuốt thần thức, còn ghê gớm hơn cả trận pháp cấm chế huyền diệu nhất. Chu Dịch bay mấy ngàn dặm về hai hướng nam và bắc, phát hiện phạm vi bao phủ của sương xám gắn liền với đường biên giới biển của Cửu Châu, ước chừng còn kéo dài hơn trăm dặm trên biển. Thi khí khủng bố như vậy, cũng có thể khuếch tán vào mấy vạn dặm Đông Hải, bây giờ chỉ bao phủ đại lục Cửu Châu, tất nhiên là do Kim Thi đứng sau khống chế. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, mơ hồ suy đoán được lai lịch của sương xám, có lẽ là Tiên Thi Châu đã được giải trừ phong ấn. Huyết quang tai ương, ứng nghiệm ở đây. Ai lại ngờ được đại kiếp nạn hủy diệt toàn bộ Cửu Châu, lại có nguồn gốc từ thi tiên hài cốt thời thượng cổ, rơi xuống từ trên trời chứ. Chỉ mới chỉ là hài cốt đã có được uy lực khủng bố như vậy, thì vào thời điểm khi thi tiên còn tồn tại, chẳng phải là một kích là có thể phá nát Cửu Châu. Tiên đạo mênh mông vô cùng, chỉ được trường sinh, cũng không thể vĩnh sinh. Một khi gặp phải tiên nhân đấu pháp chém giết, cho dù ta có phi động hết sức, cũng không thể tránh được khỏi phạm vi ảnh hưởng. Chu Dịch tận mắt nhìn thấy Cửu Châu bị hủy diệt, hàng tỷ sinh linh như con kiến, lòng cầu tiên vấn đạo càng thêm kiên nghị. Chỉ đọc đạo thư không thôi thì không bao giờ bằng tự mình trải nghiệm. Ai có thể ngồi nhìn thời đại biến chuyển, chứng kiến vô số thiên kiêu thăng trầm, mới hiểu được chúng sinh đều là thống khổ, đạo tâm kiên định như sắt. Long cung Đông Hải, Bích Ba Điện. Tiếng đàn sáo vang lên từng hồi, những nữ tử ăn mặc mát mẻ nhàn xoay múa. Có hơn 10 con hải yêu ngồi hai bên trái phải, uống từng ngụm lớn thứ rượu mạnh của nhân tộc, nâng cốc chạm ly thật náo nhiệt. Ngao Khâm ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất, như đang mỉm cười, thật ra thì vô cùng cô đơn tịch liêu. Cửu Châu hoàn toàn biến mất, bổn tọa đường đường là thần thú Thanh Long, chỉ có thể trốn trong Đông Hải mà tiêu hao tuổi thọ. Nhớ đến năm đó rời khỏi thánh điện, hùng tâm tráng chí thống nhất Cửu Châu, chỉ mới có 10 năm thôi suy nghĩ đến đây, không nhịn được mà ảm đạm thở dài. Có hải yêu hỏi, tại sao Long Quân lại thở dài? Dạo gần đây, bổn vương nhìn trúng một nữ tử nhân tộc, muốn nạp nàng làm tiểu thiếp thứ 972, nào biết nàng kia tính tình cương liệt, chướng mắt vàng bạc châu báu, chẳng phải là phá sầu hay sao? Ngao Khâm tìm đại một cái cớ, từ sau khi đại đạo bị chặt đứt, có chí khó thành, nó đã trầm mê vào sắc đẹp. Cũng không phải đơn giản chỉ là trầm luân sa đọa, mà là gửi gắm hy vọng để kéo dài huyết mạch Thanh Long, tương lai nhất thống tứ hải, có lẽ có thể tập kết vô số long duệ phản công Cửu Châu. Hải yêu cười nói, việc này đơn giản quá mà. Nhân tộc coi trọng tộc đàn, chỉ cần điều khiển hung thú đánh chìm mấy con thuyền, thì bất kỳ nữ tử nào cũng đều sẽ khuất phục. Ngao Khâm nói, chớ có hành sự vọng động, nhân tộc có võ thánh tọa trấn. Chỉ là một võ thánh tân thuật, nào có tư cách đánh động với Long Quân chứ? Hải yêu nịnh hót nói, tuy rằng Tiêu lão nhân kia trông có vẻ uy phong, nhưng chỉ còn lại có gần 100 năm tuổi thọ, Long Quân có được huyết mạch thần thú, tuổi thọ dài lâu, dễ dàng đợi hắn chết đi mà. Rất đúng, rất đúng. Lại có hải yêu phụ họa nói, đợi đến khi Tiêu lão nhân chết đi, Đông Hải này không, tứ hải này đều sẽ thuộc về Long Quân. Chúc mừng Long Quân. Long Quân nhất thống tứ hải. Chúng yêu lộn xộn hô hào, đã coi Ngao Khâm như là chủ nhân của tứ hải. Ngao Khâm dần dần trầm mê trong từng tiếng nịnh hót, bỗng nhiên chẳng còn chấp niệm đối với đại đạo, Cửu Châu nữa, thay vì cố sống cố chết tu hành, chẳng vui vẻ, thoải mái bằng việc xưng vương xưng bá ở hải ngoại. Bổn vương giọng nói còn chưa kịp vang lên, bên tai truyền đến một giọng nói. Bần đạo Tôn Hành, có việc thỉnh giáo Long Quân. Tôn Hành. Sắc mặt Ngao Khâm căng thẳng, thần thức đảo quanh khắp nơi, thế nhưng không hề phát hiện bất kỳ tung tích nào, lập tức xác định người kia chính là chân quân dùng sức mạnh của bản thân mà náo loạn cả Cửu Châu. Tôn đạo hữu có thể trốn được sự đuổi giết của ma đầu, thật sự thật đáng mừng. Chu Dịch kinh ngạc nói, Long Quân biết bần đạo sao? Đó là tất nhiên. Ngao Khâm giải thích nói, 3 năm trước đây, ma đầu kia phái Linh Thi, đưa tin cho lãnh đạo của liên minh hai tộc, nói rằng chỉ cần tiết lộ hành tung của đạo hữu là có thể co cụm lại ở một góc trời trong Cửu Châu kéo dài hơi tàn. Chu Dịch hỏi, vì sao cự tuyệt? Ngao Khâm nói, từ sau khi biết được hành động của đạo hữu, chúng ta đều cho rằng linh mạch biến mất, có lẽ là cơ hội cuối cùng của sinh linh Cửu Châu. Câu này Chu Dịch chỉ tin một nửa, bởi vì nếu Cửu Châu trở về thời kỳ mà pháp tuyệt thế, tất cả yêu tộc đều sẽ biến mất, có lẽ là vì lãnh đạo của nhân tộc không đồng ý, Ngao Khâm không thể làm gì được. Hôm nay bần đạo đến đây là muốn hỏi thăm Long Quân có biết được đại lục ở vực ngoại hay không? Đại lục ở vực ngoại sao? Ngao Khâm rũ mắt xuống, suy nghĩ thay đổi rất nhanh, suy đoán mục đích của Chu Dịch. Chu Dịch nói, Bần Đạo từng đọc được trong sách cổ, Thượng Cổ Yêu Thánh thăm dò điểm cuối của đại dương, tìm được đại lục vực ngoại, một nơi có linh khí nồng đậm tương tự như Cửu Châu. Ngao Khâm nói, đúng là bổn vương có biết một chút về chuyện này. Nhờ Long Quân chỉ giáo. Chu Dịch có được tuổi thọ vô tận, lại có kiến mộc với tiên thiên linh căn, về mặt lý thuyết thì có thể đi đến bất kỳ nơi nào, vô số năm sau cũng có thể tìm đến được đại lục vực ngoại, nhưng mà Thượng Cổ Yêu Thánh đã chọn lựa thì tất nhiên có đạo lý. Ngao Khâm nói, Thượng Cổ Yêu Thánh xuất phát từ Tây Hải tìm được đại lục vực ngoại. Chu Dịch hỏi, có chắc là Tây Hải không? Ngao Khâm gật đầu nói, đây là truyền thừa của Tứ Linh Thánh Điện, xuất phát từ một nơi có tên gọi là Hồng Sơn, nằm ở phía Tây Nam Phật Châu, đi thẳng về phía Tây, cho đến nhìn thấy đại lục vực ngoại. Thì ra là thế. Chu Dịch thầm mắng đồ hổ hoàng gian trá, nó nói là điểm cuối cùng ở Bắc Hải, rõ ràng là còn chưa nói hết. Rồi sau đó lại hỏi thăm chi tiết hơn, mới biết được chuyện Thượng Cổ Yêu Thánh đi vào trong Tây Hải, đúng là bị ép buộc, một đường phi độn may mắn tìm được đại lục vực ngoại, cũng không có tuyến đường cụ thể. Long Quân nói, một đại lục bao la khổng lồ, cho dù lộ tuyến có chênh lệch đi mấy vạn dặm, cũng không sao. Đa tạ Long Quân chỉ giáo. Chu Dịch hóa thành độn quang rời đi, cuộc trò chuyện diễn ra chưa đầy một khắc, chúng yêu trong điện không hề hay biết chút gì. Ngao Khâm cũng không xác định được Chu Dịch còn ở đó hay không, trầm ngâm một lát, giờ chén rượu nói. Hai tộc nhân, yêu hai cùng nhau chống lại thi yêu, chính là minh hữu khăng khít nhất, không thể vì một chút tư lợi mà làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai tộc, các ngươi phân phó cho đám hung thú dưới trướng, gặp phải tàu thuyền của nhân tộc thì không được tập kích. Chúng yêu đưa mắt nhìn nhau, không rõ nguyên do, chỉ phải cùng nhau lên tiếng đáp lời. Cẩn tuân pháp chỉ của Long Quân. Cạn chén. Ánh mắt Ngao Khâm sâu thẳm, khoảng cách giữa hai đại lục là một nơi tuyệt linh vô cùng tận, chỉ có động tốc và căn cơ của yêu thánh mới có thể phi độ qua được. Nếu như người kia đã truy tìm đại lục vực ngoại, tất nhiên là một đi không trở lại, chết trong Tây Hải. Đảo Võ Thánh có diện tích hơn 100 dặm, tiếp giáp với Long Cung Đông Hải. Tiêu Hồng cùng với người của gia tộc họ Tiêu sinh sống tại đây, cũng là hòn đảo nơi nhân tộc cư trú cách Cửu Châu gần nhất, những võ giả hoặc là cổ tu khác đều cố gắng rời Cửu Châu càng xa càng tốt. Linh khí loãng, kéo dài hơi tàn, dù sao cũng tốt hơn nhiều sương xám xuất hiện bất kỳ lúc nào. Trên trung tâm hòn đảo là một ngọn núi sừng sững cao cả trăm trượng, trên đỉnh núi là những ngôi nhà được xây bằng đá. Tiêu Hồng ngồi khoanh chân trong phòng, vận chuyển huyết khí trong cơ thể, không ngừng tôi luyện tinh huyết bạch hổ. Bỗng nhiên, hai mắt mở, nhìn về phía bên ngoài. Đạo hữu nhìn lâu như vậy, có chuyện gì sao? Chu Dịch hiện hóa thân hình, tán thưởng nói, không hổ là huyết mạch bạch hổ, vừa rồi đến Long Cung một chuyến, vị Long Quân kia thì có mắt như mù, chẳng thể nào phát hiện ra được tung tích của Bần Đạo. Từ sau khi Cửu Châu bị xóa sổ, Ngao đạo hữu trở nên buông thả. Tiêu Hồng đánh giá Chu Dịch một lát, nói, đạo hữu chính là vị tôn chân quân kia sao? Đúng vậy. Chu Dịch thở dài nói, cuối cùng là không thể ngăn cản kiếp nạn, không biết hiện giờ nhân tộc như thế nào rồi. May mắn có đạo hữu kéo dài thời gian, chừng mấy ngàn vạn nhân tộc rời khỏi Cửu Châu, phân tán khắp các đảo nhỏ trong Đông Hải. Tiêu Hồng nói, đại đa số đều cư trú gần biển, linh khí tuy loãng nhưng cũng có thể tu hành, võ giả vẫn có thể sử dụng thuốc để đột phá luyện khí, trúc cơ. Chu Dịch hơi gật đầu, tân thuật coi trọng dược tề, huyết mạch, không phải phụ thuộc vào linh vật tài nguyên như cổ tu. Huyết mạch võ đạo chỉ mới phát triển được 200-300 năm thì đã có đường dẫn đến kim đan, nếu không có đại kiếp nạn thi yêu, đợi đến khi nhân tộc đánh bại yêu tộc rồi thống trị Cửu Châu, tất nhiên sẽ càng thêm hưng thịnh. Số trời như thế, sức người không thể làm gì được. Tiêu Hồng ngán ngẩm thở dài, không chỉ là vì võ đạo, cũng là vì chính mình. Là kim đan đầu tiên kể từ khi linh khí hồi sinh, là người đứng đầu trong tân thuật, có được thiên địa chúc phúc, huyết mạch thần thú bạch hổ đủ các loại khí vận chồng lên nhau, sau này có thể dùng võ đạo để đột phá nguyên anh thậm chí là hóa thân. Hiện tại trốn vào Đông Hải, linh khí loãng, tu hành võ đạo chững lại. Chu Dịch nhắc nhở nói, đạo hữu phải chú ý đến yêu tộc. Không cùng một tộc, tất có dị tâm. Tiêu Hồng nói, lão phu tọa trấn đảo này, trông thì có vẻ như đang quan sát sự biến hóa của Cửu Châu, thật ra là đang nhìn chằm chằm vào Đông Hải Long Cung. Phàm có hải yêu tác loạn, sẽ tự mình ra tay, bắt chúng hầm thành canh. Như thế rất tốt. Chu Dịch chắp tay, đang định rời đi. Tiêu Hồng há mồm phun ra quạt thần hỏa, nói, pháp bảo này tên là quạt thần hỏa, nghe nói đạo hữu không có pháp bảo sát phạt, lão phu đã giải trừ ấn ký huyết mạch, tặng cho đạo hữu để luyện hóa. Chu Dịch lắc đầu nói, một thượng cổ chí bảo như vậy, cũng không dám không công mà hưởng lộc. Đạo hữu giữ chân hàng tỷ thi yêu, mấy ngàn vạn nhân tộc mới có thể có thời gian trốn thoát, là công lao vô cùng to lớn. Tiêu Hồng nói, huống hồ cũng không phải tặng miễn phí cho ngài, lão phu chỉ còn sống được hơn trăm năm, tương lai thân tử đạo tiêu, Ngào Khâm tất nhiên sẽ xé bỏ minh ước giữa hai tộc, nhờ đạo hữu bảo hộ nhân tộc. Trăm năm sau nếu như nhân tộc không có võ thánh, bần đạo sẽ đến lấy nó. Chu Dịch gật đầu đồng ý, hóa thành độn quang rời đi. Thời gian từ từ trôi. Năm tháng như thoi đưa. Nhân tộc đã sinh sống ở Đông Hải hơn trăm năm, dân số đã tăng lên gấp vài lần. Hải yêu dưới sự khống chế của Ngao Khâm, rất ít khi tập kích tàu thuyền của nhân tộc. Hai bên một sống dưới biển, một sống trên đảo, cũng coi như chung sống hòa thuận. Trong 100 năm này, linh khí ở Đông Hải cũng đã tăng lên một chút, nhưng không thể nào sánh bằng ở Cửu Châu, chỉ có thể tạo ra được tu sĩ trúc cơ. Năm liên minh thứ 320. Phía Đông. Võ thánh duy nhất của nhân tộc là Tiêu Hồng Thọ tẩn tọa hóa. Nội các thủ phụ hiện tại của liên minh lên đảo tiễn đưa, đích thân an ủi người của Tiêu gia. Một tang lễ trông có vẻ vô cùng long trọng, thật ra thì bên dưới đó là mạch nước ngầm đang sôi trào mãnh liệt, đợi đến khi nhiều đảo chủ xác định Tiêu Hồng thật sự chết đi, lại trực tiếp luận võ đấu pháp trên đảo, muốn quyết định quyền sở hữu chí bảo thuộc về Tiêu gia. Thủ lĩnh trên danh nghĩa của nhân tộc cũng chẳng thể làm gì được chuyện này. Bởi vì những hòn đảo trên Đông Hải phân tán rải rác, liên minh nội các chỉ có được cái danh xưng này mà thôi, kẻ chân chính có thực quyền chính là các đảo chủ. Một vị đảo chủ nào đó đang tu hành cổ pháp, hoặc dùng dược tề, ít nhất có được thực lực trúc cơ kỳ, đấu pháp chém giết trên biển có thể dễ dàng lật cả chiến hạm. Kết quả, tộc nhân của Tiêu gia vốn được đồn đãi là không giỏi võ đạo, lại không có linh căn, lại đột nhiên xuất hiện 10 vị tu sĩ trúc cơ, lòng huyết võ giả. Cái gọi là tranh đoạt di vật, lập tức thành một trò khôi hài, các đảo chủ chẳng vui mà về. Linh đường. Chu Dịch chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn di ảnh của Tiêu Hồng. Tộc trưởng tân nhiệm của Tiêu gia đi vào, không người thi lễ nói, chân quân, đã đuổi những kẻ gây sự đi rồi. Dựa theo ước định với Tiêu đạo hữu, bần đạo sẽ lấy quạt thần hỏa đi. Chu Dịch nói, mấy ngày nữa bần đạo sẽ đi xa, chưa biết ngày tháng năm nào sẽ trở về, người còn có chuyện gì nữa thì cứ nói ra. Chân quân đã giúp Tiêu gia bồi dưỡng tu sĩ, đại ân như thế, bao đời khó quên. Trong mắt tộc trưởng hiện lên vẻ nuối tiếc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không người nói, vạn bối nghe nói, mấy năm gần đây thường xuyên có hải yêu tác loạn, xin chân quân trước khi đi, đến thương lượng với Long quân. Cho dù nhân tộc phải cung phụng cho Long cung chút linh vật, cũng chưa chắc là không thể. Việc này không cần ngươi nói, bần đạo sẽ tự giải quyết sạch sẽ. Chu Dịch phất tay lưu lại hai pháp bảo, một công một phòng, thân hình lập lòe tan biến không thấy. Một tháng sau, dưới Đông Hải Long cung truyền đến tin tức, Long quân Ngao Khâm tu hành vô ý tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán chết đi. Trước khi rời đi, Chu Dịch lại đến đảo Hỏa Chủng. Đứng trên đám mây nhìn xuống phía, phát hiện trên đảo đang xảy ra chiến tranh, quân đội mấy nghìn người chém giết lẫn nhau. Tiếng súng ống cơ động bắn nhau ầm ầm, quân tốt ngã xuống đất như cắt lúa mạch, cho đến khi quân đội một bên giơ cờ đầu hàng. Bất cứ lúc nào bất kỳ ở nơi đâu, nhân loại quả nhiên không thể tránh khỏi chiến tranh. Chu Dịch phất tay bắt lấy vài sợi thần hồn, thần thức đảo qua thì đã biết được nguyên nhân của trận giao chiến. Sau 100 năm phát triển, dân cư trên đảo Hỏa Chủng bùng nổ, phân chia thành mấy thành trì lớn, vì cướp đoạt tài nguyên nên mới chinh phạt lẫn nhau. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, trải qua mấy trận chiến loạn, ai còn nhớ rõ ước muốn trở về Cửu Châu chứ? Có lẽ, mấy trăm năm trôi qua, bọn họ cũng sẽ quên mất tổ tiên của họ đến từ Cửu Châu. Lòng Chu Dịch như giếng cổ không gợn sóng, hóa thành độn quang bay về phía nam. Một năm sau, vòng qua Thập Vạn Đại Sơn, Thanh Châu, Vũ Châu, đến phía tây của Phật Châu, dựa theo bản đồ thời thượng cổ tìm được Hồng Sơn. Bị bao phủ bởi thi khí đen kịt, thần thức khó có thể tra xét rõ ràng, Chu Dịch chỉ có thể phân biệt phương hướng một cách sơ sài. Cửu Châu, bần đạo sẽ còn trở về. Muôn trùng sóng gió. Một chiếc thuyền con. Mặc cho gió táp sóng xô, chiếc thuyền ô bồng lướt đi như chạy trên đất bằng. Chu Dịch khoanh chân ngồi ở đầu thuyền, tóc dài tung bay, đạo bào xanh đen bay phất phới. Hai mắt nhìn về nơi xa, chỉ nhìn thấy biển xanh một màu, mông lung không thể nhìn thấy đường chân trời. Cho đến lúc mặt trời vừa mới nhô lên, ánh sáng mặt trời chậm chậm xuất hiện, trời xanh biển xanh phân chia thành hai mảnh trên dưới, chiếu sáng mặt nước biển khiến cho sóng nước lấp lánh xanh biếc ánh bạc. Lại là một ngày trôi qua. Giọng nói của Chu Dịch có chút lười biếng, bất kỳ ai lên đường mấy trăm năm, mỗi ngày nhìn thấy cảnh sắc giống nhau như đúc, dường như đang bất động tại chỗ, đều sẽ trở nên lười biếng, tản mạn. Lấy ra một cuốn nhật ký dày từ trong cổ tay áo, trên bìa sách có ghi số 5. Mùng 3, tháng 9 năm thứ 572. Trời quang, mặt trời mọc trên biển sáng lạng đẹp đẽ, nhưng mà cũng chẳng khác gì so với 500 năm trước Chu Dịch nghĩ đến đâu viết đến đó, chờ đến khi viết được 300-400 chứ, đọc lại thì đều là những nội dung vô nghĩa. Lập tức ngừng viết, hôm nay không có việc gì, đánh bài câu cá. Lấy ra cần câu từ trong cổ tay áo, thuần thục vứt vào trong biển, an tĩnh chờ cá cắn câu. Lúc này, hai đạo động quang từ nơi xa bay tới, dừng ở trên thuyền hóa thành đồng tử đồng nữ, đúng là Thanh Phong, Minh Nguyệt. Thanh Phong xách theo hai con thỏ hoang, Minh Nguyệt khiêng một con lợn rừng, cào hứng phấn chấn nói, tiên trưởng, tối hôm qua bay ngang qua một hải đảo, bắt không ít thú hoang. Nhóc con Linh Sâm đang chèo thuyền, vui đến mức nhảy dựng lên. Rốt cuộc cũng không phải ăn cá nữa rồi. Không tồi. Chu Dịch khen ngợi một tiếng, cho dù là bất kỳ ai ăn hải sản liên tục trong mấy trăm năm, đều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Một lát sau, mùi hương thịt nướng tràn ngập, một người ba yêu vây quanh giá thịt nước ăn uống thỏa thích, trên hành trình nhạt nhẽo đến cực điểm, ăn uống trở thành một việc hưởng thụ thật sự. Ăn cơm xong, chính giữa chiếc thuyền xuất hiện một chiếc bàn vuông, Chu Dịch làm nhà cái, Thành Phong Minh Nguyệt ngồi ở hai bên, nhóc con Linh Sâm ngồi đối diện. Lạch cạch tiếng xào bài vang lên, bắt đầu thói quen giải trí như thường lệ. Chung quanh cái bàn được bố trí trận pháp cấm chế, khó có thể thi triển pháp lực, không thể tiên đoán thiên cơ, thắng thua đều dựa vào bản lĩnh. Hôm nay vận may của Chu Dịch hơi kém, vài ván liên tục đã thua không ít linh thạch, mắt thấy hôm nay hắn phải chèo thuyền rồi. Coi ta thắng một ván lớn này. Chu Dịch sờ được một con bài màu hồng, bàn tay nhẹ nhàng phất qua mặt bài, sau đó đẩy bài xuống. Ngã bài. Ba con yêu với sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gian lận nào. Ô này. Không thể nào ha ha. Chu Dịch đắc ý cười to, vô cùng vô sĩ nói, vận may của bần đạo lên rồi, tiếp tục tiếp tục. Buổi trưa. Chiếu bài đã phân thắng bại, nhóc con Linh Sâm thua nhiều nhất, tiếp tục phụ trách chèo thuyền. Chu Dịch lấy điển tịch từ trong đạo tạng ra đọc, giọng đọc truyền xa hơn 10 dặm, thu hút không ít con ba ba đến nghe kinh, đáng tiếc là thuyền đi quá nhanh, chỉ có thể nghe được đôi câu vài lời. Những ngày tháng buồn tẻ nhàm chán này không biết còn tiếp diễn bao lâu nữa. Động tốc của yêu thánh ít nhất cũng nhanh gấp 10 lần nguyên anh sơ kỳ, nếu còn có thêm loại phi hành thần thông nào đó, thì tốc độ thậm chí còn gấp trăm lần. Chỉ khi một cường giả cùng đường bí lối mới dám vượt trùng dương xa xôi tìm kiếm đại lục vực ngoại, dựa theo phỏng đoán của Chu Dịch, yêu thánh có lẽ là đã ở trên biển 500 năm đến 1.000 năm. Tổ mạch Cửu Châu bị đoạn tuyệt, tu sĩ hóa thần nhờ vào căn cơ ngàn năm của tông môn, co đầu rút cổ không nhúc nhích, mới chống đỡ được đến 200 năm. Yêu thánh đi vào đại dương, là nơi tuyệt linh, tu vi lại càng nhanh tan biến, cho dù căn cơ có thâm hậu như hóa thần, có thể duy trì mấy trăm năm khiến cảnh giới không bị thụt lùi, đã là cực hạn. Huống hồ phải dốc hết sức thi triển động pháp đi đường, pháp lực luôn luôn phải vận chuyển, tu vi tất nhiên sẽ rớt xuống càng nhanh. Bần đạo có được kiến mộc, không cần phải thu liễm pháp lực, tốc độ không thể sánh bằng yêu thánh, nhưng hiệu quả thì lại hơn rất nhiều, nếu như tính toán dựa theo tốc độ 1 phần 10 phải cần đến 5.000 năm đến 1 vạn năm. Chu Dịch không nhịn được kinh ngạc cảm thán, vượt đại dương bao la băng qua đại lục, tu sĩ có tu vi dưới phản hư không thể nào mơ ước đến được. Tu sĩ hóa thần sống được 2-3.000 năm, còn chẳng đủ để lên đường. Cửu Châu, vượt ngoại trong đại dương mênh mông này còn có những đại lục nào khác nữa không? Góc biển có điểm cuối hay không? Bên ngoài tầng cương phong của Cửu Thiên là thế giới như thế nào? Là đầy trời sao trời, là thiên cung trong thần thoại hay chỉ là những cục đá? Chờ đến khi tiên đạo của bần đạo đại thành, nhất định phải đi thăm dò một phen. Thời gian trôi đi như nước chảy. Nhoáng một cái đã 1.000 năm trôi qua. Chu Dịch đã viết được 16 quyển nhật ký, mà những điều nhìn thấy nghe thấy vẫn là biển rộng mênh mang. 1.500 năm trôi qua tâm cảnh biến hóa nhiều lần, đi hàng tỷ dặm đường, khác xa với việc bế quan tìm tu. 500 năm trước thì cảm thấy vũ trụ vô tận, nảy sinh ý muốn thăm dò, 500 năm sau thì cảm thấy phù du thiên địa như muối bỏ biển, lại muốn buông bỏ. Tâm ma nổi lên, pháp lực hỗn loạn. Đứng trước nguy cơ này, hắn đã đọc lại rất nhiều kinh điển tiên hiền, so sánh với tâm cảnh lúc này, lĩnh ngộ được rất nhiều điều tâm đắc. Đi thêm 500 năm nữa, tâm như giếng cổ, không chút gợn sóng, sâu không lường được. Hôm nay, Chu Dịch đang đọc Thái Huyền Giáo Động Minh Chân Quân Ngữ Lục, lĩnh ngộ bí quyết ngưng anh, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Minh Nguyệt. Tiên trưởng, đảo lớn. Nhóc con Linh Sâm còn nhanh hơn nữa, ném mái chèo xuống, hóa thành động quang bay về phía đảo nhỏ. Chu Dịch dương mắt nhìn về nơi xa, phía tây bắc quả nhiên có một hòn đảo rất lớn, nhìn thì trông có vẻ còn lớn hơn cả đảo Hỏa Chủng, đánh giá sơ bộ thì nó cũng phải rộng đến 3-4.000 dặm. Đi đường mệt mỏi, lên trên đảo nghỉ tạm mấy ngày. Thuyền ô bồng còn chưa tới gần hòn đảo, nhóc con Linh Sâm lại gấp gáp bay trở về, trong miệng hô to nói. Tiên trưởng, trên đảo có người. Có người. Mặt Chu Dịch lộ vẻ kinh dị, hai mắt lập lòe linh quang, quả nhiên nhìn thấy bên bờ biển có cảng biển. Rất nhiều người đang tụ tập ở cảng, có người thì lên thuyền, dỡ hàng, bán cá, thoạt nhìn rất phồn hoa náo nhiệt. Phải đến gần xem thử, những người này từ đâu tới đây. Chu Dịch bắt pháp quyết ẩn thân, pháp lực vận chuyển, thuyền ô bồng bay lên trời hóa thành lưu quang, bay về hướng đảo. Thuyền nhỏ bay vòng quanh hòn đảo bay một vòng, dừng lại ở thành thị lớn nhất trong hòn đảo, dân cư ước chừng trên 100 vạn, phong cách kiến trúc hoàn toàn khác với Cửu Châu, trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là tiêu chuẩn của thời cổ đại. Nửa ngày sau, Chu Dịch tra xét tình hình trong hiệu sách, dựa theo cách gọi thông dụng của mấy quốc gia trên đảo thì toàn bộ hòn đảo này có tên là Thần Châu. Nguồn gốc của cái tên này thì không rõ ràng lắm, dựa theo những ghi chép tư liệu lịch sử thì cái tên này đã có cách đây mấy ngàn năm, hơn nữa bọn họ cho rằng Thần Châu là một mảnh đại lục. Nhân tộc sẽ không đột nhiên xuất hiện. Chu Dịch đã du hành trên biển hơn 1.500 năm, gặp được vô số hòn đảo lớn nhỏ, chỉ có đảo Thần Châu này là có nhân tộc sinh sống. Đúng lúc hành trình quá buồn chán, dứt khoát biến hóa thành một người dân bản địa ở đây, tra xét lai lịch của nhân tộc ở Thần Châu, có lẽ có thể được chút thông tin về đại lục vực ngoại. Giống như Tứ Hải nằm ngoài Cửu Châu, phàm là đảo quốc có nhân tộc cư trú, thì lai lịch của chúng đều là tu sĩ tổ tiên đưa tộc nhân ra biển. Chu Dịch đi dạo trên đường phố được lót bằng đá xanh vừa quen thuộc lại xa lạ, hai bên là những quán trà, quán rượu, hiệu cầm đồ sang sát nhau, gạch đỏ ngói xanh, lầu các mái cong, gợi lên hồi ức rất lâu trước kia. Có lẽ là nhân quả dây dưa, có lẽ là thiên phú, đột nhiên lại đi đến cửa của Di Hồng Viện. Cho dù kỷ nguyên thay đổi, trời đất thay đổi, thì tên của những câu lan viện vẫn tương tự như nhau. Thân hình Chu Dịch lóe lên, biến hóa thành công tử tuấn tú, bột một tiếng mở quạt xếp, trên quạt có mấy chữ đến câu lan nghe khúc. Tình cảnh này, nên ăn mừng. 20 năm sau, trong ánh mắt lưu luyến của các cô nương, Chu Dịch không dám quay đầu lại, che mặt mà chạy. Kim đan chân quân gì chứ, trường sinh bất tử gì chứ, rơi vào vạn trượng nhuyễn hồng, còn chẳng ngoan ngoãn viện tường mà đi sau phía đông thành. Trong một đình viện, Thanh Phong, Minh Nguyệt giao những sách cổ mà họ sưu tầm được cho Chu Dịch xem xét. Thần Châu bản ký cổ xưa nhất, có nguồn gốc từ 5.000 năm trước, đến từ lăng mộ của hoàng tộc Đại Ung, đã từng thống nhất Thần Châu 10 quyển sách tiên hiền liệt truyện là của Lữ gia, được xưng là gia tộc có truyền thừa cổ xưa nhất Thần Châu. Thần Châu không có linh mạch, tất nhiên sẽ không có tu sĩ, bất kỳ huyệt mộ cơ quan nào đều không thể làm khó được động thuật. Trong 20 nay Thanh Phong Minh Nguyệt đã trộm gần hết hoàng lăng của tất cả triều đại. Chu Dịch mở quyển Thần Châu bản ký ra, thần thức đảo qua, nhanh chóng xem hết toàn bộ nội dung. Thời thượng cổ, Thần Châu là một nơi hoang dã, thuyền lớn bay đến từ thiên ngoại, 72 thần nhân giáng thế dạy cho nhân tộc xây nhà, dệt vải, nhóm lửa, gieo trồng. Những nội dung được ghi chép trong sách này nền tảng của thần thoại, tôn giáo hiện giờ của các quốc gia ở Thần Châu, phần lớn mọi người đều cho rằng là những chuyện hư cấu. Chu Dịch đã xác định nhân tộc ở Thần Châu, tất nhiên là đến từ đại lục vực ngoại, có lẽ ban đầu chỉ có 72 người, hoặc là 72 tu sĩ. Tiếp tục xem xét những quyển sách khác, tổng hợp tất cả những ghi chép về thời thượng cổ. Hai chữ Thần Châu xuất phát từ truyền thuyết về thượng cổ thần nhân, ý chỉ phía đông của thế giới. Lữ gia là hậu duệ của thần nhân, trong ghi chép gia phả thì tổ tiên là Sơn Thần Phúc Lăng. Đáng tiếc mấy ngàn năm trôi qua, những gia tộc trước kia được gọi là 72 thần nhân, hiện giờ chỉ còn lại có một nhà. Lữ gia còn dời phần mộ tổ tiên đến hai lần, gia chủ hiện tại chỉ là một nhánh của tổ tiên ngày xưa, truyền thừa điển tịch cũng thất lạc biến mất. Chu Dịch sắp xếp lại đống sách cổ, đã có được tên họ của những gia tộc có thần nhân. Bước tiếp theo chính là tra xét những gia tộc này, cửu tộc đã chết sạch, phần mộ tổ tiên chắc là vẫn còn tồn tại. Từ đó về sau, Chu Dịch bắt đầu từ ven biển Đông Hải của Thần Châu, một đường đào đến bờ biển Tây Hải, không buông tha bất kỳ phần mộ lớn nhỏ nào cả. Một thủ đoạn giăng lưới rộng như vậy, vừa thô bạo lại thực dụng, rất nhanh đã tìm được những ngôi mộ cổ đã biến mất mấy ngàn năm, tìm được những quyển sách truyền thừa của hậu duệ thần nhân. Trong quá trình này còn đụng độ những gia tộc giữ mộ, toàn bộ người trong thôn đều là cao thủ, võ đạo, bảo hộ một phần mộ hậu nhân có tên là Khúc Thủy Hà Bá. Truyền thừa ngàn năm, quyết chí thề không dời. Nếu như là người bình thường làm việc một cách máy móc rập khuôn, trà xét đến nơi đây, tất nhiên sẽ phát sinh một lộ trình kinh tâm động phách. Chu Dịch nhẹ nhàng thổi một hơi, tất cả người giữ mộ đều chìm vào ngủ, sau đó vung sẻng lên đào sạch sẽ tất cả huyệt mộ, trước khi đi còn để lại nửa quyển sách Mạc Kim bí thuật. 20 năm trôi qua nhanh. Thần Châu bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về Mạc Kim giáo quý, bất kể là huyệt mộ cổ xưa, nguy hiểm đến mức nào, bọn họ đều có thể đánh cắp dễ như trở bàn tay, sau khi được người kể chuyện biên soạn chỉnh sửa, còn được phân chia ra làm mấy phe phái. Di Hồng Lâu, Oanh Oanh Yến Yến, Thúy Thúy Hồng Hồng. Hơn 10 cô nương bao vây lấy Chu Dịch, nghe hắn kể truyền thuyết về Mạc Kim giáo quý. Rõ ràng là đều sợ tới mức run rẩy, nhưng lại cố gắng tiếp tục nghe, Chu Dịch kể đến chỗ quan trọng thì còn cố ý dừng lại, khiến cho người ta ăn uống không ngon. Tiếp tục đi tiếp tục. Phần sau thì sao? Các cô nương đang hối thúc hắn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào, rồi sau đó mấy trăm quan binh vọt vào Di Hồng Viện, người mặc áo giáp, cầm binh khí sát khí nghiêm nghị, lệnh cho tất cả mọi người không được nhúc nhích. Người cầm đầu, ánh mắt đảo qua tất cả khách nhân, cuối cùng dừng lại trên người Chu Dịch, quát hỏi nói. Tặc tử lớn mật, dám đào trộm hoàng lăng, đáng chết. Chu Dịch không để ý đến tướng lãnh, cười nói với các cô nương hai bên, cho các ngươi xem ảo thuật. Khi nói chuyện thì trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, khi ném lên không trung thì dựng thẳng đứng, trực tiếp đâm thủng nóc nhà, không biết là nó còn cao lên bao nhiêu nữa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy Chu Dịch bò lên trên dây thừng kia, biến mất không thấy. Từ đó về sau, truyền thuyết về Mạc Kim giáo úy ở Thần Châu lại được tăng thêm không ít sắc thái truyền kỳ, đến nỗi nhân vật chính trong truyền thuyết đã lại xuất phát một lần nữa, đi thuyền từ hướng Tây Bắc đảo Thần Châu. Dựa theo những ghi chép của hậu duệ thần nhân, tổ tiên của bọn họ đến từ hướng Tây Bắc, hẳn là phương hướng của đại lục vực ngoại. Thần nhân là tiên đạo, vu thuật, hay là một phương pháp tu hành nào khác đây? Dựa theo tên gọi của bọn họ ví dụ như là Sơn Thần, Hà Bá, Thủy Quân VV, hoặc là Thổ Địa, Thành Hoàng, Âm Sai, chẳng lẽ là hệ thống thần đạo? Chu Dịch khẽ lắc đầu, trong vạn cuốn đạo tạng chưa từng có ghi chép về thần đạo. Ở Cửu Châu, khi viễn cổ tiên đạo còn hưng thịnh, từng xuất hiện không ít nhân tiên phản hư, thậm chí còn có truyền thuyết đạp mây phi thăng. Nếu đại lục vực ngoại có thần đạo, không thể nào không có những ghi chép có liên quan. Bất kể như thế nào, chung quy cũng có tin tức về đại lục vực ngoại. Năm tháng như thoi đưa, rời khỏi Thần Châu đã hơn 400 năm hơn. Côn Luân động thiên. Chu Dịch đứng dưới cây táo, vàng nho, trầm mặc không nói. Hai cây đã hoàn toàn khô héo, lá cây mục nát, trên cành cây trơ trụi, như một vật thể điêu khắc có hình thù hình kỳ dị. Thanh phong minh nguyệt từ cây hóa thành yêu tinh, tuổi thọ dài lâu nhưng cũng có hạn, Côn Luân động thiên lại không thể dẫn động thiên kiếp, khó có thể tấn chức kim đan yêu vương. Từ khi chúng có ý thức cho đến nay, đã được 2.500 năm tuổi. Chu Dịch lấy bình linh tửu ra uống hết nửa đàn, còn lại thì tưới vào gốc cây để tưởng niệm, rồi lại chung hai thanh kiếm màu xanh và màu tím xuống dưới đất. 2.000 năm chung sống với nhau, nếu nói không có bao nhiêu cảm tình thì chỉ là giả vờ, nhưng mà những chuyện đã đoán trước được, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thì buồn bã, cô đơn nhưng cũng không đến mức bi thương đau đớn. Nhóc con Linh Sâm hỏi, Thành Phong Minh Nguyệt thật sự sẽ sống lại sao? Tất nhiên là có. Chu Dịch trấn an nói, đợi đến khi rễ cây của chúng nó nảy mầm, quẩn dưỡng ra linh trí mới. Bần đạo dùng hai thanh kiếm xanh và tím dẫn lối, thi triển Niết Bàn Thần Thông là có thể khôi phục ký ức kiếp trước. Pháp bảo mà Thanh Phong Minh Nguyệt tế luyện đã được hơn 2.000 năm hơn, giao tu cùng với sinh mạng của song kiếm xanh tím, tinh khí thần hòa thành một thể, vô cùng thích hợp để thi triển Niết Bàn Thuật. Nhóc con Linh Sâm hỏi, nếu như hồi sinh thì chúng vẫn là Thanh Phong Minh Nguyệt hay sao? Chu Dịch thở dài một tiếng, gật đầu lại lắc đầu. Có lẽ là vậy, bần đạo cũng không biết. Nhóc con Linh Sâm trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói, tiên trưởng, nếu như ngày nào đó ta chết đi, thì đừng thi triển Niết Bàn Thuật. Chu Dịch kinh ngạc nói, vì sao chứ? Nhóc con Linh Sâm nâng đầu, phồng cái miệng nhỏ nói, ta không muốn có một ta mới, thay thế ký ức của tiên trưởng về ta, vậy thì ta mới thật sự đã chết rồi nhớ rồi. Chu Dịch xoa đám lá xanh trên đỉnh đầu nó, cười nói. Chớ có lo lắng, trên đời từng có Linh Sâm 10 vạn tuổi, người chắc chắn có thể vượt được nó, bây giờ có thể đặt trước một mục tiêu nhỏ đã, sống đến 100 vạn năm. Được. Sống đến 100 vạn năm. Nhóc con Linh Sâm múa may đôi tay nhỏ của nó, đống lá xanh trên đầu rung rinh, như cổ vũ có chính nó cố lên. Chưa tìm được đại lục vực ngoại, thuyền viên đã mất đi phân nửa. Chu Dịch trầm mặc hồi lâu, thậm chí bắt đầu hoài nghi năm đó có nên rời khỏi Cửu Châu hay không. 2.000 năm trôi qua, linh khí ở Cửu Châu đã hồi sinh, tất nhiên là giai đoạn tiếp theo, có lẽ đã có thể chứng đạo Nguyên Anh. Cho dù linh khí ở Đông Hải Loãng, cũng có thể ngưng kết kim đan, Thành Phong Minh Nguyệt sẽ không cần vào vòng luân hồi chung quy cũng là vì trong lòng bần đạo sợ hãi, không dám tranh đấu cùng ma quân, thi tiên. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Thi sở hữu tài nguyên của Cửu Châu cùng với truyền thừa thi tiên, tất nhiên tu hành thần tốc. Chờ đến khi Kim Thi khôi phục lại cảnh giới hóa thần của kiếp trước, có thể dễ dàng hủy diệt nhân tộc ở ngoài biển, khi đó Chu Dịch cũng khó mà chạy trốn được, không thể thừa nhận được suy nghĩ tranh đấu đoản mệnh, đến vực ngoại chính là lựa chọn chính xác. Kim Thi, ngươi chính là kẻ thù thứ hai của bần đạo. Trời trong nắng ấm, không hề có gợn sóng. Phía trước xuất hiện những dãy núi trùng điệp nối liền nhau. Chu Dịch cũng chẳng có hứng thú với cảnh tượng này, trong 3.000 năm nay đã nhìn thấy quá nhiều, từ lâu đã chẳng còn hứng thú gì. Bỗng nhiên, một tiếng hát vọng đến từ nơi xa, từ xa xa đã trông thấy lão giả thân khoác áo tơi, chống thuyền đánh cá lướt đi trên biển. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, rồi đứng dậy, trên người lão giả có dao động pháp lực rõ ràng, cảnh giới có lẽ là luyện khí hậu kỳ. Lúc này cảm ứng bên ngoài, trong thiên địa đã xuất hiện linh khí, trước kia là do linh khí bên trong Côn Luân động thiên phun trào bao phủ cả chiếc thuyền ô bồng. Nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, nên nhất thời không thể cảm ứng được. Chu Dịch vận chuyển pháp lực, thuyền ô bồng nhanh chóng tới gần, chắp tay nói. Xin hỏi đạo hữu, phía trước là nơi nào? Hắn dùng ngôn ngữ ở Thần Châu, chữ viết thì giống như ở Cửu Châu, nhưng cách phát âm thì lại khác. Lão giả cảm ứng được khí tức pháp lực hùng hậu của Chu Dịch, không dám lơ là, chắp tay thi lễ nói. Tiền bối, đây là Sơn Ngô thuộc nước Đông Thắng Thần Châu. Châu gì? Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Chu Dịch hỏi đi hỏi lại, xác định không nghe lầm, sắp sửa quay đầu trốn chui như chuột theo quán tính. Trước có Phúc Lăng Sơn, sau có Đông Thắng Thần Châu, nơi này thật sự đại giới thần Phật đầy trời, yêu thần khắp nơi, bần đạo chỉ là một kim đan nho nhỏ, chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Cửu Châu có nguy hiểm như thế nào đi nữa, cũng chỉ có Kim Thi Ma Quân, Thi Tiên Hài Cốt. Cùng lắm thì trốn trong cung Luân Động Thiên, đợi cho đến mấy vạn năm sau, Kim Thi sẽ thọ tẩn đạo tiêu, hoặc là phi thăng tiên giới. Chu Dịch sẽ chui ra thu thập tàn cục, dương dương tự đắc, khi dễ hậu bối, vừa nhẹ nhàng lại vui sướng. Lão trượng, Đông Thắng Thần Châu này có thần tiên hay không? Lão giả gật đầu nói, đương nhiên là có thần tiên. Trong lòng Chu Dịch càng thêm lạnh lẽo, không nhịn được được hỏi, vậy có đại đường? Tề Thiên Đại Thánh? Hay là Thiên Đình Địa Phủ không? Này lão giả gãi gãi đầu, nói, ta cũng chỉ là một người đánh cá, kiến thức nông cạn, chưa bao giờ nghe nói đến những cái tên kia. Chu Dịch thở phào nhẹ nhõm, diện tích Đông Thắng Thần Châu rộng lớn bao la, có lẽ chưa từng nghe đến những thứ như Đại Đường Đại Thánh gì đó, cũng có thể là chưa đến lúc đó, nhưng mà Thiên Đình Địa Phủ vẫn sẽ lưu truyền cho hậu thế. Thần thức đảo qua lão giả, pháp lực hồn hậu, công chính bình hòa, tất nhiên là huyền môn chính tông. Tu vi luyện khí kỳ đúng thật là không cao, như trong phàm tục cũng được coi như là một tiên thiên tông sư nhất lưu, nhưng chỉ là một người đánh cá, nhìn dáng vẻ, khí chất cũng không giống ẩn sĩ dưới hồng trần. Chu Dịch lại hỏi, lão trượng pháp lực huyền diệu, tu hành ở tiên sơn nào vậy? Không dám giấu tiền bối, phương pháp luyện khí này là ta vô tình nghe được. Lão giả giải thích nói, chừng 10 năm trước, ta đốn củi trong núi, trong lúc vô tình nghe được tiên nhân giảng kinh, nhớ kỹ đôi câu vài lời trong lòng có lĩnh ngộ, lúc nhàn hạ thì tu hành được vài phần pháp lực. Chu Dịch hơi gật đầu, nói, tu hành không theo hệ thống, tự động tu luyện, 10 năm thì có để đạt đến luyện khí hậu kỳ, được gọi là thiên phú thượng đẳng, vì sao không đi cầu tiên vấn đạo cầu trường sinh? Trong nhà còn có mẹ già, con trẻ, làm sao mà bỏ đi được? Khi lão giả nhắc đến người nhà, mặt lộ ý cười, nói, thường nghe nói tu tiên trường sinh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, thay vì cầu thứ vô căn cứ kia, không bằng niềm vui phụng dưỡng mẹ già ngậm kẹo đùa cháu. Đúng thật là như thế. Chu Dịch thấy nhiều kẻ vì cầu tiên vấn đạo, không màng đến tính thân bỏ gia bỏ nghiệp, hao hết tuổi thọ nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Trước khi Lâm Chung hoàn toàn tỉnh ngộ, về đến nhà đối diện với nấm mồ của cha mẹ, con cháu xa lạ xa cách, thật đúng là công giả trang. Lão trượng có biết được lai lịch tiên nhân không, bần đạo muốn đến bái phỏng. Ta tu thành pháp lực, đốn củi nhanh hơn, đánh cá được nhiều hơn, tất nhiên đều là do tiên nhân truyền pháp, nên đã trở về nơi được nghe kinh mà bái lạy. Lão giả nói, may mắn gặp được Tuần Sơn tướng quân, mới vừa rồi biết được người giảng kinh chính là Tất Ngô Sơn Thần, từ đó về sau sáng tối mỗi ngày ta đều dâng hương thờ phụng, không dám lơ là. Tất Ngô Sơn Thần. Chu Dịch trầm tư một lát, vẫn quyết định đi thám thính thử, không có Thiên Đình Địa Phủ, thần Phật khắp nơi, mức độ nguy hiểm sẽ thấp đi. Đa tạ lão trượng. Dứt lời thu hồi ô bồng thuyền, dưới chân sinh mây bay lên không trung. Lão giả nhìn thấy phương pháp đằng vân giá vũ, nhưng không hề có bất kỳ sự hâm mộ nào, bỗng nhiên một miếng ngọc bội từ trên trời rơi vào trong tay. Thử dùng thần thức pháp lực tra xét, bên trong ghi lại hơn 20 loại thuộc pháp ngũ hành căn bản. Lão giả chăm chỉ tu hành pháp lực trong thời gian dài, chưa bao giờ có được truyền thừa thuộc pháp, nhưng vì có thiên phú dị bẩm, chỉ cần lĩnh ngộ một lát là có thể thi triển một môn pháp thuật có tên gọi là Thủy Long Quyết. Tay bắt pháp quyết, mặt biển ào ào xuất hiện một con rồng bằng nước cao đến một trượng, cuốn mấy chục con cá rơi vào trong thuyền. Đánh cá như vậy đúng là rất nhẹ nhàng, nhưng mà lại thiếu mất nhiều niềm vui. Lão giả khẽ vuốt tay áo, thu hồi ngọc bội, tiếp tục khua mái chèo cất tiếng hát vang. Thế nhân đều nói thần tiên hảo núi Sơn Ngô. Cỏ cây thưa thớt, đá núi san sát. Kéo dài mấy ngàn dặm, một nửa dải núi kéo dài đến biển Đông Hải. Chu Dịch bắt pháp quyết ẩn thân, đứng cách đó mấy chục dặm quan sát nơi xa, nhìn thấy trong núi có một động phủ. Nói là động phủ thật ra thì giống như một cái miếu thờ. Thềm đá uốn lượn bắt đầu từ dưới chân núi nối thẳng đến cổng lớn, có hai người khoác áo lông chim rực rỡ đang tiếp đón tín đồ. Trước điện có thờ một tượng long thần đầu chim cao đến mấy trượng, hương hỏa lượn lờ, nghiêm trang cung kính. Sau điện mây mù bao phủ, mông lung không thể nhìn rõ. Chu Dịch đang định thi triển linh mục thần thông, nhìn xuyên qua trận pháp cấm chế, cảm ứng được một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới từ sau điện. Yêu khí thật mạnh, sơn thần là yêu hoàng. Suy nghĩ đến đây, trên lưng mọc ra hai cánh, trực tiếp thi triển nhiên huyết động pháp bỏ trốn mất dạng. Nửa tháng sau, Một hơi độn ra xa hơn một vạn dặm, đi qua mấy chục con sông dãy núi, Chu Dịch nhìn thấy rất nhiều miếu thờ có tạo hình kỳ dị. Những tượng thờ trong miếu có thần có yêu, tu vi trúc cơ kim đan không giống nhau, nhưng lại không nhìn thấy tu sĩ có tu vi nguyên anh. Vùng đất này rất có thể là chỉ trùng tên, như vậy thì cũng bớt đi nhiều phiền phức, khỏi phải trốn về Cửu Châu. Trước tiên đến phàm tục lăn lộn vài năm đã, tìm hiểu rõ ràng Đông Thắng Thần Châu, rồi lại tìm kiếm tu hành chi đạo. Chu Dịch đã xác định được phương hướng, bốc mấy quẻ thì không thấy có nguy hiểm, thả chậm độn tốc. Hôm nay, hắn đi ngang qua một thành trì nhỏ, trên cửa thành có viết hai chữ Lâm Dương. Đáp độn quang xuống, Chu Dịch hóa thành văn sĩ trẻ tuổi, quen cửa quen nẻo tìm được Câu Lan Viện. Nơi Phong Nguyệt Tiễn cũ đón mới, tin tức linh thông nhất. Một tháng sau, Chu Dịch cũng đã có được những hiểu biết đại khái về vùng đất này, huyện Lâm Dương thuộc Thanh Vân Phủ, đi về phía trước chính là Đại Hằng Vương Triều. Hằng Giả, Cửu Giả. Đại Hằng Hoàng Triều từ khi thành lập cho đến nay, đã được hơn 2.000 năm, thống trị vạn dặm, truyền thừa xa xăm, hoàng tộc Lý Thị chính là tu tiên thế gia cường thịnh đến cực điểm. Đông Thắng Thần Châu có linh khí nồng đậm, ở phàm tục cũng có thể sánh với Tiểu Đan Sơn, vực chính dương, thế cho nên phàm nhân cũng không xa lạ gì với tu tiên vấn đạo. Đây đúng là một đại lục có tiên đạo hưng thịnh. Màn đêm buông xuống, Chu Dịch đẩy cánh tay trắng mịn như ngọc bên cạnh ra, đứng trước cửa sổ trông về phía xa. Phía đông của Lâm Dương huyện có một miếu thổ địa, chấp chưởng mấy trăm dặm chung quanh, được bá tánh trong huyện thờ phụng. Mấy ngày trước, hắn đã từng gặp thần thổ địa ở Mãn Xuân Lâu, khí tức dường như mới đạt đến kim đan, pháp lực pha tạp không giống Huyền Môn Chính Tông, cho dù có đối diện gặp gỡ cũng chưa nhận ra thân phận tu sĩ của Chu Dịch. Ngoài thần thổ địa ra, thì trong Lâm Dương huyện còn có hai vị thần tiên, Vân Thông Hà Bá, Ô Sơn Sơn Thần. Phần đông bá tánh huyện Lâm Dương thờ phụng ba vị thần tiên này, cũng không phải chỉ thờ phụng một người trong số đó, mà là thiếu gì thì cúng người đó. Đồng ruộng bị mất mùa thì bái thổ địa, khô hạn không mưa thì bái Hà Bá, đúng thật là chủ nghĩa thực dụng. Vậy mà lại thật sự có thần đạo. Căn cơ của thần thổ địa kia là công pháp tiên đạo, trên người có khí tức hương hỏa nồng đậm, hiển nhiên tu hành bí thuật thần đạo, một tu sĩ thuần túy cũng sẽ không lãng phí tuổi thọ để quản lý đất đai. Tạm thời quan sát thêm một thời gian nữa, cũng đã lên đến trên biển 3.000 năm rồi, chẳng thiếu gì thêm mấy năm nữa. Trong lòng Chu Dịch vẫn có thắc mắc về bốn chữ Đông Thắng Thần Châu, không dám trêu chọc người trong tiên đạo. Tu tiên vấn đạo phần lớn có sư môn truyền thừa, rất dễ chọc nhỏ kéo lớn đến, nhân quả dây dưa một khi đã bắt đầu, trừ phi chém tận giết tuyệt hết tất cả, nếu không sẽ không dễ dàng kết thúc. Hiện tại vừa đúng lúc có thần thổ địa có tu vi tương đối thấp, có thể âm thầm quan sát. Thổ địa này đã bảo hộ ở Lâm Dương hơn 300 năm, cũng coi như chẳng còn sống được bao lâu nữa, hoàn toàn có thể chờ đến khi hắn thân tử đạo tiêu, bình thản mà lấy đi truyền thừa thần đạo. Nửa tháng sau, Chu Dịch mua hai đình viện ở phía Tây Thành, lại mở một cửa hàng ở gần đó. Hữu Giang Tử Quán. Cách mấy ngàn năm, cách xa hàng tỷ vạn dặm, lại được mở lại. Chu Dịch nghe các cô nương kể chuyện, thần thổ địa có nhiệm vụ hàng yêu phục ma, cai quản địa phương, liên kết cùng phủ nha huyện thành giữ trật tự trong thành. Nếu như một kẻ ăn chơi thật sự, ăn không ngồi rồi chạy đến Câu Lan Viện, có lẽ sẽ bị thổ địa phát hiện mà bại lộ tu vi. Kinh doanh tử quán, quen tay hay làm. Lê Hoa Bạch nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi, trở thành loại hàng đặc biệt được bán trong không ít tửu lầu, tửu quán, mỗi ngày đều hốt bạc. Thần thổ địa nghe tiếng mà đến, sau khi nếm thử thì tán dương. Cách ủ rượu này rất huyền diệu, mùi hoa và mùi rượu dung hợp với nhau một cách kỳ diệu, rất hợp với khẩu vị của lão hủ, không tồi không tồi. Lão nhân gia, hoan nghênh ngài. Chu Dịch cười chắp tay, thổ địa biến thành một ông già đầu bạc, mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, cũng không biết là tướng mạo vốn có hay là do biến hóa mà thành. Mấy ngày sau, người coi miếu đến tửu quán, nhìn thấy người ta đều không người thi lễ. Thần thổ địa là một trong hai vị thần tiên của Lâm Dương huyện, người coi miếu cũng được coi như người phát ngôn, thân phận địa vị không kém gì huyện lệnh lão gia. Loại rượu này không tồi, mỗi ngày mang đến miếu 10 vò. Người coi miếu phân phó một tiếng, còn về phần tiền bạc, tất nhiên là không có. Thần tiên uống rượu của nhà ngươi là một vinh hạnh, đáng lý còn phải dâng hương bái tạ, nếu thật sự dám lấy tiền, không sợ sau khi không còn được thần tiên phù hộ thì gặp phải đạo phỉ cường đạo hay sao? Ngày mai sẽ đưa đến liền. Chu Dịch tỏ vẻ vinh hạnh, vừa đúng lúc có cái cớ để tra xét miếu thổ địa. 20 năm trôi qua nhanh. Ở phàm tục là đã qua một đời người, nhưng trong mắt Chu Dịch chỉ là như một cái búng tay. Sau 20 năm quan sát học tập, Chu Dịch đã hoàn toàn biến thành một người dân của Đại Hằng Hoàng Triều, từ lời nói cử chỉ giọng nói tập tục giống người dân ở đây như đúc. Năm ngoái, Chu Dịch cuối cùng cũng có tên trong hộ tịch ở huyện Lâm Dương, dùng tên giả là Chu Cương. Đại Hằng thực thi chế độ hộ tịch, quản lý bá tánh cực kỳ nghiêm khắc, muốn tăng giảm sửa chữa hộ tịch là rất phiền toái. Chu Dịch vốn định thi triển bừa thuộc pháp, ghi tên vào hộ tịch, chẳng phải kinh động đến ai cả, có điều tra kiểu gì thì đều là thật. Nhưng sau đó uống rượu cùng Tôn Điển lại trong huyện nha, mới biết được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Thanh Vân Phủ phía trên Lâm Dương huyện còn có thần Thành Hoàng, quản lý sổ âm dương sinh tử, mỗi một người sinh ra hoặc chết đi đều được ghi chép. Quản lý sinh tử luân hồi, thần thông cỡ này chắc không phải là âm tào địa phủ đâu nhỉ. Lúc đầu khi Chu Dịch nghe đến việc này, xém chút nữa sợ tới mức chuồn mất, một người không có tên trong sổ sinh tử, tất nhiên là sẽ bị Thành Hoàng chú ý đến. Cẩn thận dò hỏi Tôn Điển lại, mới biết được danh sách âm dương xuất phát từ sổ hộ tịch của triều đình. Một âm một dương, thẩm tra đối chiếu lẫn nhau, để thuận tiện cho việc quản lý động thái của bá tánh, cũng không phải là sổ sinh tử như trong truyền thuyết, có thể dựa vào tánh mạng mà tìm được lai lịch sinh tử của một người. Tôn Điển lại nửa say nửa tỉnh nói, không thể tùy tiện ghi tên vào trong sổ sách, vô cùng phiền phức. 1.000 lượng có đủ không? Chu trưởng quầy sẽ buôn may bán đắt. Hiểu Hiểu cô nương mới đến Mãn Xuân Lâu, nghe nói từng là hoa khôi ở kinh thành, hôm nay Tôn đại nhân có thời gian không? Có chứ. Tôn Điển lại và Chu Dịch nhìn nhau cười, chuyện đâu đều vào đấy. Sau khi có được hộ tịch, Chu Dịch nhạy bén cảm ứng được dao động khí tức huyền diệu, không giống thuộc pháp thần thông, dường như có mùi vị của hương hỏa. Đây là hương hỏa thần lực, khác biệt với hệ thống tiên đạo. Thành Hoàng âm ti quản lý bá tánh thông qua sổ sách, có lẽ còn có thần đạo thuộc pháp, có thể theo dõi sinh lão bệnh tử của con người từ xa. Nhưng phần lớn thời gian thì Thành Hoàng không có quyền quản lý bá tánh, đều do nha môn của triều đình phụ trách. Chỉ có người chết không muốn luân hồi, hóa thành âm hồn lưu lại thế gian, thậm chí lột xác biến thành lệ quỷ hại người, Thành Hoàng mới có thể phái âm sai đến đuổi bắt. Chu Dịch không thi pháp xóa tan khí tức hương hỏa, cũng không thi pháp phong ấn, sinh hoạt nghỉ ngơi giống như một người bình thường. Trong 20 năm qua, không chỉ lấy được hộ tịch, mà còn có hiểu biết rõ ràng hơn về Đại Hằng Hoàng Triều. Vốn dĩ cứ tưởng đây là một nơi tiên đạo hưng thịnh, mỗi người đều như rồng, hiện tại xem ra thì là một chốn giả thần hung hăng ngang ngược, tà tế dâm tự trải rộng khắp trên rừng dưới biển, thông qua các loại thủ đoạn để thu thập hương hỏa của bá tánh, mượn nó để tu hành thần đạo. Quyền thống trị của Đại Hằng Hoàng Triều đối với địa phương chỉ giới hạn trong châu phủ huyện thành. Còn Sơn Thần Hà Bá đều không phải thần tiên chính thống, có thể là sơn tinh quỷ quái, hoặc là tu sĩ đắc đạo chiếm đất rồi tự xưng là tiên thần. Năm ngoái, huyện Lâm Dương khô hạn không có mưa. Vân Thông Hà Bá báo mộng cho bá tánh, cần phải hiến tế đồng nam đồng nữ, mới giáng mưa xuống. Thần thổ địa mang theo pháp chỉ của triều đình, đi vào sông Vân Thông thương nghị với Hà Bá, kết quả đấu pháp 3 ngày 3 đêm chẳng phân thắng bại. Sau đó thì 3 tháng liên tục không có mưa, mùa màng thất thu. Chu Dịch vốn định nhân cơ hội này hiển lộ thần thông, chém chết Hà Bá, siêu hồn đoạt phách chiếm thần vị, kết quả sau khi hỏi thăm người coi miếu thì dẹp luôn suy nghĩ này. Vân Thông Hà Bá có căn cơ vững vàng, cha của hắn là Đại Trạch Long Quân, nguyên anh yêu hoàng. Lại là một Long Hoàng nữa sao? Hình như nhân quả giữa Bần Đạo và Long tộc quá sâu nặng. Trong lòng Chu Dịch nhớ kỹ chuyện này, vô cùng có hảo cảm với thổ địa ở Lâm Dương, cho rằng hắn không sợ đắc tội với Long Quân, vì muốn có mưa xuống cho bá tánh mà đấu pháp với Long Vương. Kết quả, mùa hạ năm nay, nạn châu chấu kéo đến Lâm Dương, lại một năm nữa mất mùa. Mấy năm liên tục xuất hiện tai họa, lưu dân nổi lên bốn phía. Chu Dịch đứng trước cửa tử quán, nhìn nạn dân nằm la liệt trên đường, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Chỉ một đám châu chấu, kìm đàn tu sĩ phất tay thì có thể tiêu diệt được, vì sao mặc kệ. Trong lòng có thắc mắc, gọi tiểu nhị mang đến 20 vò rượu, vội vàng chất lên xe ngựa đưa đến miếu thổ địa. Phía đông thành, miếu thổ địa rộng đến hơn 10 trượng, trước sau hai cửa ra vào, trước điện thờ phụng một vị thổ địa, hậu viện là nơi ở của vài người coi miếu. Trong thì có chút lụi bại, nhưng mà hương hỏa hưng thịnh, người tế bái xếp hàng dài đến hai con phố. Chu Dịch vội vàng đánh xe ngựa đi vào cửa sau, chào hỏi với người coi miếu phụ trách việc thu mua. Hoàng đại sư, lô rượu này có mùi vị thượng đẳng, ta đưa thêm 10 vò. Không tồi không tồi, thần thổ địa sẽ phù hộ cho ngươi. Hoàng đại sư nghe vậy, lập tức tươi cười, số rượu dư ra kia có thể mang về nhà mình, Lề Hoa Bạch nổi tiếng Thanh Vân Phủ không lo không bán được. Chu Dịch dở vò rượu xuống, thấp giọng nói, Hoàng đại sư, ta muốn xin một lá bùa hộ mệnh, linh phù được thần tiên đích thân vẽ ra. Ồ. Hoàng đại sư nhíu mày, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm tấm ngân phiếu, sắc mặt buông lỏng nói, chẳng lẽ Chu cư sĩ bị tà ám rồi sao? Miếu thổ địa pháp phù triện cho tín đồ, 99% đều là những tờ giấy vàng không có tác dụng gì, còn lại một phần nhỏ có dính chút hương hỏa thần lực, đeo thường xuyên có thể khiến tinh thần tỉnh táo. Phù triện cần phải được thành kính thờ phụng, còn về phần như thế nào mới được gọi là thành kính, cũng không có giải thích cụ thể. Đều được tính toán dựa vào số tiền nhang. Linh phù như Chu Dịch nói thì số lượng vô cùng ít ỏi, phải nhờ vào thần thổ địa hao tổn thần lực để vẽ, sau khi đeo lên có thể cường thân kiện thể, bách tà bất xâm. Phù triện huyền diệu như vậy chỉ tặng cho người có duyên. Vẻ mặt Chu Dịch sầu lo nói, trong thành có quá nhiều lưu dân, lỡ đâu xông vào trong tiệm rượu, hậu quả không dám tưởng tượng được, nên ta mới muốn được thần tiên phù hộ bình an thì ra là như vậy. Hoàng đại sư cất tờ ngân phiếu vào cổ tay áo, kết quả không đồng ý với chuyện phù triện, nói. Chuyện lưu dân không cần lo lắng, nạn châu chấu sẽ hết nhanh thôi, lương thực của triều đình đã đưa đến huyện nha, chưa đến mấy ngày nữa sẽ thanh bình thôi. Chu Dịch kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thần tiên ra tay cứu dân? Đó là tất nhiên. Hoàng đại sư mặt lộ vẻ đắc ý, xoa chòm râu dài ba tấc, nói, dân chúng mỗi ngày đều nói rằng tin thần hướng Phật, bình thường cũng không thấy thờ phụng gì cả, người xem này vừa gặp nạn, người dân hương đã xếp hàng dài đến mấy dặm đa tạ thần tiên phù hộ. Chu Dịch đã xác định được suy đoán trong lòng, hoàn toàn mất đi thiện cảm đối với cái gọi là thần minh kia. Cái gọi là thần đạo tu hành, nói dễ nghe một chút chính là chăn dắt, nói khó nghe chút thì chính là bóc lột. Thực thi song song quyền hành và ân đức, mới có thể được càng nhiều sự thờ phụng. Chu Dịch lại nhét thêm một tấm ngân phiếu, thấp giọng nói, Hoàng đại sư, xin hỏi thần thổ địa đã bao nhiêu tuổi rồi? Làm càng. Chuyện như vậy một kẻ phàm tục như ngươi làm sao mà dám thăm dò chứ? Hoàng đại sư quát lớn vài tiếng, quen tay nhét ngân phiếu vào cổ tay áo, lại dùng vẻ mặt thành kính nói, thần thổ địa có lai lịch bất phàm, là tiến sĩ năm thừa lộ thứ 12, được tiên đế khen ngợi, đề bạt làm quan châu phủ. Chu Dịch, tiên thần thường xuyên xuất hiện ở phàm tục, phàm nhân biết được lai lịch thần tiên thì sẽ không còn kính sợ từ trong tận đáy lòng nữa. Ví dụ như uống rượu không trả tiền, tất nhiên không phải là ý của thần thổ địa. Đại Hàng triều bây giờ là năm Nguyên Định thứ 72 năm, thừa lộ đấy là ông cố của bệ hạ, cách này đã hơn 460 năm, cộng thêm số tuổi trước khi thi tiến sĩ, thần thổ địa đã gần 500 tuổi. Thần thổ địa đã ngưng kết kim đan, căn cơ vẫn cứ là tiên đạo, thần đạo dùng để bổ trợ tu hành, đều có hạn chế về mặt tuổi thọ. Đợi đến khi hắn thọ tận đạo tiêu, bần đạo sẽ kế thừa y bát của hắn. Chu Dịch tu hành 6.500 năm, tinh khí thần đến đã đạt đến kim đan đỉnh phong, từ lâu đã không còn tiến thêm được nữa. Nếu thật sự muốn đột phá cảnh giới Nguyên Anh, chỉ cần một ý niệm là có thể dẫn động tứ cửu thiên kiếp, nhưng mà xác suất thành công chỉ có 50%, cho dù sử dụng đến 3 loại linh dược ngưng anh hiếm có, thì cũng chỉ được 80% xác suất thành công mà thôi. Chân quân bình thường có 30% xác suất thành công, thì đã mừng đến điên, thả tay làm liều. Chu Dịch lại không giống như vậy, nếu không được 100% thì không độ kiếp. Đánh cược tánh mệnh thì không thể nào, cả đời này cũng sẽ không đánh cược tánh mệnh, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm sống phong phú, mới có thể bình an sống sót. Đến câu lan nghe khúc giống như về nhà vậy, tu tiên giới ở Đông Thắng Thần Châu đang độ cường thịnh, khắp nơi đều là trúc cơ kim đan, Nguyên Anh mới xin được làm bá chủ một vùng, nhưng cũng chỉ có thể xưng bá một phương ở Đại Hằng Hoàng Triều. So với lưu lạc ở tu tiên giới Cửu Châu, tất nhiên có không ít công pháp huyền diệu, đan dược giúp tăng xác suất ngưng anh. Dựa theo những tin tức tìm hiểu được hiện giờ, tán tu yêu ma quỷ quái khắp các nơi đều tu hành thần đạo, hoặc chính hoặc phụ, tất nhiên là có ích cho việc đột phá cảnh giới. Tiên đạo 80%, thần đạo bổ trợ 20% còn lại. Chu Dịch đã có được tin tức mình muốn, chắp tay cáo từ Hoàng đại sư, trở lại tử quán yên lặng chờ thần thổ địa ra tay cứu tế. Quả nhiên, mấy ngày sau, thần thổ địa báo mộng cho bá tánh huyện Lâm Dương, nói rằng nhận được tin tức về nạn châu chấu, chắc chắn sẽ ra tay tiêu diệt thần châu chấu đang tác loạn. Thần châu chấu là một trong những sơn giả tà thần có ác danh hiển hách nhất trong dân gian. Bản thể của nó chưa chắc đã là châu chấu thành tinh, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào đều có thể tự xưng là thần châu chấu, thi triển đuổi trùng chi thuật hóa thành nạn châu chấu, phá hủy mùa màng ruộng đất, uy hiếp bá tánh dân hương hỏa thờ cũng mới dừng tay. Thổ địa là chính thần, thần châu chấu là tà thần. Chu Dịch là một tín đồ cúng tiền cho miếu thổ địa, tất nhiên cũng được báo mộng, đợi đến sau khi thần đạo thuật pháp tan biến mới mở hai mắt ra. Trên đời này, nếu không có tà thần, thì còn ai thờ cúng chính thần nữa. Chợt tay bắt pháp quyết, một đạo linh quang đáp xuống mặt đất, hóa thành một người tí hon cao ba tấc bay về phía miếu thổ địa. Thôn Từ Lương. Châu chấu bao phủ che trời, giống như một đám mây màu đen đang bay múa khắp đồng ruộng. Ở nông thôn, bá tánh vung đúc lên, đốt lên những đám khói đen, muốn xua đuổi châu chấu, kêu gào khàn cả giọng, khóc trời than đất, cũng chẳng mang lại bao nhiêu hiệu quả. Mắt thấy châu chấu sắp cắn nuốt sạch sẽ đồng ruộng, đàn vô cùng tuyệt vọng. Một giọng nói uy nghiêm trang trọng vọng đến từ bầu trời, ta là thổ địa của huyện Lâm Dương, nghe được thần châu chấu tác loạn, nên đến để hàng yêu phục ma. Khi nói chuyện, phía đông nam xuất hiện cuồng phong quét đến, ngọn gió sắc bén như đao, thổi qua nơi có châu chấu, rồi đám châu chấu kia liền bị cắt thành hai nửa. Được cứu rồi. Nạn châu chấu chấm dứt rồi. Đây là thần tiên thi pháp. Bái tạ thần thổ địa, bái tạ thần thổ địa, từng tiếng hoan hô hưng phấn, vô số bá tánh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bái tạ thần thổ địa phù hộ.

thậm chí đến ngay cả thuế lương thực của triều đình cũng chẳng thể nộp được, nghĩ đến chuyện phải bán đất bán con bán cái, không nhịn được mà khóc thành tiếng. Giọng của thần thổ địa như sấm sét truyền đến, các ngươi chớ có khóc sướt mướt, bệ hạ đã biết được tình hình tai nạn, mấy ngày nữa sẽ được ban phát lương thực. Bái tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bá tánh nghe được lời này cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cảm thấy Nguyên Đỉnh Đế Thuần Dân Như Con là một vị hoàng đế tốt nhất trong thiên hạ. Thần thổ địa vừa lòng gật đầu, khống chế động quang bay về hướng tây nam. Ở một ngọn núi vô danh gần thôn Từ Lương, mấy năm trước xuất hiện một nhà sư chốc đầu, tự xưng là hộ pháp dưới trướng của thần Châu Chấu. Xây dựng miếu thần Châu Chấu, thu nạp hương hỏa tín ngưỡng. Tượng thần bên trong miếu dữ tợn đáng sợ, nửa người nửa trùng, bá tánh nào dám dâng hương tế bái, những người lên núi đốn củi săn thú cũng tránh ra xa. Một đạo động quang đáp xuống, hóa thành lão giả cẩm y hoa phục, chính là thần thổ địa Lâm Dương. Sải bước vào miếu thần Châu Chấu, bởi vì ngày thường không được tu sửa quét dọn, trông có vẻ vô cùng rách nát, mái hiên cũng giăng đầy mạng nhện. Thần thổ địa nhìn thấy thần tượng Châu Chấu, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nhìn về phía hương hỏa cắm đầy trên bàn thờ, lại vừa lòng gật đầu. Mời Hồng La Pháp Sư hiện thân gặp mặt. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu tự vọng ra từ trong thần tượng Châu Chấu, rồi sau đó là khí đen phân tán cuồn cuộn, đáp xuống mặt đất ngưng tụ thành một nhà sư chốc đầu. Triệu cư sĩ gấp gáp thật đấy. Trên đỉnh đầu của Hồng La đầy những vết mưng mũ chốc đầu, không ngừng ra chảy mũ vàng, trên mình khoác tăng bào màu vàng lục, nhằn nhúng dơ giấy trông giống như một tên ăn mày. Thần thổ địa chắp tay hướng về phương Bắc nói, mong pháp sư thứ lỗi, bản thân cũng bất đắc dĩ, vì bị bên trên hối thúc. Hừ. Hai mắt Hồng La hung quang lập lòe, do dự hồi lâu nhưng cũng không động thủ, sờ soạn trong cổ tay áo một lát lấy ra một cái bình ngọc, phất tay ném qua. Thần thổ địa mở bình ngọc ra, bên trong là mấy trăm hạt châu tròn vo, sáng lấp lánh, chau mày nói. Tại sao chỉ có từng này? Làm sao có thể trách bần tăng được? Năm ngoái Triệu cư sĩ và Long quân đã cùng nhau làm ra đại hạn, cũng chưa chờ được một năm nữa mà đã lại xuất hiện nạn châu chấu. Hồng La cười chế nhạo nói, số lần bá tánh gặp nạn nhiều hơn, hương hỏa tất nhiên cũng sẽ mỏng. Thần thổ địa không thèm để ý đến lời trào phúng, nói, bất kể hương hỏa hưng thịnh hay ít ỏi, số lượng bản thân cần phải có đủ, phần còn thiếu kia phải do pháp sư bù vào. Mơ tưởng. Hai mắt Hồng La trợn tròn, há mồm phun ra một bình bát đen nhánh, xuất thủ trước. Âm phong nổi lên, ma vân cuồn cuộn, bình bát hóa to bằng một ngôi nhà, lao về hướng thần thổ địa. Thần thổ địa dường như đã có phòng bị từ trước, cổ tay áo bay ra hai thanh phi kiếm vàng chói, kết thành trận thế âm dương bao vây bình bát. Pháp bảo va chạm, dư chấn tứ tán, miếu thần Châu Chấu đột nhiên đổ nát. Động quang với hai màu sắc vàng chói, đèn nhánh bay lên trời, quần ẩu với nhau một lúc lâu trên trời, tiếng gầm rú liên miên không dứt, vọng ra xa mấy chục dặm. Bá tánh ở những thôn làng chung quanh đó, biết được thần thổ địa đấu pháp chém giết với thần Châu Chấu, liên tục thắp hương quỳ lạy cầu nguyện, giúp sức cho thần thổ địa chém giết tà thần trả lại bình an cho một phương. Đấu pháp dằng có một ngày một đêm. Thực lực của Hồng La dù sao vẫn kém hơn một chút, nửa thân mình bị chém đứt, oán độc nhìn chằm chằm thần thổ địa hồi lâu, lấy một bình ngọc từ trong túi trữ vật ném qua. Khụ khụ khụ. Bần tăng sẽ ghi nhớ. Nên làm vậy từ lâu rồi. Thần thổ địa vừa lòng gật đầu, cười nói, nếu sau này còn hợp tác, thì cứ chiếu theo tỷ lệ lần này, bần đạo lấy 7 phần. Hồng La tức giận đến nỗi ngũ quan vặn vẹo, tiếng xấu, nghiệp lực thì mình phải nhận, vất vả tới vất vả lui mới chỉ được chia 3 phần. Thần thổ địa trấn an nói, pháp sư chớ có phẫn hận oán giận, phần lớn số này đều phải giao nộp lên trên, bản thân chỉ được có một chút thôi, còn không bằng số lượng mà pháp sư có đâu. Hồng La hừ lạnh một tiếng, nói, vậy chi bằng Triệu cư sĩ làm thần Châu Chấu đi. Ha ha, bản thân không giỏi ngự trùng pháp. Thần thổ địa cười ha ha, thần đạo tu hành không tiêu dao như tiên đạo, thi triển tà pháp tạo thành tai kiếp, chịu sự nguyền rủa oán hận của ngàn vạn bá tánh, tất nhiên sẽ sinh ra thiên nhân ngũ suy. Đó là lý do tại sao mà đường đường là một tu sĩ kim đan, lại không trị được bên chốc lỡ trên đầu, không thể tẩy sạch được vết bẩn trên tăng bào. Dối trá. Hồng La dùng pháp lực ngưng tụ thân hình, hóa thành động quang, đáp xuống núi sâu. Thần thổ địa do dự một lát, khẽ lắc đầu không đủ giết, đều có cảnh giới kim đan, nếu như thật sự áp bức Hồng La quá mức, rất có khả năng sẽ rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Thay vì liều mạng giết chết Hồng La, không bằng lại liên thủ tạo nên mấy lần tai họa nữa, thu hoạch được nhiều hơn. Chợt thân hình tan biến, trở về miếu thổ địa huyện Lâm Dương, nhờ vào hương hỏa tìm tu phát lực. Một sợi linh quang bốc lên từ mặt đất, hóa thành một người tí hon cao 3 thước, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, cuối cùng bay vào trong núi. Một lát sau, trong động Hồng La, ngoài cửa động bố trí mấy tầng trận pháp cấm chế, thủ pháp đơn sơ, trăm ngàn chỗ hở, người tí hon luồn lách qua những khe hở vô thanh vô tức đi vào. Đi men theo hang động xuống phía dưới, đi qua mấy cánh cửa đá, tiến vào Hồng La Điện. Nhà sư có bệnh chốc đầu đang ngồi xếp bằng trên Bạch Liên Bảo Tọa, chắp tay trước ngực, trong miệng ngậm một viên châu trong suốt, vận chuyển công pháp hút linh khí cuồn cuộn đến, rót vào trong cơ thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Người Tí Hon kia chỉ là một sợi pháp lực, ẩn hình giấu tung tích thì còn tạm được, không thể đấu pháp chém giết. Đi mấy vòng chung quanh Bạch Liên Bảo Tọa, phát hiện vài giọt mũ huyết trên mặt đất, cuốn lấy rồi biến mất không thấy đâu. Hồng La không hề hay biết chuyện này, mỗi khi nhớ đến thần thổ địa, đều không nhịn được mà lửa giận ngút trời, khí tức trung động, pháp lực nghịch chuyển, sắp có xu hướng tẩu hỏa nhập ma. Ai dám khinh ta, bần tăng tất báo thù. Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện từng luồng hắc khí, mèn theo khí tức của Hồng La, chui vào trong thân thể hắn. Đây là cái quỷ gì vậy? Vẻ mặt Hồng La hoảng sợ, vội vàng thi triển bí thuật hộ thân, kết quả hắc khí chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lực phòng ngự nào, không ngừng tiêu hao tuổi thọ của hắn. 15 phút sau, Hồng La với dáng vẻ trung niên đột nhiên lại hấp hối, trên đầu chỉ còn lại thưa thớt vài sợi tóc trắng như tuyết, toàn thân lượn lờ tử khí. Triệu Minh, bần tăng có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lời còn chưa dứt, tọa hóa viên tịch ngay tại chỗ. Hữu Giang Tử Quán, khách khứa đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Những tiếng gọi người ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, ba tiểu nhị cũng không thể bận hết việc. Chuyện thần thổ địa giết chết thần châu chấu ở thôn Từ Lương, được người coi miếu, tiên sinh kể chuyện tuyên truyền, đã truyền khắp thành Lâm Dương, biết được nạn châu chấu đã kết thúc, bá tánh liên tục đến tửu quán ăn mừng. Tất nhiên là không thể thiếu những câu nói, khen ngợi sùng kính thần thổ địa. Ai dám một từ không, chưa nói đến thần uy như ngục, bá tánh sẽ đánh chết hắn. Chu Dịch gãy bàn tính cạch cạch, cười nói với khách hàng. Thành huệ ba lượng bốn phân tiền, được thần tiên phù hộ, miễn số lẻ. Ông chủ Chu, chẳng trách Hoàng Đại Sư thường xuyên khen ngợi ngài, là người thành kính nhất ở thành Lâm Dương này. Khách hàng chắp tay, hài lòng tính tiền. Chu Dịch chỉ là một người xứ khác, lẻ loi một mình đến huyện Lâm Dương này, dựa vào bí phương ủ rượu xây dựng được cơ ngơi không nhỏ, hiện giờ có thể an ổn làm ăn đều là nhờ miếu thổ địa phù hộ. Đương nhiên, không thiếu được chuyện tiền nhang đèn. Thần tiên không cần vàng bạc, nhưng người coi miếu lại cần. Một sợi linh quang chui lên từ dưới đất, dung nhập vào trong cơ thể Chu Dịch. Hắc Vu chú thuật thuộc về truyền thừa ở Cửu Châu, đồng thắng thần châu này vẫn chưa có cách phá giải, lại là một pháp thuật vô cùng hữu dụng. Chu Dịch biết được Hồng La đã thân tử đạo tiêu, sắc mặt không có bất kỳ sự biến hóa nào, trải qua chuyện thời gian thay đổi Cửu Châu tan biến, ngoài sinh tử ra, thì trên đời này không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến hắn thay đổi sắc mặt. Còn về phần di vật của Hồng La thì phải cần chờ thêm một chút thời gian. Kim Đan tu sĩ tất nhiên có sư môn truyền thừa, có lẽ có lưu lại những loại pháp thuật cảnh báo như hồn đăng, hồn giảng v.v., sau khi chết sẽ có đồng môn tra xét. Lỡ đâu sư tôn của hắn là Nguyên Anh lão tổ, hay là hóa thần thiên quân, nếu như tùy tiện đến lấy thì sẽ như chui đầu vô lưới. Đông thắng thần châu này nước quá sâu, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Nửa năm sau, Hồng La động. Một tên sơn tặc trẻ tuổi hai mắt mê mang, rẽ trái rẽ phải tiến vào trong động, nhanh chóng nhìn thấy một thi hài già nua. Thân thể của chân quân bền chắc như tinh cương, sau khi chết thì cả trăm năm cũng không hư thối. Sơn tặc sờ soạn một lát trên thi hài, lấy hết tất cả pháp khí, rồi phóng hỏa trong động. Rời khỏi động, mơ mơ màng màng bước lên đỉnh núi, chôn hết tất cả pháp khí dưới tàn cây, sau đó nhảy xuống khe núi. Đảo mắt lại thêm hai năm nữa trôi qua. Huyện Lâm Dương có thể gọi là xuất hiện nhiều tai nạn, đầu tiên là mưa to mấy ngày liền, nước sông Vân Thông dâng cao gây vỡ đê. Năm sau lại xuất hiện địa long xoay người, thôn trấn gần Ô Sơn tử thương thảm trọng. Miếu thần thổ địa nổi tiếng khắp vùng, ngày đêm hương hỏa cường thịnh, ngày Tết cúng bái không ngừng, còn đám người coi miếu thì như nước lên thì thuyền lên, tiếng nói còn to hơn cả huyện Tôn mấy phần. Hôm nay, một đạo độn quang đáp xuống đỉnh núi, thần thức đảo qua, nhìn thấy thi hài bị đốt đen thui trong động. Cho dù tên hòa thượng này có sư môn, cũng là một đệ tử không được lòng mọi người, đã chết hai năm rồi mà chẳng có ai đến nhặt xác. Chu Dịch phất tay bắt lấy di vật của Hồng La, bay ra xa mấy ngàn dặm, tìm một sơn động vô danh bố trí xong trận pháp cấm chế, bắt đầu xem xét từng cái một. Một pháp bảo là một bình bát đen nhánh, pháp khí có chút công dụng hộ thân sát phạt, uy lực quá yếu, trực tiếp dùng linh hỏa tiêu hủy. Còn lại là linh thạch linh vật, cẩn thận xem xét thì không phát hiện ra ấn ký truy tung, thu vào túi trữ vật. Ba miếng ngọc bội có công pháp mật tông công pháp Đại Hắc Thiên Kinh của Phật môn, giống Phật càng giống ma, đường ngang ngõ tắt, nhìn cách phân chia cảnh giới thì thuộc về tiên đạo. Ôn Hoàng Kinh là thuật ngữ trùng huyền diệu. Hương hỏa ngưng thần thuật. Ánh mắt Chu Dịch hơi chứng lại, thần thức nhanh chóng đảo qua nội dung bên trong, lập tức hiểu được lý do tại sao Hồng La, thần thổ địa lại tạo ra tai họa. Phất tay bắt lấy bình ngọc từ trong đống đồ vật, sau khi mở ra thì nhìn thấy hơn 100 viên châu trong suốt sáng trong, bên trong là mây mù mờ mịt quay cuồng lưu chuyển. Nguyện Lực Châu. Chu Dịch lấy một viên châu ra, cảm ứng được khí tức hương hỏa nồng đậm đến cực điểm bên trong, dựa theo ghi chép về hương hỏa ngưng thần thuật, vật này chính là do bí thuật ngưng tụ hương hỏa biến thành thực chất. Nguyện Lực Châu sử dụng phương thức rất đơn giản, thi triển phương pháp giải phong ấn, phóng ra nguyện lực hương hỏa thuần túy. Hóa nhập vào linh khí có thể làm tăng pháp lực tu hành, luyện nhập pháp khí có thể tăng trưởng uy lực, dung nhập linh đan có thể tăng được dược hiệu. Diệu dụng vô cùng, có thể nói là chất xúc tác để tu hành tiên đạo. Căn cơ của Đông Thắng Thần Châu vẫn cứ là tiên đạo, cái gọi là thần đạo chỉ là phương pháp ngưng tụ, luyện hóa nguyện lực. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, hóa thành độn quang rời đi. Trong hương hỏa ngưng thần thuật có ghi lại, khi đột phá cảnh giới phải mượn dùng hương hỏa nguyện lực, sẽ làm tăng xác suất thành công trên diện rộng, còn có hiệu quả hơn cả linh vật kết đan, ngưng anh hiếm thấy. Chẳng trách khắp nơi trong Đông Thắng Thần Châu đều là giả thần. Huyện Lâm Dương. Đường phố quạnh cu ẻ tiêu điều, một vài người đi đường bước đi vội vàng. Tiểu nhị của tiểu quán chăm chỉ lau sàn nhà, lo sợ việc buôn bán ế ẩm, bị trưởng quầy sa thải. Ở thời đại này, một công việc có thể mang lại chén cơm no, vô số người giành giật làm mà không cần lấy tiền. 4 năm thiên tai liên tiếp, cho dù có thần thổ địa phù hộ, cũng không thể tránh khỏi chuyện bá tánh lầm than. Nhẹ thì bán con bán cái, nặng thì cả nhà chết sạch. 10 hộ thì 9 hộ không còn ai, xương trắng phơi đồng. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, Chu Dịch lẩm bẩm tự nói, hiện giờ khi nhắc lại câu nói này, chỉ cảm thấy tràn ngập sự châm chọc. Bá tánh ở huyện thành và những vùng nông thôn chung quanh, xuất phát từ lòng cảm ơn lập miếu thổ địa khắp nơi, nhưng dù có thế nào thì cũng không thể ngờ được mấy năm liên tục xảy ra tai họa, lại xuất phát từ việc mỗi người ca tụng kính ngưỡng thần tiên. Tâm tư phiền muộn, nên ăn mừng. Chu Dịch phân phó tiểu nhị coi cửa hàng, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, tản bộ trên phố. Đôi khi còn gặp được những người quen biết, than thở một phen dạo này làm ăn không được thuận lợi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì phải về quê làm ruộng. Chu trưởng quầy lại đi nghe khúc, à, ngươi cũng nhiều tuổi rồi, bớt bớt lại đi, cố gắng cưới vợ sinh con. Nhà ngươi đúng là, tự dưng khiến vai vế của ta thấp hơn ngươi một bậc. Chu Dịch tìm lý do cự tuyệt, dáng vẻ của hắn trông như 35-36 tuổi, đã qua tuổi trung niên, mấy năm này có không ít người muốn làm mai cho hắn. Hắn đều tìm lý do cự tuyệt, tuổi thọ của thần thổ địa chẳng còn bao lâu nữa, lại có được hương khói bí thuật, cái thân phận trưởng quầy tử quán chẳng còn thể sử dụng được bao nhiêu năm nữa, cũng đừng làm lỡ là người ta. Sau đó không lâu, phía đông thành, Tiêu Tương Lâu. Không giống với những cửa hàng buôn bán ảm đạm khác, bên trong nơi này ồn ào náo nhiệt, ban ngày ban mặt đã đầy khách khứa. Đám thương nhân với công tử quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt mày hớn hở thần thái sáng láng, không hề bị ảnh hưởng bởi thiên tai khó khăn. Giá nhà đất sụt giảm, có thể thu mua được đất đai của bá tánh với giá cực rẻ. Đồng thời giá lương thực tăng mạnh, đại tộc địa phương có kho lúa riêng của mình, chỉ cần một chút lương thực là có thể thu hồi lại tiền mua đất, còn nhân tiện kiếm chác được một khế ước bán mình. Chủ yếu là những người nghèo đã hiến đất của họ và đổ xô đi làm nô lệ. Những chuyện tốt như vậy diễn ra mấy năm liên tiếp, tất nhiên là đến Câu Lan viện hưởng thụ một phen. Chu Dịch vừa mới vào cửa, Tú bà liền lắc mông đi lại đây, mặt đầy nụ cười, dường như được gặp người thân của mình vậy. Đây chính là khách quen của Tiêu Tương quán, 20 năm đều như chanh vắt, đã qua 3 đời Tú bà. Chu gia, Tiêu Tiêu cô nương ở trên lầu chờ ngài đấy. Tú bà nói chuyện rất êm tai, như đang tiếp đãi một vị khách cực kỳ tôn quý, thật ra thì Chu Dịch đã đến đây quá nhiều lần, bất kỳ khi nào đến đây đều có sẵn cô nương chờ. Chu Dịch hơi gật đầu, đang đi theo Tú bà lên lầu, chợt thoáng nhìn thoáng qua cô nương trong lòng ngực của tiểu tử nhà Tôn gia. Tôn gia là cường hào ác bá ở huyện Lâm Dương, thường xuyên giữ những chức vụ như điển lại, nha dịch vân vân, có thể nói là chức vụ truyền từ đời này sang đời khác, bởi vì Tôn điển lại thích rượu yêu tiền, nên quen thân với Chu Dịch. Cô nương kia nhìn lạ mặt, mặt lộ vẻ sợ hãi kháng cự, dường như cũng chưa quen lắm. Càng như vậy, càng là kích thích dục vọng của Trương công tử, động tác trong khi nói chuyện lại càng thêm lộ liễu. Chu Dịch cũng không phải là sinh lòng thương hại, 8-9 phần 10 nữ tử trong Câu Lan viện đều có hoàn cảnh bi thảm, thật sự đáng thương vô cùng, hai mắt lấp lánh linh quang, nhìn thấy một sợi hắc khí sinh ra từ trong cơ thể cô nương kia. Mấp máy uốn lượn như quái trùng, chui tới chui lui trong kinh mạch tạng phủ. Trương công tử thường xuyên tiếp xúc với cô nương kia, đã bị lây một sợi hắc khí rất nhỏ, nó hấp thu huyết khí của hắn nên trở nên lớn mạnh. Tà pháp Chu Dịch dùng thần thức đảo qua toàn bộ Tiêu Tương quán, phát hiện trong cơ thể không ít người sinh ra hắc khí, có nhỏ có to, đa số còn chưa bị ảnh hưởng gì. Có 3 kẻ đang nằm trong phòng chất củi rên rỉ đau đớn. Ngũ quan của 3 người ngũ quan hốc hác, toàn thân khô gầy, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Uy lực của pháp thuật rất yếu, chưa nói đến chuyện xâm hại tu sĩ, không thể nào trấn áp được cao thủ võ đạo, điểm lợi hại duy nhất chính là lây bệnh cực nhanh, cho nên tà pháp này nhắm vào phàm nhân. Trong lòng Chu Dịch dường như đã có phán đoán, 8-9 phần 10 là vị thần thổ địa kia lại ra tay. sau nạn hạn hán nạn châu chấu lũ lụt động đất, rồi lại xuất hiện ôn dịch. Thằng cha kia điên rồi, rốt cuộc là cùng muốn làm gì? Chu Dịch đã tìm đọc lịch sử của huyện Lâm Dương, so sánh với những tai họa trong 300 năm gần đây, thì khoảng chừng 5-6 năm mới xuất hiện một trận thiên tai. Huống hồ gì cũng không phải đều do thần thổ địa làm, còn có sơn thần, thủy quân, hơn nữa còn có thiên tai thực sự, có thể nói về tổng thể thì cũng được coi như chính thần phù hộ địa phương. Tuổi thọ sắp hết, cướp đoạt nguyện lực châu khắp nơi, là vì muốn kéo dài tuổi thọ sao? Chu Dịch nhíu mày, đây là lý do có thể xảy ra nhất, tu tiên giới ở Cửu Châu không hề thiếu những tu sĩ trước khi chết già điên cuồng huyết tế để kéo dài tuổi thọ. Giữa sinh và tử có nỗi sợ hãi khổng lồ. Tu sĩ quen hưởng thụ cao cao tại thượng, còn sợ chết hơn cả phàm nhân, luyến tiếc quyền thế địa vị. Tạm thời tiếp tục quan sát, rốt cuộc thì thằng cha này muốn làm cái gì? Ánh mắt Chu Dịch âm trầm, ôn dịch không giống với những loại thiên tai khác, nếu nó lan tràn nhanh chóng, nói không chừng người của cả huyện sẽ chết hết. Đại Hằng Hoàng Triều không thể quản lý được sơn giả tà thần, nhưng vẫn có hạn chế về mặt luật pháp với chính thần ở các châu phủ, nếu thật sự tạo ra tai họa ngập trời, tất nhiên sẽ phái người tới trừng trị thần thổ địa. Thần đạo mị dân, nhưng cũng không đến mức bất chấp thủ đoạn. Mùa hạ năm Nguyên Đỉnh thứ 75. Phủ Thanh Vân thuộc huyện Lâm Dương nổ ra dịch bệnh, hơn 10 vạn người bị nhiễm bệnh. Dịch bệnh cắn nuốt khí huyết, người bệnh gầy như củi khô, lang thang khắp nơi, kêu rên như xác sống. Trong Hữu Giang tiểu quán, cửa chính của cửa hàng đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng được đóng bằng đinh. Tiểu nhị cầm gậy gỗ bảo vệ cửa trước và cửa sau, nhìn xuyên qua lỗ thủng, lo lắng nhìn đường phố bên ngoài. Trên đường, chỉ có vài người đi đường lác đác lưa thưa, hai mắt vô thần, người đi đường lảo đảo lắc lư, thường xuyên nghe thấy những tiếng bịch bịch bịch, không cần nhìn cũng biết được là có người ngã quỵ trên mặt đất. Chưởng quầy, chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Tiểu nhị đang nói chuyện kia có tên là Dương Tam, thân cường thể tráng, cũng biết chút công phu mèo quào, phụ trách trấn thủ cửa chính. Chu Dịch thở dài nói, còn có thể làm gì nữa bây giờ? Chạy ra bên ngoài nói không chừng sẽ bị nhiễm ổn dịch, Vương đại phu của Hồi Xuân Đường cũng không cứu được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Dương Tam nhìn những bóng dáng không giống như người sống bên ngoài, lộ vẻ sợ hãi nói, trong tiệm chẳng còn lại bao nhiêu đồ ăn. Rượu cũng làm từ ngũ cốc, kiên trì 10 ngày nửa tháng, sẽ có người tới xử lý cục diện rối rắm này. Trong mắt Chu Dịch hiện lên vẻ lạnh lão, phàm là những người trúng tà pháp ôn dịch kia, thân thể suy nhược chỉ có thể sống được dăm ba bữa, thanh niên trai tráng có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng. Khi đó nếu như còn chưa xuất hiện thần uy tế thế cứu dân, bá tánh huyện Lâm Dương sẽ chết sạch. Người chết sạch rồi, thì làm sao cung phụng hương khói nữa chứ? Chu Dịch lật xem quyển sách trong tay, chính là bản sách Hương Hỏa Ngưng Thần Thuật, từ sau khi hắn có được pháp môn này thì đọc nghiền ngẫm ngày đêm. Sự hiểu biết càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy thuật pháp này huyền diệu, có thể nói là thần đạo chi cơ. Cho dù Dông Tinh Thần Châu không có truyền thừa thần đạo, chỉ cần không ngừng phổ biến cách sử dụng nguyện lực châu, rồi cũng sẽ có một ngày có thể suy diễn ra hương hỏa thần đạo hoàn chỉnh. Thuật pháp này mang lại cho ta cảm giác tương tự như Tiểu Triệt Thiên Thuật, Thông Thiên Ma Công, nhưng mà lại hoàn chỉnh thâm ảo hơn nhiều, lĩnh ngộ mỗi ngày đều có tiến bộ. Đáng tiếc thần đạo có huyền diệu thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tu hành, chỉ muốn mượn nguyện lực châu để độ kiếp. Từ trong nội tâm của mình, Chu Dịch rất coi trọng hương hỏa nguyện lực, cho dù cảnh giới thấp kém tệ hại cũng không muốn dính vào. Đảo mắt 10 ngày trôi qua. Dương Tam choáng váng nằm ở phía sau cửa, đã 5 ngày liên tục sống nhờ rượu và nước, có là người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Bỗng nhiên, keng keng keng tiếng chiên vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó nghe được tiếng nha dịch hô to. Thần thổ địa hiển linh, thần thổ địa hiển linh, miếu thổ địa phát linh phù hộ thân, đeo lên người có thể loại trừ tà dịch, bách bệnh không sao, mọi người nên đi nhận linh phù, thần thổ địa tế thế cứu dân, linh phù miễn phí, không cần trả tiền. Từng tiếng hô to truyền khắp đường phố. Huyện thành tĩnh mịch hơn 10 ngày, trong nháy mắt đã hồi sinh, bá tánh nghe được tiếng hô, lập tức lao về phía miếu thổ địa. Phía tây thành. Miếu thổ địa. Miếu thổ địa vốn dĩ chỉ có ở phía đông thành, bởi vì thần thổ địa liên tục cứu vớt chúng sanh, nên đủ các loại miếu thờ được xây dựng nên. Ngoài miếu là một hàng người kéo dài mấy dặm, tràn đầy hy vọng chờ mong được nhận linh phù. Nha dịch giữ trật tự, lớn tiếng quát mắng bá tánh chen hàng, kẻ nào dám không nghe lời sẽ bị bắt ném vào nhà tù. Sai gia, cầu xin ngươi, có thể cho nhận linh phù trước rồi vào ngồi tù được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ chết mất. Khuôn mặt của kẻ chen hàng kia tiều tụy, hiển nhiên là bị nhiễm ôn dịch, quỳ trên mặt đất dập đầu bịch bịch, nói, sai gia tha mạng, ta không muốn chết, sai gia tha mạng. Nha dịch đâu thèm quan tâm, vung gậy quất vài cây, quát lên muốn kéo hắn đi. Lưu Ban Đầu, đừng làm như vậy. Một giọng nói ôn hòa truyền đến, là một pháp sư khoác hoàng bào, nói, hắn chỉ vì mạng sống, cũng không làm sai chuyện gì, chư vị cư sĩ có thể trì hoãn một lát, cho hắn nhận linh phù cứu mạng trước được không? Đương nhiên có thể. Giả đại sư từ bi, thần thổ địa từ bi. ta biết người này, bình thường tích đức làm việc thiện, không phải người xấu gì. Bá tánh xếp hàng cũng không dám có ý kiến, vội vàng lên tiếng ủng hộ, chỉ vì người này là giả đại sư trong coi miếu. Lưu Bang đầu vội vàng không người thi lễ, còn tôn kính hơn so với khi nhìn thấy Huyện Thái Gia, nói, giả đại sư đã lên tiếng, vậy thì hời cho ngươi rồi. Người kia tìm được đường sống từ trong cái chết, lập tức trở thành tín đồ thành tín nhất đối với thần thổ địa, được giả đại sư dẫn đường tiến vào trong miếu thổ địa. Linh phù cũng không phải dễ dàng nhận được. Theo như lời giải thích của người coi miếu, linh phù là do thần thổ địa vẽ cho tín đồ, chỉ có thành kính dân hương bái lạy mới có thể phát huy tác dụng. Liên tục dập đầu thắp hương tụng kinh, rốt cuộc người kia cũng nhận được linh phù. Một tờ giấy màu vàng lớn chừng cỡ bàn tay được gấp gọn lại, trong khoảnh khắc khi hắn cầm trong tay thì lập tức cảm giác toàn thân thoải mái, thân thể vẫn còn suy yếu, rốt cuộc không còn đau đớn khi bị sâu gặm cắn tâm can nữa. Đa tạ thần thổ địa. Huyện nha. Hậu đường. Cửa phòng cửa sổ rách nát đến mức không thể nhận ra, nóc nhà bao nhiêu năm rồi chưa được tu sửa sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào. Từ thời Đại Hàng Thái Tổ đã có chế độ chỉ quản chứ không tu sửa, từ sau khi Triệu Huyện lệnh nhậm chức cho tới nay, không thể tu sửa cũng không dám tu sửa. Đang vào giữa mùa hè, thời tiết nóng bức khó nhịn. Triệu Huyện lệnh lại không hề cảm thấy nóng, ngồi xếp bằng trên tấm đệm hương bồ, cầm trong tay nguyện lực châu luyện hóa linh khí. Lúc này, một bóng người hiện lên ở góc tường, hóa thành một lão giả mặc trường bào, khom người bẩm báo nói. Đại nhân, vị kia đã bắt đầu cứu người. Đã biết. Triệu Huyện lệnh dừng việc tu hành, thu hồi nguyện lực châu, suy tư một lát phân phó nói, đừng giám sát chuyện này nữa, mọi người đã thu tay rồi, cứ coi như là không biết đi. Lão giả nghi hoặc nói, dịch bệnh này không giống như thiên tai, vết tích của thuật pháp quá rõ ràng, người sáng suốt đều có thể phát hiện ra, lỡ đâu bị truyền ra thì như thế nào? Triệu Huyện lệnh nói, bản quan chỉ là cửu phẩm, vừa mới đột phá trúc cơ không lâu, nào có tư cách quản chuyện kim đang làm. Nhiều lắm cũng chỉ coi như là giám sát mà thôi, khóc lóc kể lể vài tiếng trước mặt lão sư thì cũng coi như qua. Sư gia lo lắng nói, chỉ sợ bên trên sẽ điều tra phương hướng của nguyện lực châu. Triệu Huyện lệnh đã đoán trước được, nói, những viên nguyện lực châu kia, tạm thời bản quan không động vào, đợi quan sát tình hình thêm mấy năm, nếu như xảy ra chuyện lập tức nộp lên triều đình, có lẽ còn có thể lập công. Đại nhân sáng suốt. Sư gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu Triệu Huyện lệnh thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ gặp chuyện. Ngài nói vị kia có thể thành công không? 89/10 là có thể. Triệu Huyện lệnh nói, trận ôn dịch lần này ít nhất cũng có thể thu được mấy ngàn nguyện lực châu, hơn nữa 4 năm trước, số lượng nguyện lực châu ước chừng đã hơn 1 vạn, cũng đủ mua một chiếc châu phủ âm ti phán quan. Từ tu sĩ hóa âm thần, tiên đạo chuyển quỷ đạo, tuổi thọ có thể kéo dài mấy trăm năm. Sư gia hâm mộ nói, huống hồ châu phủ phán quan, quyền thế kinh người, khó trách vị kia sẵn lòng mạo hiểm. Đây cũng không phải là mạo hiểm, mà là đánh cược tánh mạng. Triệu Huyện lệnh nhìn về phía miếu thổ địa, âm thầm nói. Thần đạo không tự tại tiêu giao như là tiên đạo, nhân quả dây dưa với tín đồ quá nặng, đừng nói đến chuyện thăng quan còn chưa thành, nếu có thành công cũng khó nói không có hậu hoạn, chẳng lẽ còn có thể giết sạch bá tán huyện Lâm Dương hay sao? Dân hèn dễ ngược, trời cao khó khinh. Nhân quả lần này sớm muộn gì cũng phải trả lại miếu thổ địa. Đám đông sôi trào. Có bá tánh còn nghi ngờ về linh phù, nhưng người bị bệnh nặng hấp hối khỏi hẳn trong giây lát, cảm xúc càng thêm cuồng nhiệt. Khi xếp hàng dân hương, còn hô to bái tạ thần thổ địa, giọng nói người sau còn vang vọng hơn cả người trước. Chu Dịch xếp hàng bên trong đám người, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, tu hành hương hỏa ngưng thần thuật có thể nhìn thấy rõ ràng có bao nhiêu nguyện lực. Bá tánh hô hò vang dội, nhưng hương hỏa cung phụng lại trở nên nông cạn. Đương nhiên, ôn dịch liên quan đến sinh tử, được ân cứu mạng của thần thổ địa, sau ngày thường dân hương tất nhiên là nhiều gấp 10 lần gấp trăm lần. Chẳng trách Hồng La nói thiên tai liên tiếp, tín ngưỡng của bá tánh không những sẽ không nhiều lên, ngược lại sẽ càng thêm mỏng manh. Bọn họ tín ngưỡng thần tiên là vì cầu cuộc sống yên ổn giàu có, kết quả lại không ngừng gặp tai kiếp chịu tội. Sống quá khó khăn, cho dù thần tiên cứu mạng, cũng không có tín ngưỡng thành kính. Chu Dịch bừng tỉnh, khó trách mấy năm trước là thiên tai tự nhiên, cho dù tu sĩ thi pháp trà xét cũng khó bắt được nhược điểm. Năm nay lại đơn giản trực tiếp thi triển tà chú, hiển nhiên là tai họa tự nhiên bình thường đã không thể nào vực dậy được nguyện lực do bá tánh cung phụng hương hỏa, cần phải sử dụng thủ đoạn tà ác hơn mới được. Giống như cắt rau hẹ, không thể cắt quá thường xuyên, cắt sát gốc, phải cho nó cơ hội lớn lên nữa. Thân hình Chu Dịch nhoáng lên biến mất không thấy đâu, một lát sau đi vào phía Nam Thành, nơi này là khu xóm nghèo của huyện Lâm Dương. Nước bẩn chảy tràn trên đường phố, những ngôi nhà rách nát chen chúc nhau. Phố Khổ Thủy. Nhà số 13 chữ Bính. Trong sân chỉ có một thiếu niên vừa đen vừa gầy, vì bệnh tình quá trầm trọng, cũng chẳng còn sức mà bước xuống giường nữa. Trận lục năm kia, mẫu thân hắn bị chết đuối. Năm ngoái địa long xoay người, phụ thân bị đè chết. Thân thích bằng hữu hàng xóm còn lại đã chết sạch trong những trận thiên tai mấy năm nay, có thể nói đã trở thành cô nhi triệt để. Thiếu niên kia vốn dĩ cũng đã chết, chỉ là vận khí vô cùng tốt, mỗi lần đều sống sót một cách không thể hiểu được. Khi gần bị đói chết, thì từ trong góc tường lại chạy ra mấy con chuột, sắp chết đuối, thì mấy cây gỗ trôi ngang qua, trước khi địa long xoay người, mơ mơ màng màng đi đến một nơi trống trải trên nóc nhà. Chu Dịch nhìn thiếu niên đang hấp hối, thiên linh căn, cô nhi, họ Lâm, thâm cừu đại hận có thể nói khí vận vô cùng tốt, vẫy tay thả nhóc con linh xăm ra, phân phó nói. Làm theo kế hoạch. Tiên trưởng yên tâm. Trong khi nói chuyện, nhóc con linh xăm biến thành thiếu nữ mặc áo màu xanh thẫm, tay như dương liễu, da trắng mịn màng, hai tay và hai chân trần mang lục lạc, đi lại vang lên tiếng kêu len keng, thanh âm làm kinh động thiếu niên trong phòng. Khi hắn mở mắt ra thì nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ, thì ngơ ngẩn mất hồn. Nhóc con linh xăm với mắt ngọc mày ngài tươi cười nói, ân công còn nhớ năm đó đã cứu một con thanh xà không thanh xà. Vẻ mặt Lâm Hằng mờ mịt, cố gắng nhớ lại chuyện xưa, mơ hồ nhớ lại khi hắn còn nhỏ dường như thật sự đã cứu một con rắn nhỏ, cụ thể là thanh xà hay là bạch xà thì không nhớ rõ. Khi còn niên thiếu đã từng cứu những con vật khác như là gà vịt cá mèo v.v. Tiểu Thanh được ân công cứu giúp, giữ được mạng trốn đến Ô Sơn. Nhóc con linh xăm kể lễ nói, khi Sơn Thần giảng pháp, may mắn nghe được đôi câu vài lời, tu hành mười mấy năm rốt cuộc cũng có thể biến thành hình người. Mấy ngày trước nghe nói Lâm Dương xảy ra nạn ôn dịch, sợ ân công gặp nguy hiểm, nên chạy về thăm hỏi. Chuyện giảng pháp không phải là bịa đặt, đây là cách thức mà Sơn Thần thường dùng để thu hoạch hương hỏa nguyện lực. Sơn Thần cai quản chuyện sinh trưởng của núi non cây cối, địa khí biến hóa, mây mưa thời tiết, trông thì có vẻ nhiệm vụ vô cùng rộng lớn, thật ra thì thua xa cả Hà Bá thổ địa. Bá tánh trong lãnh địa của Hà Bá thổ địa đông đảo, chức vụ của họ có liên quan đến dân sinh, rất dễ lấy được hương hỏa nguyện lực. Nhân tộc trong núi thưa thớt, dã thú thì ngu ngốc không có linh tính, hương hỏa cũng vì vậy mà ít đi rất nhiều. Thông qua chuyện giảng pháp, nhân tộc yêu quái trong núi bước vào con đường tu hành, đó chính là những tín đồ thành kính nhất, thuộc về chính đồ thần đạo. Nhưng mà hiệu quả của chính đạo vô cùng chậm, phần lớn Sơn Thần không thể chờ đợi, nên đã suy nghĩ ra những cách thức đường ngang ngõ tắt khác nhau để thu hoạch hương hỏa, tỉ như địa long xoay người, đất lở lũ quét bất ngờ, cấu kết với tà thần v.v. Bá tánh chung quanh đối đầu với tai họa, không thể không đi cúng tế Sơn Thần. Khụ khụ. Lâm Hằng ho khan kịch liệt vài tiếng, nhìn Tiểu Thanh xinh đẹp mỹ mạo, trong lòng tin đến 7-8 phần, càng quan trọng hơn là hắn chỉ có hai bàn tay trắng, không có bất kỳ chỗ nào đáng để lừa gạt. Tiểu Thanh, ta vẫn còn có thể cứu được sao? Nhóc con linh xăm gật đầu nói, tuy rằng pháp lực của ta thấp kém, nhưng chỉ là dịch bệnh tà pháp, vẫn có thể thanh trừ dễ dàng. Khi nói chuyện thì tay nó bắt pháp quyết, từng sợi ánh sáng màu xanh hội tụ trên đầu ngón tay, dung nhập vào trong cơ thể Lâm Hằng. Lâm Hằng chỉ cảm thấy thân thể thoải mái, cơ bắp vốn dĩ ốm yếu, được sinh cơ cuồn cuộn chữa trị, khôi phục lại vẻ khỏe mạnh đầy sức sống với tốc độ mà lấy mắt thường có thể nhìn thấy được. Bịch. Sắc mặt nhóc con linh xăm tái nhợt, không thể đứng vững té ngã trên mặt đất, pháp lực lập tức bị gián đoạn. Lâm Hằng nôn nóng nói, Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Tinh khí của ân công đã bị tà pháp cắn nuốt. Để không gây ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này, nên ta đã dùng sinh cơ của mình độ vào trong cơ thể người, bị tổn thương chút nguyên khí. Sau khi nhóc con linh xăm thành tinh, cũng không đánh thức thiên phú công pháp thần thông, nhưng sinh cơ ngày càng tăng trưởng lớn mạnh, có thể phun ra và thâm nhập vào trong cơ thể của những người khác, để chữa trị tinh khí tẩy tinh phạt tủy tăng trưởng pháp lực. Lâm Hằng vừa đau lòng lại cảm kích, nhưng bản thân hắn chỉ là một phàm nhân, không biết nên làm cái gì. Tiểu Thanh, nghe tiên sinh kể chuyện có nói, yêu quái hút dương khí con người để tu hành. Người nhanh hút dương khí của ta đi. Ha ha ha. Nhóc con linh xăm cười vui sướng, khoanh chân điều tức pháp lực, nói, đó là nói về hung hồn ác quỷ, tu hành tà ma công pháp, thầy của ta là Sơn Thần, là pháp môn chính đạo. Điều tức một lát, khí tức khôi phục ổn định, đợi đến khi thân thể của ân công khỏi hẳn, ta phải trở về núi, huyện thành là lãnh địa của thần thổ địa, bất kỳ yêu tinh quỷ quái nào cũng không được tùy tiện tiến vào. Vậy ngươi còn trở lại nữa không? Lâm Hằng nhỏ giọng hỏi, niên thiếu hoài xuân. Ai có thể cự tuyệt được tiểu tỷ tỷ mỹ lệ ôn nhu? Đương nhiên. Nhóc con linh xăm gỡ lục lạc đeo trên tay xuống, đeo vào tay của Lâm Hằng, nói, khi nào ân công muốn gặp ta, thì cứ lắc chiếc lục lạc này, nhận được tin ta sẽ xuống núi. Lâm Hằng chưa bao giờ chạm vào da thịt của thiếu nữ, không nhịn được mà mặt ửng đỏ, liên tục gật đầu đồng ý, nhóc con linh xăm bắt pháp quyết, hóa thành khói nhẹ tan biến không thấy đâu. Đứng trên nóc nhà, Chu Dịch đã thu hết tất cả mọi chuyện vào trong mắt. Nhóc con linh xăm biến trở về dáng vẻ của một đạo đồng, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nói, ta nhắc nhở hai lần, hắn vẫn là không dò hỏi về tà pháp. Không sao. Chu Dịch nói, lần đầu tiên gặp mặt mà lại là yêu quái, tất nhiên trong lòng có nghi ngờ, ngày sau truyền cho hắn phương pháp tu hành, đợi đến khi sức mạnh cường đại thì hắn sẽ tự đi tìm kiếm chân tướng. Còn phải đóng giả nữ tử nữa sao? Vẻ mặt nhóc con Linh Sâm đau khổ, nó vốn dĩ không có sự phân biệt về giới tính nam nữ, nhưng vì đã làm đàn ông mấy ngàn năm, hóa thành nữ tử đương nhiên là có chút khó xử. Chu Dịch liếc mắt nhìn thằng nhóc kia một cái, yên lặng lấy ra một cái di động từ cổ tay áo, nhấp mở video. Tiểu ca ca, người ta muốn bộ quần áo này nè. Ca ca mau cứu ta hứ hứ hứ, ca ca, ngươi thật là xấu. Bạn gái của ngươi dữ quá à, ta chỉ biết đau lòng dùng ca ca. Nhóc con Linh Sâm có làm sao cũng không thể ngờ được, lịch sử đen tối ngày xưa lại được lưu lại. Tiên trưởng yên tâm, nhất định sẽ khiến cho Lâm Hằng ngoan ngoãn nghe lời. Một tháng sau, bá tánh ở huyện thành thôn trấn đều đã nhận được linh phù. Cuối cùng thì dịch bệnh cũng đã biến mất, bất kể là có nhiễm bệnh hay không, bá tánh vẫn trở nên sùng kính thần thổ địa. Sớm tối đến dân hương, ngày đêm cung phụng. Lại nửa năm trôi qua. Tin tức truyền đến từ phủ Thanh Vân, Thanh Hoàng đại nhân nghe nói thổ địa Lâm Dương cứu tế có công, mời hắn về đảm nhiệm chức vụ văn phán quan dưới trướng. Người coi miếu lan truyền chuyện này rộng rãi ra ngoài, làm dấy nên một trận sóng to gió lớn ở huyện Lâm Dương. Vô số bá tánh ùn ùn kéo vào miếu thổ địa, quỳ xuống đất khẩn cầu, cầu xin thần thổ địa lưu tại huyện Lâm Dương. Một số người kích động, kêu gào trong miếu thổ địa. Lâm Dương có thể không có huyện lệnh, nhưng không thể không có thần thổ địa. Thà làm gà chó dưới trướng thần thổ địa, không làm bá tánh đại hăng. Lại có người xuống phố lôi kéo, muốn chế tạo vạn dân tản, để níu kéo thần thổ địa không từ chức. Huyện nha. Tầng 2 ở hậu đường. Triệu huyện lệnh đứng sát cửa sổ, nhìn thấy miếu thổ địa ở gần nha môn, bá tánh tụ tập thành từng tốp lớn, khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất khẩn cầu. Như thể là nếu thần thổ địa rời khỏi huyện Lâm Dương, bọn họ sẽ không thể sống nổi nữa vậy. Thủ đoạn của hắn thật sự cao minh. Triệu huyện lệnh tán thưởng nói, trước khi đi còn thu hoạch được một túi, còn là vạn dân tản nữa, cục diện như vậy không dễ thu dọn đâu. Ngữ khí có chút không thoải mái, từ sau khi nhận chức ở huyện Lâm Dương, vì mối liên hệ với miếu thổ địa, huyện nha gần như trở thành vật bài trí. Bá tánh có chuyện khó xử, sẽ đi dân hương cầu thần, đa số trường hợp đều do những người coi miếu xử án. Nha môn quan lại và đại gia tộc trong huyện không thể làm gì với chuyện này, cho dù có không cam lòng cỡ nào cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, người kia chính là thần tiên cảnh giới kim đan, một cái tát là có thể hủy diệt toàn bộ huyện thành. Đây cũng là u nhọc lớn nhất của triều đình Đại Hằng, chính thần giả thần địa phương đã làm lơ luật pháp, vì hương hỏa nguyện lực bắt đầu tranh giành quyền lực ở phàm tục. Huyện lệnh Châu Mục cũng là tu sĩ, nhưng chỉ vì thực lực của thần tiên quá mạnh, nên cho dù không có thực quyền thì cũng phải chấp nhận. Hoàng tộc Đại Hằng cùng thần tiên cùng nhau cai trị, mà không phải văn võ quan lại. Đại nhân, dịch bệnh đã bình an trôi qua, xem ra vị kia đã thắng, không bao lâu nữa là có thể thăng nhiệm thành chính thần bá phẩm. Sư gia nhắc nhở nói, hương hỏa ở miếu Thành Hoàng thuộc phủ Thanh Vân cường thịnh, văn phán quyền cao chức trọng, có thể được chia chác nhiều nguyện lực châu, sau này có lẽ có thể đột phá cảnh giới nguyên anh. Ha ha, bát phẩm chính thần, sau này bản quan phải kính trọng hơn rồi. Triệu huyện lệnh là huyện lệnh cửu phẩm, nhưng mà chức quan và thần vị là hai hệ thống khác nhau, không hề ràng buộc lẫn nhau. Quan chức địa phương được triều đình cắt cử, không có quy định nghiêm khắc về tu vi, chỉ có những quan chức đứng hàng triều bang mới có quy định phải có tu vi thấp nhất là kim đan. Phẩm cấp thần vị thì yêu cầu cảnh giới tu vi tương ứng, cửu phẩm kim đan, lục phẩm nguyên anh, tam phẩm hóa thần. Ví dụ như thổ địa Lâm Dương thăng nhiệm làm bát phẩm văn phán, cùng lắm là được thăng thất phẩm, lục phẩm thì phải đột phá cảnh giới nguyên anh. Sư gia nghe được giọng điệu trào phúng của Triệu huyện lệnh, vội vàng đổi đề tài, chúc mừng nói, đợi đến khi vị kia đi Thanh Vân phủ, đại nhân có thể sử dụng đống nguyện lực châu kia rồi. Triệu huyện lệnh trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa được, phải đợi thêm. Vì sao? Sư gia thắc mắc, tu hành chi đạo phải nắm bắt từng phút từng giây, nhanh chóng làm pháp lực tu vi tăng lên, đột phá cảnh giới là có thể có thêm được vài phần tự tin. Bản quan thường xuyên suy đoán rằng triều đình thật sự không biết gì hay sao? Ít nhất thì phủ Thanh Vân cũng biết được. Triệu huyện lệnh nói, vị kia gom góp hương hỏa của bá tánh mà không kiêng nể gì, người bên trên cố ý mắt nhắm mắt mở hay không, đợi đến khi nuôi báo rồi làm thiệt hắn. Đến lúc đó, không chỉ có được nguyện lực châu, mà còn được vạn dân cảm kích. Sư gia đột nhiên cả kinh, Triệu huyện lệnh ở kinh thành nhiều năm, rõ ràng biết được những bí mật của triều đình. Nếu đã là như thế, tại sao đại nhân còn lấy nguyện lực châu? Bản quan dám không lấy sao, thế đạo này, chung quy là được quyết định bởi thực lực cảnh giới. Trong mắt Triệu huyện lệnh hiện lên vẻ tham lam, nói, nhưng cũng không cần quá sợ hãi, trên đời này cũng không phải là thiện ác có báo, nếu như vị kia an ổn 10 năm, bản quan khác gì ở không lời được nguyện lực châu. Bổng lộc một năm của quan huyện cửu phẩm là dăm ba viên nguyện lực châu, được phân phát dựa theo bình xét ưu khuyết, căn bản không đủ để tu hành thường ngày. Trong 5 năm này, đã được chia chác mấy chục năm bổng lộc từ chỗ của thần thổ địa. Thị phi thiện ác, Triệu Huyền lệnh hiểu rất rõ ràng, nhưng mà vì con đường tu hành tiên đạo hưng thịnh, thì vẫn không kiềm chế được mà duỗi tay cầm. Khổ thủy phố. Đình viện. Trong phòng. Lâm Hằng ngồi khoanh chân, linh khí thiên địa cuồn cuộn kéo đến, luyện thành pháp lực trong đan điền. Diên Diên Giang tiếng lục lạc trong trẻo truyền đến, nữ tử mặc áo xanh đẩy cửa tiến vào. Tiểu Thanh, người đã đến rồi. Lâm Hằng nghe được tiếng chuông, lập tức thu công, trông giống như một đứa trẻ thích khoe khoang, tay bắt pháp quyết hóa thành độn quang kim sắc. Trúc Cơ. Nhóc con Linh Sâm đã sớm biết được, mỗi ngày nó đều ngồi sổng ngoài sân chờ đợi triệu hoán, đồng thời thi pháp che lấp dao động linh khí, tối hôm qua đã cảm ứng được khí tức cảnh giới đột phá. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vui sướng, lại có chút buồn bã nói, ân công có thiên phú dị bẩm, chỉ trong vòng nửa năm, tu vi đã vượt qua ta. Bất kể tu vi của ta có như thế nào, thì mối quan hệ giữa chúng ta đều sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Lâm Hằng rất muốn trực tiếp bày tỏ tâm ý của mình, nhưng mà nghĩ đến mối thù của cha mẹ thân tộc, lại có liên quan đến tu sĩ kim đan cường đại, chỉ phải tạm thời kìm nén tâm tư. Tiểu Thanh, ngươi đã từng đồng ý với ta, sau khi ta đột phá trúc cơ sẽ nói cho ta chân tướng sự thật, ôn dịch năm ngoái có phải do thần thổ địa thi pháp hay không? Đúng vậy. Nhóc con Linh Sâm gật đầu nói, không chỉ là dịch bệnh, nạn châu chấu, động đất, khô hạn, lũ lụt mấy năm trước, tất cả đều là do thần thổ địa đứng phía sau thâu tóm. Cho dù trong lòng của Lâm Hằng đã sớm có suy đoán, nhưng khi nghe được chân tướng sự thật cũng không nhịn được mà hai mắt đỏ đậm, nhớ lại năm ấy, mấy lần cha mẹ dẫn hắn đến miếu thổ địa tế bái, coi thần thổ địa như đại ân nhân cứu khổ cứu nạn. Tại sao hắn lại muốn hại người? Vì hương hỏa nguyện lực. Nhóc con Linh Sâm cẩn thận giảng giải lại tiền căn hậu quả của mọi chuyện, bao gồm cả chuyện thần thổ địa sắp thăng nhiệm làm văn phán. Tà thần làm hại một phương, vậy mà lại có thể thăng quan, kéo dài tuổi thọ sao? Lâm Hằng cả giận nói, đợi đến khi ta đột phá kim đan, chắc chắn sẽ đánh tới cửa đi, chém chết tên kia. Nhóc con Linh Sâm nghe vậy, thầm nhủ quả nhiên là không khác gì lời tiên trưởng nói, Lâm Hằng tính toán dựa vào thực lực của bản thân để báo thù, lập tức khuyên bảo. Hắn là chính thần do triều đình sách phong, bất kể là phạm vào tội gì, nếu tự tay chém chết hắn thì chẳng khác nào mưu phản. Khi đó không chỉ sẽ có kim đan, nguyên anh, hóa thần ra tay, bắt ngươi về quy án. Hóa thần Lâm Hằng chau mày, cho dù có thiên linh căn cũng không có chút hy vọng đột phá hóa thần, nghiêm nghị nói, mối thù của cha mẹ không đội trời chung, cho dù tan xương nát thịt hồn phi phách tán, cũng phải chém chết tà thần kia. Ân công, chuyện này còn có cách giải quyết khác. Nhóc con Linh Sâm nói, tà thần kia đã tu hành mấy trăm năm, mới vừa đột phá kim đan sơ kỳ, hiển nhiên thiên phú tầm thường. Ân công chỉ cần để lộ thiên phú, nhân tiện trình báo tà thần kia với triều đình, thì triều đình sẽ phái khâm sai tới điều tra. Lâm Hằng thở dài nói, không thể chính tay giết chết kẻ địch, mấy ai thấu hiểu. Nhóc con Linh Sâm nói, ân công muốn tấn chức kim đan, ít nhất cũng phải cần đến mấy chục năm, còn tà thần kia sẽ hại thêm vô số người. Tiểu Thanh nói đúng. Lâm Hằng hơi gật đầu, dựa vào thiên phú bái nhập môn phái lớn, mượn sức của triều đình trấn sát tà thần đúng là cách thức mau lẹ, an ổn. Ta sẽ đến kinh thành ngay. Hữu Giang Tửu Quán. Chỉ có mười mấy người khách thưa thớt, buôn bán tốt hơn một năm trước nhiều. Bá tánh giống như cỏ dại, đã chết một lứa, lại nhanh chóng xuất hiện lứa mới. Trận đại dịch năm ngoái đã có không biết bao nhiêu người chết, bây giờ đã chẳng còn ai nhắc tới chuyện này, cứ như vậy mà bị lãng quên. Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, người còn sống thì phải cố mà sống cho tốt. Bá tánh vẫn bàn tán chuyện thần thổ địa, thêm một thời gian nữa sẽ đến Thanh Vân Phủ nhậm chức văn phán. Năm ngoái bá tánh náo loạn lớn, đòi chết đòi sống níu kéo không cho thần thổ địa rời đi. Sau đó không biết tin tức truyền ra từ nơi nào, nói rằng thần thổ địa đấu pháp cùng Hà Bá, Sơn Thần, rồi lại dốc hết thần lực bình định ôn dịch. Kết quả bị thương căn cơ, tuổi thọ không còn bao nhiêu nữa. Nếu như sau khi chết hóa thành âm thần cũng chính là thăng nhiệm thành văn phán, mới có thể kéo dài tuổi thọ sống sót. Thần thổ địa vì cứu bá tánh mà chết. Kể từ đó, không những không ai ngăn cản thần thổ địa thăng quan, hắn lại nhân cơ hội này thu được vô số hương hỏa nguyện lực. Thủ đoạn đùa bẩn dư luận của thằng cha kia, thật sự lợi hại. Chu Dịch đứng sau quầy, một thanh phi kiếm dài ba tấc uốn lượn ở đầu ngón tay, phát ra những tiếng ngân vui sướng. Linh Bảo Phân Kiếm Quang đã khôi phục được thực lực của giai đoạn mạnh nhất, khí linh ước chừng có linh khí chừng 7-8 tuổi. Pháp lực, linh khí sung túc là có thể tự động phát huy thực lực cảnh giới Nguyên Anh. Cộng thêm quạt thần hỏa, thái thanh thần phù, bồ đề kim luân, tương đương được 4 vị Nguyên Anh lão tổ hộ thân. Chu Dịch nhờ vào mạt pháp tuyệt thế, dễ dàng kế thừa phần lớn di sản của Cửu Châu, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể phát huy. Niệm lực châu thật sự huyền diệu, luyện nhập vào trong phân kiếm quang, uy lực lại không tăng lên nhiều, nhưng khí linh thần trí lại tăng trưởng nhanh chóng, luyện vào đủ số lượng thì trí tuệ không kém gì người trưởng thành. Ba thần vị chung quanh Lâm Dương này, không dễ gì đặt bẫy được Hà Bá, chỉ có thể thử chiếm cứ thổ địa, sơn thần. Số lượng hương hỏa nguyện lực của thần thổ địa hơn xa sơn thần, nhưng mà phải quan sát đại hằng triều đình, xem quản lý thần vị địa phương nghiêm khắc hay lỏng lẻo như thế nào, rồi mới tính toán tiếp. Dù sao thì Chu Dịch cũng là người ngoài, hộ tịch có trăm ngàn chỗ hở, không hề có nguồn gốc về tu vi, nếu thần vị quản lý nghiêm khắc thì rất dễ phát hiện ra vấn đề. Sơn thần là giả thần, kẻ có thực lực mạnh thì sẽ được đảm trách, triều đình chỉ có quyền quản lý trên danh nghĩa. Bỗng nhiên, một đạo thần thức mạnh mẽ quét ngang huyện thành, cắt ngang suy nghĩ của Chu Dịch. Nhưng lại không hề che giấu khí tức pháp lực hiện hóa, mênh mông cuồn cuộn như núi cao vực sâu, đóng băng tất cả sinh linh trong thành ngay tại chỗ. Đợi nửa năm, rốt cuộc cũng đã tới. Chu Dịch bắt pháp quyết, Thái Thanh thần phù giáng lên trên người, để mặc cho thần thức qua lại càn quét, cũng không phát hiện bất kỳ chuyện gì khác thường. Ầm ầm ầm. Ban ngày ban mặt tiếng sấm liên miên không dứt, giọng nói uy nghiêm vọng đến từ trên bầu trời. Bổn tọa là Kim Dương Tử, chủ sự thẩm tra của triều đình, phụng lệnh bệ hạ, tra xét vụ án thần thổ địa huyện Lâm Dương dùng pháp thuật mưu lợi, độc hại bá tánh thổ địa huyện Lâm Dương, còn không mau hiện thân. Phía đông thành, miếu thổ địa. Mấy năm liên tục thiên tai làm khổ bá tánh, nhưng nơi này hương hỏa vẫn hưng thịnh. Trên đường chẳng có bao nhiêu người qua lại, chung quanh miếu thổ địa lại có tiếng người ồn ào, khách hành hương tín đồ xếp hàng rồng rắn. Hoàng đại sư, người trông coi miếu trông có vẻ thâm trầm hơn so mấy năm trước, bên trên pháp bào được thêu tơ vàng chỉ bạc, trên cổ tay là một chuỗi ngọc trong suốt xanh biếc, nhìn kỹ thì mới nhận ra rằng đây là linh vật được làm từ gỗ. Cho dù là linh vật hạ phẩm, thì trong mắt của phàm nhân cũng có giá trị liên thành. Hôm nay người đến dân hương ít. Hoàng đại sư bưng một cái mâm, phân phó đồng tử đứng hầu hai bên trái phải, nói, ngày mai phái người truyền lời, sau này lão gia thăng quan, quản lý sách vàng âm ti của bá tánh phủ Thanh Vân, nếu như thắp hương thờ cũng có thể tăng thêm âm đức. Tuân mệnh. Đồng tử trước khom người lĩnh mệnh, lại nhắc nhở nói, có phải nên báo trước với thần thổ địa một tiếng, đám tiên sinh kể chuyện, những kẻ nhàn rỗi hóng chuyện kia, ăn nói không hề biết giữ mồm giữ miệng, rất dễ nói quá lời miếu thổ địa hiện tại là chủ nhân của huyện Lâm Dương, chỉ cần đến đầu phố phân phó một tiếng, những người đó có thể khoác lác từ văn phán biến thành chân thần chấp chưởng âm dương sinh tử, vạn linh hưng suy. Không sao, cho dù sau này tín đồ có tìm tới cửa, chỉ cần đổ hết lên đầu ta, nói rằng ta nói năng bậy bạ, nghe nhầm đồn bậy là được. Thần thổ địa sắp thăng chức, rất cần hương hỏa nguyện lực, phủ Thanh Vân không giống như ở Lâm Dương, có thể nói là có vô số thần tiên. Ta không hiểu thần tiên giao thiệp với nhau như thế nào, đại khái cũng không thể tránh được chuyện tặng biếu lễ lộc. Hoàng đại sư khẽ vuốt râu dài, nói, cho nên dân chúng nên thông cảm với nỗi khổ của thần thổ địa, tạm thời thiếu thốn, còn điều tiếng thì để ta gánh. Dạ rõ. Đồng tử không nhịn được mà sinh lòng khâm phục, chẳng trách hoàng đại sư có thể nổi bật giữa một đám người coi miếu, trở thành người mà thần thổ địa tín nhiệm nhất, chỉ riêng lòng trung thành và tận tâm này thì đã chẳng mấy ai có thể sánh bằng. Nghe đồn khi thần thổ địa đi nhận chức, sẽ mang theo hoàng đại sư cùng đến phủ Thanh Vân, vào miếu thành hoàng làm cao công. Sau này tuổi thọ trên dương gian hết, thì còn có thể trở thành âm ti sai dịch, cũng coi như là có một con đường khác. Khi còn đang nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên vài tiếng sấm sét, những tiếng ầm ầm ầm như nổ bên tai, dọa cho hoàng đại sư sợ tới mức bịch một phát té ngã trên mặt đất. Rồi sau đó là thần uy như ngục, giọng nói của chủ sự đốc tra tư truyền đến, sau khi nghe rõ hết nội dung, hoàng đại sư lập tức hoảng sợ thất sắc. Hành động của thần thổ địa, tất nhiên là người coi miếu biết rất rõ ràng. Người phụng sự cho thần chưa bao giờ tin vào thần, chi bằng nói là hai bên cùng có lợi, thần tiên muốn hương hỏa, người coi miếu thì lại cần tiền tài. Tín đồ đang xếp hàng phản ứng vô cùng nhanh nhạy, nghe được giọng nói thì lập tức giải tán, những kẻ có lá gan lớn thì trước khi đi còn lấy trộm một chút tiền nhang đèn. Hoàng đại sư quỳ rạp trên mặt đất hô to, mau đi mời thần thổ địa. Ông. Thần tượng trong miếu ánh lên kim quang, một bóng người hiện hóa từ bên trong ánh sáng. Áo gấm hoa lệ, râu tóc bạc trắng, chính là thần thổ địa của huyện Lâm Dương, ánh mắt đảo qua đám tín đồ đang chạy trốn, nhìn không được cười lạnh nói. Rạc một lũ nịnh nọt. Hoàng đại sư té ngã lộn nhào chạy lại dập đầu, nói, bái kiến thần thổ địa. Ừ, ngươi không tệ. Thần thổ địa rất vừa lòng với thuộc hạ trung thành của mình, nói, từ trước đến nay, bản thân làm việc ổn thỏa, chuyện này đã trôi qua hơn một năm rồi, có điều tra như thế nào cũng vô dụng. Ngươi đi trấn an những người trong miếu đi, an tâm chờ đợi, sau này đều có thể đến phủ Thanh Vân. Cẩn tuân pháp chỉ. Hoàng đại sư nhẹ nhàng thở ra, bình thường hắn không ít khi dựa vào danh tiếng của thần thổ địa tác oai tác quái. Một khi thần thổ địa gặp nạn, chẳng những không còn quyền thế, còn sẽ bị người ta trả thù gấp trăm ngàn lần. Thần thổ địa hơi gật đầu, hắn cũng không giải thích rõ với hoàng đại sư, thần tiên tra án không giống phàm nhân, quan tâm đến chứng cứ, luật pháp, chỉ cần thi triển bí thuật tra xét thần hồn là được. Thì tất cả chân tướng sự thật tự nhiên sẽ hiện ra. chuyện tạo ra tai họa độc hại bá tánh, chắc chắn là khó có thể phủ nhận, thần thổ địa cũng chưa từng sợ hãi mà chạy trốn. Chẳng qua chỉ chết một vài phàm nhân mà thôi, cứ đưa cho tu sĩ tra án chút lợi lộc, quan tâm nhau một chút rồi cũng ổn thỏa thôi. Những chuyện này thần thổ địa đã được nghe thấy rất nhiều, biết được cái gọi là thần tiên phù hộ một phương, chẳng qua là dùng tên tuổi để thu hoạch hương hỏa, làm sao có thể thật sự đồng cảm, bảo hộ phàm nhân chứ. Chủ sự lục phẩm, đưa ít thì khó có thể lấp kín miệng, cần phải đổ thêm chút máu. Phần lớn số lượng thu hoạch được mấy năm nay đều dùng làm chuẩn bị, muốn vượt qua kiếp nạn này, phải lấy ra của cải dưới đáy hòm đợi đến khi bản thân điều tra rõ là kẻ nào đi cáo trạng, nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn. Lửa giận của thần thổ địa bốc lên, lại không còn cách nào khác, phải bỏ ra một vố lớn để tiễn thượng quan đi. Nếu như thật sự điều tra rõ án kiện, bị bắt tới kinh thành, tất nhiên sẽ phải dạo quanh trảm tiên đài rồi. Sau này đến phủ Thanh Vân, phải bóc lột gấp 10 lần gấp 100 lần lại, để bù vào tổn thất của ngày hôm nay. Số lượng bá tánh của một phủ là cả ngàn vạn người, tìm bừa một cái cớ là có thể thu được một lượng lớn hương hỏa. Suy nghĩ đến đây, lửa giận của thần thổ địa hơi ngu ôi ngoai, chỉnh đốn lại nét mặt, tươi cười bay lên bầu trời. Đứng trên vòm trời, Kim Dương Tử ngồi xếp bằng trên đám mây, mặt không cảm xúc nhìn thần thổ địa, đưa ra lệnh bài thân phận của đốc tra tư. Bản quan phụng mệnh bệ hạ đến đây, mời thổ địa Lâm Dương mở cửa thần hồn, thuận tiện tra án. Bái kiến chủ sự đại nhân. Thần thổ địa không người thi lễ, nói, hạ quan bảo hộ huyện Lâm Dương mấy trăm năm nay, không dám nói dốc hết sức mình, nhưng cũng chưa từng làm hại bất kỳ bá tánh nào. Mấy năm gần đây thiên tai liên miên, cũng gắng hết sức thi pháp bảo hộ, nhất định là do kẻ tiểu nhân vu cáo, xin đại nhân tra xét. Yên tâm, từ trước đến nay bản quan công chính nghiêm minh, nếu như ngươi trong sạch, chắc chắn sẽ nghiêm trị kẻ nào vu cáo. Kim Dương Tử nói, thì phi đúng sai, mở thần hồn kiểm tra thì biết ngay thôi. Thần thổ địa lập tức nhận ra rằng, Kim Dương Tử lòng tham không đáy, trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận, không người nói, xin đại nhân dời bước đến miếu thổ địa, chắc chắn sẽ tuân theo những yêu cầu của việc tra án, không dám chối từ. Tốt. Kim Dương Tử liếc mắt nhìn thần thổ địa một cái thật sâu, đáp mây bay xuống hậu viện của miếu thờ. Trong miếu đã không còn một bóng người, chỉ có mấy người coi miếu đứng co rúm ở phía trước điện, như đang cầu nguyện tượng thần thần thổ địa phù hộ cho thần thổ địa. Thần thổ địa đáp xuống theo sau đó, lấy một hộp ngọc từ trong túi trữ vật ra, không người dâng lên, nói, vạn bối bị kẻ gian vu hãm, tất cả chứng cứ đều ở bên trong. Kim Dương Tử bắt lấy hộp ngọc, đứng trước mặt thần thổ địa mà mở ra, bên trong là nguyện lực châu trong suốt mịn màng. Không nhiều không ít vừa đủ 1.000 viên. Không tồi không tồi. Kim Dương Tử thu hồi hộp ngọc vào cổ tay áo, nói, chứng cứ này rất quan trọng, chỉ là có hơi ít, rất khó chứng minh đạo hữu bị người ta vu hãm. Thần thổ địa nghe thấy lời này, khí pháp lực chảy ngược. Lúc này nhớ lại quá khứ 5 năm nay, cực khổ bóc lột mấy lần, phần nhỏ thì phân chia cho giả thần, phần lớn thì nộp lên cho thành hoàng Thanh Vân, cuối cùng chẳng còn được chút gì. Hiện tại lại còn bị đốc tra tư bóc lột, không những không giữ được chút vốn liếng, mà còn phải bỏ thêm vào không ít. Tội gì phải thế? Sớm biết như vậy thì dứt khoát thân tử đạo tiêu, công đức bảo hộ huyện Lâm Dương mấy trăm năm, có lẽ luân hồi chuyển thế còn có thể bước vào con đường tu hành. Đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, hiện tại phải dốc hết sức để thỏa mãn lòng tham của Kim Dương Tử, nếu không thì bị bắt đến trảm tiên đài sẽ bị hồn phi phách tán, còn chẳng có cơ hội để luân hồi chuyển thế nữa là. Thần thổ địa bất đắc dĩ, lại lấy ra một hộp nguyện lực châu, nói, đại nhân, huyện Lâm Dương người thưa đất ít, hạ quan chỉ có bấy nhiêu thôi. Đạo hữu hẳn là đã biết được, đương kim bệ hạ hùng tài đại lược, chăm lo việc nước, một lòng cai quản cải cách chính thần địa phương. Kim Dương Tử thu nguyện lực châu vào cổ tay áo, nói, thời gian trước, mới chém đầu vũ thần của phủ Thường Ninh, vị kia chính là quan ngũ phẩm, chỉ vì tùy ý sửa đổi thời gian cho mưa xuống, mà phải lên trảm tiên đài quy chế của phủ Thường Ninh cùng cấp với phủ Thanh Vân, chỉ có huyện Lâm Dương là có khác, có thêm 3 vị chính thần giả thần, bởi vì địa vực rộng lớn dân cư đông đúc, gần như là mọi mặt của bá tánh đều có thần tiên quản lý. Vũ thần quản lý mây mưa, phong thần quản lý chuyện tạo gió, táo thần quản lý chuyện nhóm lửa, ngay cả trồng hoa màu cũng có hoa thần. Trong đó có không ít thần minh có chức quyền trùng lập nhau, ví dụ như xuân thần và nông thần đều quản lý chuyện nông dân trồng trọt, bá tánh thờ cúng ai thì đều phải xem thủ đoạn của thần tiên đó. Thần thổ địa lộ vẻ sợ hãi, đường đường là vũ thần ngũ phẩm mà chỉ vì một chút tội trạng nho nhỏ đã bị thân tử đạo tiêu, những tội mà hắn phạm phải vô cùng nghiêm trọng, có bị chém đầu 100 lần cũng chẳng đủ để đền tội, hoảng sợ nói, cho nên hạ quan không thể được tha thứ sao? Đạo hữu hiểu lầm, đây chính là hiềm nghi có liên quan đến khi quân phạm thượng, tội lớn rơi đầu đấy. Kim Dương Tử nghiêm nghị nói, này phải thêm tiền. Trong lòng thần thổ địa cho dù cả ngàn lần không nỡ, cũng phải lấy tất cả linh vật ra, mòi hết tất cả cuối cùng cũng gom góp được 2.000 viên nguyện lực châu, càng thêm phẫn hận kẻ tố cáo hắn. Đại nhân, ngài xem có thể công bố với bá tánh rằng hạ quan trong sạch chưa? Thần thổ địa đã hạ quyết tâm, sau khi tiễn Kim Dương Tử đi, rồi sẽ nghĩ cách cướp bóc bá tánh huyện Lâm Dương một phen, nếu không thì tay không đi nhậm chức, chẳng phải sẽ bị đồng liêu cười nhạo đến chết. Đơn giản, đơn giản. Kim Dương Tử xác định thần thổ địa đã chẳng còn lấy ra được chút lợi ích nào nữa, đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, mệnh lệnh nói, thổ địa Lâm Dương, còn không mau mở thần hồn ra để bản quan giám tra hành vi phạm tội. Hả? Thần thổ địa không dám tin nói, lời này của đại nhân là có ý gì? Kim Dương Tử lạnh lùng nói, bản quan được hưởng hoàng ân, tất nhiên là phải chấp pháp theo lẽ công bằng, thổ địa Lâm Dương yên tâm, nếu như ngươi vô tội, nhất định sẽ không vu oan vu hãm cho ngươi. Thần thổ địa trầm mặc một lúc lâu, tu hành mấy trăm năm cũng không phải là đồ ngốc, vừa rồi chỉ là do sợ hãi triều đình, sốt ruột xin tha mạng mà thôi, lúc này nhớ lại sao mà không biết mình đã gặp phải một kẻ làm tiền rồi. Đại nhân, ngươi không sợ ta đến kinh thành, tố giác chuyện ngươi nhận hối lộ với triều đình sao? Sư tôn của bản quan là Thiên Quan hộ bộ, đứng hàng nhị phẩm, còn sợ một kẻ kim đan như ngươi cáo trạng hay sao? Kim Dương Tử cười nhạo nói, ta khuyên ngươi nhanh chóng mở thần hồn ra, còn dám vô cớ cản trở chuyện tra án, bản quan có quyền cưỡng ép siêu hồn. Thần thổ địa tức đến mức thất khiếu bốc khói, cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của tu sĩ Nguyên Anh, nếu thật sự có thể chạy trốn, hắn đã sớm mang theo nguyện lực châu chuồn mất, đổi chỗ khác là một giả thân. Xin đại nhân tra xét. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, mở thần hồn để mặc cho Kim Dương Tử xem xét ký ức. Kim Dương Tử dùng thần thức nhanh chóng đảo qua, nhìn thấy chuyện thần thổ địa liên tục tạo ra thiên tai nhân họa trong 5 năm liên tiếp, trên mặt cũng không thấy vẻ phẫn nộ, cũng đã nhìn thấy nhiều chuyện như vậy ở Đốc Tra Tư rồi. Tra xét đã có chứng cứ xác thực, thổ địa Lâm Dương nghiệp chướng nặng nề, lập tức theo bản quan lên kinh đô chịu tội. Tuân mệnh. Lòng oán hận của thần thổ địa dành cho Kim Dương Tử đã vượt xa người tố cáo hắn, người cáo trạng thì tốt xấu gì cũng là vì chính nghĩa hoặc là vì báo thù, còn hắn chỉ dựa vào lời nói suông đã gạt mất tài sản mấy trăm năm của hắn. Kim Dương Tử đi ở phía trước, bỗng nhiên từ cổ tay áo rơi xuống một thanh pháp kiếm, quay đầu quát mắng. Nhà ngươi mù hay sao, nhìn thấy pháp bảo của bản quan bị rớt, cũng không biết chủ động nhặt lên hả? Thần thổ địa tức đến mức máu nóng xông lên đầu, cho rằng Kim Dương Tử cố ý sỉ nhục chính mình, đường đường là một tu sĩ kim đan mà lại bị sai sử như một kẻ nô bộc, nhưng cảm ứng được sát ý lạnh băng, chỉ phải đè lửa giận xuống khom lưng nhặt lên. Pháp kiếm vốn dĩ chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân xanh thẳm như nước, vừa mới cầm trong tay thì không ngừng dài ra, cho đến khi đạt đến độ dài ba thước, bắn ra kiếm quang lạnh lạnh, trực tiếp chém về phía Kim Dương Tử. Vụt. Kiếm khí cắt qua đạo bào, lưu lại một vết chém trên lưng của Kim Dương Tử. Hay đấy, nhà ngươi chẳng những tội nghiệp ngập trời, còn dám đánh lén bản quan mưu toan chạy trốn, hạng người vô pháp vô thiên như vậy, đáng chết. Khi Kim Dương Tử nói chuyện, phất tay thi triển mấy chục đạo pháp thuật, bao phủ lấy thần thổ địa đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi ánh sáng của pháp thuật tan đi, chỗ đó chỉ còn lại có mấy khúc xương bị cắt lìa, thần thổ địa thân tử đạo tiêu, chỉ có một sợi thần hồn được hương hỏa nguyện lực bảo hộ, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Tàn hồn dữ tợn, thét to, ngươi quá tàn nhẫn, dám lét giết chính thần của triều đình, ta ở dưới chờ ngươi. Bản quan công chính nghiêm minh, điều tra rõ vụ án thổ địa của Lâm Dương ngược đãi dân chúng, nhưng vì kẻ ác không chịu bị áp giải, không cẩn thận lỡ tay đánh chết. Kim Dương Tử nói, tội nghiệp như vậy, dù sao cũng phải lên trảm tiên đài, cùng lắm chỉ là hành hình trước mà thôi, bản quan có tội gì chứ? Thần thổ địa nghe vậy, thần hồn vặn vẹo điên đảo, gần như là hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Kim Dương Tử chắp tay sau lưng, cũng không tính toán đích thân giết chết thần thổ địa, nên mới sử dụng lý do phòng vệ phản kích. Hiện tại tiêu diệt thần hồn thì sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện hủy diệt chứng cứ phạm tội, tư dưng lại ô uế tay mình. Tiếp tục nói, ngươi có biết người đến kinh thành gõ trống ngự, tố giác hành vi phạm tội của ngươi là ai không? Thần thổ địa hận không thể lột da rút gân người kia, lập tức hỏi, là ai? Kim Dương Tử nói, một bá tánh nghèo khổ ở huyện Lâm Dương, không có bất kỳ tu vi gì cả, cha mẹ thân tộc đều chết dưới tay ngươi. Hồn phách của thần thổ địa vặn vẹo co giật, không hề có ý hối cải, cũng không cảm thấy nhân quả báo ứng, mà là oán hận một kẻ quê mùa, lại dám can đảm cáo trạng một chính thần của triều đình. Chưa nói đến chuyện chỉ là thiên tai nhân họa, cho dù có tàn sát huyết tế hết bá tánh của huyện Lâm Dương, cũng chẳng sánh bằng tánh mạng của một tu sĩ kim đan. Nhưng mà hắn lại thành công, khiến cho thần thổ địa rơi vào cảnh ngộ thân tử đạo tiêu, sau này tất nhiên sẽ trở thành trò cười của đồng đạo. Nếu như là một phàm nhân đích thực, thì đừng nói đến chuyện đánh trống ngự, mà một đường mấy ngàn dặm xa đi đến kinh thành, trên đường 8-9 phần 10 cũng đã trở thành thức ăn của sơn giả tà thần. Kim Dương Tử tiếp tục kích thích nói, người này đến Ô Sơn đốn củi, may mắn nghe được sơn thần giảng kinh, ai ngờ lại có thiên phú dị bẩm, trong một thời gian ngắn ngủn đã tấn chức trúc cơ, mới có thực lực đến kinh đô cáo trạng. Sơn thần giảng kinh thần thổ địa ngẩn ngơ hồi lâu, rồi sau đó lại hùng hùng hổ hổ, nói, tên phế vật ở Ô Sơn kia, nhàn rỗi thuyết pháp làm cái gì chứ, lại làm hỏng tiền đồ mà bổn tọa đã sắp đặt sẵn, đáng chết, thật đáng chết. Yên tâm, bản quan đã điều tra rõ, Sơn Thần Ô Sơn cấu kết với ngươi gây tai họa cho bá tánh, nhất định sẽ tiễn hắn đến chỗ chết. Sau khi Kim Dương Tử nghe được chuyện này từ đồng liêu ở Đốc Tra Tư, mở đầu kết thúc giống như là thoại bản chuyện xưa, sau khi cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng sinh ra một chút sợ hãi với nhân quả báo ứng. Sau này nếu muốn nhận hối lộ thì cần phải cẩn thận, tốt nhất không nên lưu lại bất kỳ nhược điểm nào, chỉ có người chết mới không nói lung tung. Còn có một chuyện, sau khi bản quan nghe nói thì vô cùng hâm mộ. Thành Hoàng ở Kinh Đô mấy trăm năm chưa nhận đồ đệ rất là coi trọng thiên phú của người kia, mấy ngày trước đã nhận hắn làm đệ tử quan môn, con đường tương lai không thể hạn lượng. Phốc. Những cảm xúc thù hận, ghen ghét của thần thổ địa chất chồng, dồn nén vào nhau, tàn hồn trực tiếp nổ tung, hóa thành một sợi khói nhẹ tan biến. Mấy trăm năm tu hành, lại không thể chịu đựng được mấy câu nói, tâm cảnh cũng quá kém. Kim Dương Tử lộ vẻ khinh thường, đang định rời khỏi miếu thổ địa, phải nhanh chóng bắt giữ Sơn Thần Ô Sơn, đề phòng giả thần biết được tin tức chạy trốn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói, Hạ Quan là huyện lệnh triệu thái của huyện Lâm Dương, ân sư là Tả Ngự Sử, cầu kiến đốc tra tư chủ sự đại nhân. Tiến vào. Kim Dương Tử vốn dĩ không muốn quan tâm đến một chức quan cửu phẩm không quan trọng, khác biệt như trời với đất với lục phẩm của thần đạo, nhưng mà nghe được ân sư của Triệu Thái là Tả Ngự Sử, nên mới phá lệ gặp mặt một lần. Triệu huyện lệnh không người tiến vào, sau khi chào hỏi thì lấy một bình ngọc từ trong cổ tay ra, nói: Hạ quan đã sớm biết được thần thổ địa độc hại bá tánh, nhưng vì thấp cổ bé họng, pháp lực nông cạn, không dám trêu chọc. Chỉ có thể nhẫn nhục, ngầm thu thập chứng cứ phạm tội của thần thổ địa, đám nguyện lực châu này chính là do hắn thi pháp đoạt được. Xin đại nhân minh xét. Minh xét. Giọng nói của Kim Dương Tử lạnh băng, đánh giá Triệu huyện lệnh từ trên xuống dưới, dường như đang cân nhắc phải xuống tay từ đâu. Tu sĩ ở Đốc Tra Tư phụ trách bắt giữ tà thần, đã nhìn thấy nhiều hành vi của tà ma ngoại đạo, tâm tính khó tránh khỏi bị chúng ảnh hưởng. Hiện giờ, bản quan có thể giết ngươi, cũng có thể thả ngươi. Đại nhân, mấy ngày trước Hạ quan đã vào kinh bái kiến ân sư Triệu Thái thay đổi đề tài, lúc này dám xuất hiện tất nhiên là đã có chỗ dựa, nói, biết được bệ hạ vô cùng bất mãn với tiên thần ở Đại Hằng, có ý khởi động lại kinh sát và đại kế, 10 năm sát hạch một lần, quét sạch thần trị. Kinh sát. Hai mắt Kim Dương Tử híp lại, sát ý nặng nề trong nháy mắt tan biến, giọng nói như mưa thuận gió hòa. Thanh danh của Tả Ngự Sử truyền khắp Kinh Đô, đã là đệ tử của hắn, tất nhiên sẽ không thông đồng làm bậy cùng thổ địa Lâm Dương. Bản quan siêu hồn biết được, thổ địa Lâm Dương dùng người nhà của ngươi để uy hiếp, không thể không xả giao cho có lệ, chưa từng chi chát hương hỏa. Khi nói chuyện, phất tay thu lọ nguyện lực châu vào cổ tay áo. Đa tạ đại nhân. Triệu huyện lệnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, thần thổ địa tàn sát bừa bãi ở huyện Lâm Dương suốt 5 năm, quan lại địa phương không hề trình báo với triều đình, đã bị nghi ngờ lơ là nhiệm vụ và tham nhũng. Những gì mà Kim Dương Tử nói đã là biện pháp giải quyết tốt nhất, cùng lắm là sẽ bị triều đình khiển trách, không đến mức bị hạch tội. Kim Dương Tử hỏi, nói thử nghe chuyện kinh sát và đại kế, quy trình cụ thể là như thế nào? Kinh sát là khảo hạch quan lại kinh thành, đại kế là khảo hạch quan lại châu huyện địa phương, hai chế độ này đều doái tổ Đại Hằng thành lập, năm đó vô số chính thần quan lại khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, nhẹ thì thôi chức, nặng thì lên trảm tiên đài. Đại Hằng trải qua nhiều triều đại, trong quá trình này xuất hiện một số vị hoàng đế không đáng tin cậy, chế độ khảo hạch dần dần lỏng lẻo, cho đến 1000 năm trước thì đã hoàn toàn bị loại bỏ. Theo như lời của ân sư thì bệ hạ cố ý thành lập mới khám hạch tư, phụ trách thăm dò thẩm tra khảo sát quan lại. Triệu huyện lệnh nói, tư này sẽ qua mặt cả lục bộ nội các, làm việc trực tiếp với bệ hạ, đối điều tra rõ hành vi phạm tội của chính thần quan lại, có quyền truy bắt, tra tấn. Kim Dương Tử âm thầm nói, chẳng trách mọi người đều nói đương kim thánh thượng khắc nghiệt thiếu tình cảm, trời sinh tính đa nghi, thành lập khám hạch tư, chẳng phải là trực tiếp chèn ép lên đầu bản quan hay sao? Triệu huyện lệnh cúi người, mồ hôi lạnh chảy ròng không dám ngẩng đầu, dùng pháp lực phong ấn ngũ quan chẳng quan tâm. Một lát sau, khi ngẩng đầu lên thì trong điện đã trống rỗng, Kim Dương Tử đã biến mất không thấy đâu. Triệu huyện lệnh xoay người rời đi, đang định trở về nha môn, bước ra khỏi cửa thì gặp phải Hoàng đại sư trong coi miếu. Thảo dân Hoàng Tam Nhi, bái kiến thanh thiên đại lão gia. Hoàng Tam Nhi bịch một phát, quỳ trên mặt đất, dập đầu bịch bịch ba cái, nói, tà thần kia vì hương hỏa, mà tàn sát bừa bãi bá tánh, để vạch trần con người thật của hắn, ta đã phải chịu nhục chịu khổ mà làm người coi miếu. Triệu huyện lệnh nhíu mày, lời này nghe có chút quen tai, trầm ngâm một lát hỏi. Đã là chịu nhục chịu khổ, vậy thì có thu thập được chứng cứ hay không? Tất nhiên có. Hoàng Tam Nhi nói, Thảo Dân đã ẩn mình mấy chục năm, lấy được sự tín nhiệm của tà thần, phụ trách quản lý tiền nhang đèn trong miếu, tích cóp cũng đã được hơn vạn lượng. Từ trước đến nay, bản quan chỉ có hai bàn tay trắng, công chính nghiêm minh. Triệu huyện lệnh bưng cái khay lên, nghiêm túc nói, chớ có nghĩ đến chuyện dùng vàng bạc hối lộ bản quan, Tiền nhang đèn này đều là tiền mồ hôi nước mắt của bá tánh huyện Lâm Dương đấy. Vàng bạc châu báu không thể lọt được vào mắt của tu sĩ trúc cơ, những linh vật bình thường bán đi cũng có giá mấy ngàn lượng bạc, còn những đan dược hiếm thấy thì cho dù có tiền cũng không mua được. Hoàng Tam Nhi vì mạng sống của mình mà vào đầu bứt tai cố gắng nhớ lại, nói, mấy năm trước, ta tình cờ nghe được tà thần nói chuyện cùng sơn thần, hình như ở một sơn động nào đó thuộc Ô Sơn có chôn bảo vật gì đó. Vậy mà lại còn có tang vật. Triệu huyện lệnh lập tức dao động, thứ mà hai vị kim đan chân quân lưu lại, chắc chắn là một đại cơ duyên đối với tu sĩ trúc cơ, vội vàng hỏi. Cẩn thận suy nghĩ lại đi, tang vật kia được chôn ở nơi nào? Hoàng Tam Nhi hỏi, đại nhân, còn tội danh của ta tội danh gì? Triệu huyện lệnh nói, chủ sự đại nhân đã chứng minh, bản quan từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng với tà thần kia, Hoàng tiên sinh chính là thuộc hạ dưới trướng của bản quan, không tiếc mạo hiểm tánh mạng đến miếu thổ địa nằm vùng. Không những vô tội, ngược lại còn có công. Nhà kho của nhà môn đang thiếu một chủ sự, sau này ngươi đảm nhiệm vị trí đó đi. Bái tạ thanh thiên đại lão gia. Hoàng Tam Nhi lập tức vui mừng, chủ sự nhà kho chính là cái chức quan béo bở, vỡ bừa một vố cũng có thể làm giàu. Năm nguyên đỉnh thứ 76. Vụ án của thổ địa huyện Lâm Dương bị phát hiện, bị chủ sự của đốc tra tư chém chết ngay tại chỗ. Huyện lệnh dán bố cáo khắp nơi, quy kết tất cả những tai họa, hung án trong mấy năm gần đây ở huyện Lâm Dương đều đổ cho thần thổ địa. Tất cả những vụ án còn tồn đọng ở huyện nha, trong lúc nhất thời đều được giải quyết hết. Kẻ đã từng là hoàng đại sư, hiện tại lại biến thành hoàng tư kho, ăn mặc quan phục nha môn đứng bên cạnh bố cáo, tuyên truyền giảng giải về chuyện ác của thần thổ địa. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, thần thổ địa huyện Lâm Dương từ một kẻ được vạn dân sùng bái, bị rớt xuống thành kẻ bị người người mắng chửi, tất cả những miếu thổ địa ở huyện thành nông thôn đều bị phá hủy biến thành đống đổ nát, không còn bất kỳ hương hỏa nguyện lực nào nữa. Nửa năm sau, triều đình bán bố lời khen, khen huyện lệnh của huyện Lâm Dương biết giữ mình, không cùng tà thần thông đồng làm bậy v.v. Đồng thời, triệu huyện lệnh với cảnh giới trúc cơ, tạm thời nhận chức thổ địa của huyện Lâm Dương trong vòng 10 năm. Ý tứ của triều đình đã rất rõ ràng, bởi vì thổ địa Lâm Dương làm điều ác, trong thời gian ngắn khó thu hoạch được thêm hương hỏa nguyện lực, những tu sĩ kim đan khác thì không muốn tới nơi đây thu dọn cục diện rối rắm. 10 năm sau, bá tánh cũng đã quên gần hết chuyện của quá khứ rồi, cũng có thể phái thổ địa mới đến. Nếu như trong vòng 10 năm triệu huyện lệnh có thể tấn chức kim đan, trực tiếp được chuyển thành thàng thần thổ địa chính thức, cùng là chức quan cửu phẩm, từ quan lại chuyển thành chính thần, cũng coi như là đã bước được một bước lớn. Nửa năm sau, Ô Sơn, sau cơn mưa, núi non mông lung, chìm hóc véo von. Chu Dịch dạo bước trong rừng sâu, phát hiện ra một ngôi miếu ở sườn núi. Gạch ngói vỡ nát, vách tường chỉ còn lại một nửa, dưới bức tường chỉ còn một nửa bức thần tượng, đã mọc đầy rêu xanh. Thế sự vô thường, miếu sơn thần năm ngoái còn hương hỏa tịnh vượng, hiện tại chỉ còn lại có mấy bức tường đổ. Chu Dịch phất tay bắt lấy thần tượng từ trong đống gạch ngói, miễn cưỡng có thể nhận ra được là tượng đầu hổ mình người, thân khoác khôi giáp, chính là sơn thần Ô Sơn. Một yêu vương kim đan kỳ, đã giành được vị trí sơn thần hơn cả trăm năm. Năm ngoái khi Kim Dương Tử đến điều tra vụ án của thổ địa Lâm Dương, cũng đã nhân cơ hội chém chết sơn thần, bởi vì sơn thần không phải là chính thần do triều đình sách phong, nên cũng giống như giết chết một con yêu ma mà thôi, trong thông cáo của huyện nha cũng không nhắc đến. Sơn thủy giả thần, trong mắt triều đình thì đều nên bị tiêu diệt. Đều là giả thần, nhưng Vân Thông Hà Bá lại không chịu bất kỳ sự trừng phạt nào cả, đến ngay cả bị trách phạt cũng chẳng có. Chỗ dựa chống lưng, ở chỗ nào cũng dùng được như nhau. Chu Dịch không cần điều tra đã biết được, Vân Thông Hà Bá có chỗ dựa là Long Quân Nguyên Anh, phía trên Long Quân còn có sự bảo hộ của Long tộc hùng mạnh. Long tộc vô cùng bao che cho con, cháu. Những kẻ cùng phạm tội, tuyệt đối sẽ không để cho nhân tộc trừng phạt chúng. Chiếm cứ Ô Sơn, đầu tiên là dốc lòng tu hành, rồi từ từ tiếp cận với đồng đạo, đợi đến khi có được kiến thức sâu rộng về Đông Tinh Thần Châu, phải tìm cho mình một chỗ dựa, nếu không chưa biết chừng lại bị người ta thanh toán nữa. Mấy năm gần đây, Chu Dịch sớm đã hỏi thăm rõ ràng những việc làm của đương kim bệ hạ sau khi đăng cơ. Nguyên đỉnh đế cai trị Đại Hằng hơn 70 năm, số lượng chính thần bị giết còn nhiều hơn so với 200 năm trước kia, danh tiếng lãnh khốc, bạc tình lan truyền khắp thiên hạ. Dựa theo tính tình của vị này, 120 năm về sau này, tất nhiên sẽ khiến cho Đại Hằng long trời lở đất. Hoặc là nguyên đỉnh phục hưng, hoặc là khiến cho Đại Hằng nhanh chóng suy tàn. Theo như suy nghĩ của Chu Dịch, 2.500 năm lịch sử của Đại Hằng, những thói hư tật xấu đã thâm nhập vào sâu trong cốt tủy. Lý do mà triều đại này vẫn còn tồn tại không biết mất là bởi vì triều đình có tu sĩ hóa thần thao túng, bá tánh ở tầng dưới chó căn bản không có sức lực để phản kháng, nhưng mà đó là mong muốn của hàng tỷ sinh linh, tất sinh nhân quả. Đại Hằng thay thế được tiền triều, đó là vì sau khi Thái Tổ đột phá hóa thần, khởi nghĩa vũ trang, được nhiều người ủng hộ. Dân gian kể rằng Đại Hằng Thái Tổ cho đến nay thì vẫn còn sống, quy định rằng cứ 200 năm thì phải thay đổi một hoàng đế mới, rồi sau đó mới bế quan tìm tu, một lòng hà cử phi thăng. Đi bộ đến đỉnh của Ô Sơn. Hai mắt Chu Dịch lấp lánh linh quang, quan sát địa hình của núi non, nhanh chóng tìm được nơi hội tụ của phong thủy khí tượng. Độn quang đáp xuống. Nơi đây cũng có một miếu sơn thần, diện tích lớn rất nhiều miếu khác, hẳn là nơi mà sơn thần chân thần tiền nhiệm tu hành. Hắn vẫy tay, mặt đất ầm ầm ầm rung chuyển, chôn vùi di tích vào trong lòng đất. Từng bức tường đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất, sau một lát, đã xây dựng thành một miếu sơn thần mới. Trải dài hơn trăm trượng, trước sau có hai cửa ra vào. Trên cửa lớn là bức hoành phi được viết bằng sơn sau màu đỏ với mấy chữ Ô Sơn Chi Thần, đẩy cửa đi vào là có thể nhìn thấy tượng sơn thần ở giữa chính điện, đạo bào màu xanh đen, một tay chấp kiếm, một tay chấp phù, dáng vẻ có 7-8 phần tương tự như Chu Dịch. Phía sau chính là chỗ Chu Dịch tu hành, chia làm nơi tiếp khách, luyện đan, bế quan, luyện khí v.v. Nhìn một cách tổng thể thì giống như một đạo quan, nhưng mà tượng thần tiên bên trong đạo quan chính là bản thân Chu Dịch. Lãng phí mất cái danh sơn thần, không có ai đến dâng hương tế bái, khó có thể ngưng tụ nguyện lực châu. Chu Dịch bay lên trời, thần thức đảo qua trăm dặm chung quanh, chỉ có một vài thôn trang chung quanh, cũng có những hộ thợ săn cư trú quanh năm trên núi, đa số bọn họ đều là tín đồ của sơn thần. Thần thức quan sát một lát, không tìm được bá tánh có thể hướng dẫn được. Trước tiên nên tu sửa những miếu nhỏ cho tốt, dựa theo bút ký tu hành của Hồng La, xây thêm nhiều miếu thờ, không chỉ là thuận tiện cho những tín đồ đến tế bái, mà bá tánh đi ngang qua cũng sẽ vào miếu thắp hương. Tiên thần hiện hóa trên thế giới, phàm nhân biết được tiên thần thật sự tồn tại, tự nhiên dưỡng thành thói quen nhìn thấy miếu là thắp hương. Có ứng nghiệm hay không, thì dù sao lại bái thần linh cũng sẽ không sai, lỡ đâu gặp phải một vị thần tiên có lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy ngươi không thắp hương, có khi lại thi triển chú thuật hại ngươi xui xẻo. Thờ phụng của những người qua đường như vậy, hương hỏa nguyện lực rất loãng, nhưng cũng coi như là tích tiểu thành đại. Chỉ trong mấy ngày, mấy chục miếu sơn thần mới xuất hiện ở Ô Sơn, về cơ bản thì cứ sai 30 dặm sẽ có một miếu. Chu Dịch thi triển phương pháp báo mộng, báo cho những bá tánh sinh sống ở Ô Sơn, tên tuổi và hình dáng của sơn thần mới. Đại ý chính là, sơn thần đã đổi người, chớ có bái sai đấy. Có lẽ là dáng vẻ con người của Chu Dịch gần gũi hơn nhiều so với hình dáng của yêu quái đầu hổ mình người, bá tánh không có bất kỳ sự kháng cự nào, trực tiếp thay đổi thần tượng đầu hổ trong nhà mình. Cũng có thể thứ mà dân chúng tin không phải là sơn thần, mà là cái vị trí sơn thần mà thôi. Chu Dịch lắc đầu, chiếm cứ vị trí sơn thần Ô Sơn, trong thời gian ngắn không có dự định thay đổi. Bất kể hiện tại bá tánh thờ cúng ai, mấy trăm năm rồi hơn 1000 năm sau, tín ngưỡng thần minh tất nhiên vẫn là Chu Dịch. Hơn nữa có tuổi thọ dài lâu, khiến cho Chu Dịch không gấp gáp muốn đánh nhanh thắng nhanh, sẽ theo con đường chính đồ gom góp hương hỏa. Chính đồ có ba thứ, hộ dân, giảng pháp, cầu nguyện. Hộ dân chính là chữa bệnh cứu tế, lấy được sự sùng kính ủng hộ phát ra từ trong nội tâm của bá tánh, chỉ là khi thực hiện thì vô cùng rắc rối. Bá tánh trong địa bàn cũng chẳng phải đều bị bệnh, cũng sẽ không bị nhiễm bệnh cùng một lúc, con đường chữa bệnh cần phải chờ đợi cơ hội, bồn ba khắp nơi. Cứu tế cũng giống như vậy, ngoài tự tạo ra thiên tai, 10 năm 20 năm cũng chẳng thể gặp được một lần thiên tai. Giảng pháp thì lại là truyền bá đạo pháp, bước vào con đường tu sĩ, yêu quái, hương hỏa nguyện lực được cung phụng vượt xa phàm nhân. Cầu nguyện thì lại là bá tánh trong địa bàn trị hạ dân hương cầu nguyện, thần tiên thi pháp thỏa mãn nguyện vọng của bá tánh. Chu Dịch cẩn thận cân nhắc, rồi lại đối chiếu với số lượng bá tánh chung quanh Ô Sơn chưa đủ 1 vạn người, lập tức hiểu ra. Chẳng trách sơn thần thổ địa đều hướng về tà đạo, muốn dùng 3 loại chính đồ này ngưng tụ nguyện lực, cũng chính là cách vất và kiếm tiền nhang đèn. Bận rộn tới lui chỉ để ngưng tụ mấy viên nguyện lực châu, còn chưa đủ để kéo dài thời gian tu hành. May mắn bần đạo có tuổi thọ vô hạn, vượt biển một chuyến mà đã mất đến mấy ngàn năm, nguyện lực châu có thể từ từ thu thập cũng được. Chu Dịch chiếm cứ vị trí sơn thần Ô Sơn, trong thời gian ngắn không tính toán di chuyển chỗ ở, ngưng tụ nguyện lực châu là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là kết giao rộng rãi đạo hữu tứ phương, tìm hiểu vật tiên giới ở Đông Tinh Thần Châu. 1 tháng sau, bá tánh ở phía nam lên núi săn thú, đụng phải con gấu mù, mắt thấy sắp phải bỏ mạng. Bỗng nhiên trên núi lăn xuống một hòn đá lớn, đè nát con gấu đen, thợ săn dường như còn nghe được một giọng nói uy nghiêm, nhị súc lớn mật, dám hại người ở địa bàn của bản thân. Thợ săn liên tục bái tạ sơn thần, về đến nhà lại thờ cúng ngày đến, gặp người thì sẽ kể chuyện sơn thần gia linh nghiệm. Việc này tất nhiên là do Chu Dịch làm ra, thi triển hương hỏa ngưng thần quyết, phát hiện hương hỏa nguyện lực mà thợ săn cống hiến còn nồng đậm hơn lúc trước gấp 10 lần. Nếu như có sự phân chia tín đồ, đại khái sẽ là tín chúng bình thường trở thành tín đồ. Vô lượng thiên tôn. Chu Dịch niệm thầm thanh tâm pháp quyết, áp chế suy nghĩ muốn thi pháp tạo ra những chuyện không may, rồi lại hiển linh cứu người trong lòng. Dùng chuyện này để lấy được hương hỏa nguyện lực, thì có khác gì thổ địa lâm dương chứ? Rất nhiều thần tiên bắt đầu từ những chuyện ác nho nhỏ, rồi sau đó tham dục tăng lên, từng bước biến thành tà ma. Một năm sau, Sơn Thần Ô Sơn có được thêm mấy chục tín đồ. Trong đó có một lão giả họ Trần, cảm ơn Sơn Thần tặng con cái, kéo dài hương hỏa gia tộc, trở thành người coi miếu Sơn Thần. Hai năm sau, tín đồ tăng lên đến cả ngàn người. Năm năm sau, mùa đông trời đổ mưa tuyết ba ngày ba đêm liên tục, phong tỏa cả núi Ô Sơn, bá tánh thiếu thốn thức ăn áo mặc. Sơn Thần hiển linh, thi triển thuật pháp khiến cho mưa thuận gió hòa, làm tàn băng tuyết, một trận tai ương băng tuyết lại biến thành tuyết rơi đúng lúc tưới tiêu cho đồng ruộng. Tai kiếp qua đi, bá tánh chung quanh Ô Sơn đều trở thành tín đồ của Sơn Thần. Hoa nở hoa rụng, mây cuộn mây tan. Mười năm thoảng qua nhanh. Hôm nay, mặt trời chói chang treo cao. Đang giữa ngày mùa hè. Một đạo độn quang đáp xuống chân núi Ô Sơn, hóa thành một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Mặt như quang ngọc, dáng người đỉnh bạc, thân mặc đạo bào màu vàng tươi, ngực theo ấn kiếm dài ba tấc. 11 năm, ta đã về rồi. Thanh niên này chính là Lâm Hằng, năm đó vào kinh thành cáo trạng, bái nhập vào môn hạ của Hóa Thần Thiên Quân tu hành, thời gian trước cuối cùng cũng vượt qua được tiểu tứ cửu thiên kiếp, được sư tôn cho phép xuống núi du lịch. Trạm thứ nhất chính là Ô Sơn. Lâm Hằng lấy ra một cái lục lạc từ trong túi trữ vật, nhẹ nhàng lay động, phát ra những tiếng keo leng keng giòn tan. Chờ đợi hồi lâu, không thấy bất kỳ sự hồi đáp nào. Chẳng lẽ Tiểu Thanh không ở trên núi? Lâm Hằng chau mày, lắc lư chiếc lục lạc đi men theo con đường núi, kết quả đi khắp Ô Sơn nhưng cũng không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra cũng có gặp qua con yêu quái, dò hỏi xà yêu, Tiểu Thanh thì nó liên tục lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ dẫn Lâm Hằng đến miếu Sơn Thần hỏi thăm. Bay đến núi Sơn Thần, Lâm Hằng đáp động quang xuống, còn chưa gõ cửa đã nhìn thấy một đạo đồng bước ra. Sơn Thần đại nhân đã biết được mục đích đạo hữu đến đây, nhưng người đang bế quan tìm tu, không tiện tiếp đãi. Nhóc con Linh Sâm chắp tay nói, Sơn Thần tiền nhiệm bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án thổ địa Lâm Dương, chết dưới tay đốc tra tư, yêu quái dưới trướng người chết kẻ ly tán, cũng không biết thanh xà kia đã đi nơi nào. Đa tạ đạo hữu. Lâm Hằng không nhịn được mà cảm thấy buồn bã, mong đợi 10 năm, vậy mà lại nhận được một kết quả như vậy. May mắn đạo tâm kiên nghị như thép, cũng không thi triển độn pháp, xoay người chậm rãi đi xuống dưới núi. Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn. Đạo đồng của Sơn Thần còn đứng ở cửa, mái tóc dài đen nhánh rối tung, đạo bào xanh đen phiêu lãng theo gió, đột nhiên khiến cho Lâm Hằng có chút động tâm, càng nhìn càng phát giác vô cùng ôn nhu dễ gần. Vô Lượng Thiên Tôn. Tại sao bần đạo lại có suy nghĩ như vậy chứ, quả thật là đáng sợ, vẫn nên trở về sư môn bế quan tu hành. Lâm Hằng liên tục niệm tụng thanh tâm pháp quyết, hóa thành độn quang hốt hoảng rời đi. Miếu Sơn Thần. Chính điện. Đi rồi sao? Chu Dịch đứng trước tượng thần, thi triển ngưng thần thuật, hội tụ từng sợi hương hỏa nguyện lực mỏng như khói nhẹ. Đi rồi. Nhóc con Linh Sâm không người nói, tiên trưởng, nhóc con kia bái nhập môn hạ của thiên quân, biết rõ về tu tiên giới ở Đông Tinh Thần Châu, tại sao không để ta biến thành Tiểu Thanh, nhờ vào hắn tìm hiểu một chút chứ? Nóng vội thì không thành công. Chu Dịch nói, tuy rằng Lâm Hằng có phú dị bẩm, nhưng có tướng mi đạm môi mỏng, đây là tướng của người chết yểu hóa thần thiên quân tất nhiên có thể nhìn ra được, chỉ cần suy đoán một chút là đã có thể biết được có người âm thầm nâng đỡ, nếu như lại lén lút liên lạc với hắn rất có thể sẽ họa. Tiên đoán có liên quan đến thiên cơ, sử dụng nhiều sẽ làm tổn hại tuổi thọ, cho nên ít có tu sĩ tinh nghiên, thi triển nó. Tuổi thọ của cảnh giới hóa thời dài lâu, muốn đoán mệnh của tu sĩ cấp thấp thì vô cùng dễ dàng, nếu như gặp phải chuyện nghi ngờ thì sẽ bốc quẻ một phen, thăm dò hung cát. Nhóc con Linh Sâm gật đầu nói, thì ra là thế, nhưng cứ như vậy mà thả cho Lâm Hằng đi, hơi có chút đáng tiếc. Ánh mắt Chu Dịch hơi chững lại, cẩn thận đánh giá nhóc con Linh Sâm, chần chờ nói. Nhóc con nhà ngươi không phải diễn giả thành thật rồi chứ? Không đâu, không đâu. Nhóc con Linh Sâm liên tục lắc đầu nói, Linh Sâm là loài lưỡng tính, không nam không nữ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những suy nghĩ như vậy. Vậy thì tốt. Chu Dịch hơi xê dịch vị trí, không còn đưa lưng về phía nhóc con Linh Sâm nữa, nói, chuyện trên thế gian, nhân quả dây dưa, cho dù tiên nhân cũng không thể giải thích, trốn tránh được. Hiện tại là Lâm Hằng nợ bần đạo, hôm nay chưa trả thì tương lai sau này cũng phải trả. Ngươi phải nhớ rõ, sau này đừng bao giờ thiếu nhân quả của người ta, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Cẩn tuân lời dạy bảo của tiên trưởng. Nhóc con Linh Sâm vò đầu bứt tai, suy nghĩ không ra đạo lý bên trong. Khi nói chuyện, hương hỏa bên trong tượng Sơn Thần đã được rút hết ra, tất cả đều được tụ họp vào trong tay của Chu Dịch, to chừng cỡ một nắm tay màu xám. Đây là bước đầu của việc cô đọng hương hỏa, chất chứa nguyện lực hỗn tạp của tín đồ, không chỉ có cả những ý niệm tiêu cực như tham niệm, oán niệm, tà niệm v.v., còn có những ý niệm khác như cầu nguyện, tán tụng, sùng kính v.v. Bất kể là loại nào đi nữa thì phải cần thanh lọc nó ra khỏi hương hỏa. Khi tu sĩ luyện hóa linh khí, đồng thời tiêu hao nguyện lực châu, tốc độ tu hành sẽ tăng lên hơn vài lần. Điều bất lợi chính là hương hỏa nguyện lực sẽ dung nhập vào trong pháp lực, tu hành lâu ngày còn sẽ thẩm thấu vào trong thân thể, thần hồn, về lý thuyết thì sau khi được tích tụ trong vô số năm, sẽ có ngày bị nguyện lực phản phệ. Nguyện lực phản phệ của hàng tỷ sinh linh, đại khái sẽ biến tu sĩ trở thành thần linh hoàn toàn. Đây cũng là lý do tại sao Chu Dịch không dám dùng nguyện lực châu tu hành, chỉ dùng nó để ngăn cản thiên kiếp, ngưng tụ nguyên anh. Những tu sĩ khác thì có tuổi thọ ngắn ngủi, kết hợp với bí pháp loại bỏ tàn lưu của hương hỏa nguyện lực, trước khi hao hết tuổi thọ cũng sẽ không bị phản phệ, nếu như trong trường hợp của Chu Dịch thì chính là sớm muộn gì sẽ có ngày tích tụ nhiều đến mức nổ tung. Tiên đạo không lối tắt. Chu Dịch thi triển pháp môn trong hương hỏa ngưng thần thuật, không ngừng thuần hóa hương hỏa, tạp chất mang ba màu sắc là trắng, đen, xám nhanh chóng tan biến. Vùng hương hỏa màu xám chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến khi lớn chừng đầu ngón tay cái, thì từ thể khí ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng trở thành một viên nguyện lực châu tiêu chuẩn. Hương hỏa ngưng thần thuật không hề có quy định về kích cỡ của nguyện lực châu, cũng có thể luyện chế thành kích cỡ to như đầu nắm tay cũng được, nhưng mà để thuận tiện cho việc quản lý, giao dịch và thu hoạch hương hỏa của chính thần khắp nơi, đại hàng triều đình có quy định về tiêu chuẩn tương đương. Bên trong nguyện lực châu vẫn còn không ít tạp chất, dường như đây là ý niệm từ sâu trong lòng tín đồ, có liên quan đến nhân quả sâu đậm hơn, cũng may mà hương hỏa bần đạo lấy được đều là từ chính đạo, chưa từng mưu lợi. Thu hoạch hương hỏa chính đạo đường hoàng, tàn niệm của nguyện lực châu khi luyện thành sẽ cực nhỏ. Trong lòng Chu Dịch có được ngộ, thần đạo tương tự như tiên đạo, cũng phân chia thành chính ma. Đáng tiếc chung quanh Ô Sơn có quá ít người dân, cho dù toàn bộ đều thờ cúng bần đạo, thì muốn dựa vào chuyện này để đột phá cảnh giới nguyên anh cũng như muối bỏ biển thôi. Hương hỏa luyện hóa không dễ. Bá tánh Ô Sơn cống hiến 2-3 tháng hương hỏa mới có thể góp thành một viên nguyện lực châu, Chu Dịch bận rộn hơn 10 năm mới tích góp được 5-60 viên, còn chẳng nhiều bằng giết chết Hồng La nữa. Kẻ chuyên đi giết người phóng hỏa, nhưng đi đêm nhiều cũng sẽ gặp ma, bần đạo nên từ từ tích lũy thì hơn. Chu Dịch vốn tính bình thản, không thích đấu pháp chém giết, nguyện vọng lớn nhất chính là được bình an tu hành ngàn năm vạn năm, cho đến lúc hạ cử phi thăng. Tạm thời cứ từ từ, nếu có thể mua bán trao đổi nguyện lực châu, thì thần vị sẽ không phải là con đường duy nhất. Xuân đi thu tới. Lại một năm nữa trôi qua nhanh. Huyện Lâm Dương. Tiêu Tương Lâu. Oanh oanh yến yến, hồng hồng thúy thúy, vô cùng náo nhiệt. Chu Dịch lười biếng nằm dài trên trường kỷ, trái ôm phải ấp, trước mặt đang có cô nương đấm chân, phía sau có cô nương ấn vai. Trên sân khấu dưới lầu, hơn 10 nữ tử với quần áo ít ỏi, đàn múa theo nhịp đàn sáo, hoa khôi mới nổi tịch tịch cô nương có dáng người mềm mại, chỉ vài động tác mị hoặc liên tiếp đã khiến cho bên dưới không ngừng kêu gào. Đám người đọc sách ngày thường thì áo mũ chỉnh tề, trong bầu không khí này cũng từ từ buông thả bản thân. Chu Dịch há mồm ăn xong một quả nho, vui đến quên cả trời đất nói, cuộc sống như vậy mới, đúng là tiên nhân, phải sống được 3 năm vạn năm mới tốt. Chu công tử nói đùa. Cô nương trong lòng ngực nhếch miệng cười nói, trên đời này làm gì có ai có thể nghe hát lâu như vậy chứ, bình thường thì người có tuổi cũng sẽ không đến đây, vừa để tâm đến thể diện, lại không muốn tiêu tiền uổng phí. Ta đây có thể. Chu Dịch quay đầu uống một ngụm rượu nho, cười nói, bản công tử 6.500 tuổi vẫn như vậy, 6.000 tuổi cũng như thế. Các cô nương sôi nổi cười đùa, chỉ cảm thấy vị công tử này đã uống say. Lúc này, Chu Dịch với men say mông lung, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc, rõ ràng cảm ứng được nguyên khí thiên địa dao động, tiếng sấm từng trận không dứt bên tai. Tiểu tứ cửu thiên kiếp. Người độ kiếp ở huyện Lâm Dương này chỉ có vị huyện lệnh kia, trong vòng 12 năm từ trúc cơ trung kỳ đến giả đan, chẳng trách tu sĩ ai cũng si mê nguyện lực châu. Đúng là chí bảo tăng trưởng pháp lực. Hai mắt Chu Dịch hiếp lại, nhớ kỹ triệu huyện lệnh. 12 năm, triều đình không sách phong thổ địa Lâm Dương mới, trong thời gian này thật ra có hai con yêu quái không biết sâu cạn, lén lút tự xưng là thần thổ địa chung quanh thôn trang. Kết quả đương nhiên là bị nha môn vây giết, trở thành công lao do triệu huyện lệnh cai quản địa phương. Đã đến kỳ hạn 10 năm rồi, bởi vì vị trí thổ địa vẫn còn trống, triệu huyện lệnh vẫn không mất đi vị trí tạm thời của mình, cho đến hôm nay độ kiếp ngưng đan. Vị này cũng có căn cơ thâm hậu ở trong triều. Có rất nhiều tu sĩ kim đang nhận chức thổ địa của một huyện, nhưng lại không có ai có thể lấy được thư nhận chức. Chu Dịch quan sát một lát, cho đến lôi kiếp tan đi, một giọng nói vọng đến. Bần đạo Triệu Thái, hôm nay đắc chứng kim đan, 3 tháng sau sẽ giảng pháp ở huyện Lâm Dương. Giọng nói truyền đến Tiêu Tương Quán, chỉ một thoáng đã khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh, rồi sau đó là những tiếng hô cùng nhiệt vang vọng, cũng mặc kệ Triệu Thái có nhìn thấy hay không, sôi nổi không người thi lễ về nơi phát ra âm thanh. Chúc mừng Triệu đại nhân. Triệu đại nhân tiên đạo hưng thịnh. Huyện Lâm Dương có Triệu đại nhân, như có thanh thiên người đọc sách mà đã bắt đầu nịnh hót, thì làm gì còn có chỗ cho đám tu sĩ chứ, cho dù Chu Dịch có sống thêm 6.500 năm nữa, cũng chẳng thể bắt chước được như vậy. Đen đuổi, đi thôi. Chu Dịch lắc đầu, hóa thành độn quang bay trở về Ô Sơn. Triệu Thái Tấn chức Kim Đan, lại có chống lưng trong triều đình, sau này thật sự sẽ trở thành ông trời ở huyện Lâm Dương này. Trở lại Ô Sơn, còn chưa đáp độn quang xuống, từ đằng xa đã trông thấy nhóc con Linh Sâm đứng bên ngoài cửa miếu nói chuyện cùng tu sĩ. Người kia có tu vi trúc cơ đỉnh phong, trên đầu đội mũ giáp, đai lưng áo mũ chỉnh tề, cầm trong tay trường thương dài hai trượng, giống như một võ tướng phàm tục hơn là một tu sĩ. Người của Long Cung Vân Thông đến Ô Sơn làm gì? Chu Dịch chiếm cứ Ô Sơn 12 năm, phía đông giáp với sông Vân Thông, vì không hề có hảo cảm với Hà Bá, cho nên chưa bao giờ giao lưu. Ở Đông Tinh Thần Châu, người và yêu sống chung, có lẽ là linh khí sung túc, linh vật phong phú, hai tộc vẫn chưa có huyết hải thâm thù, có rất nhiều yêu tộc bái sư nhân tộc, cũng có nhân tộc làm thuộc hạ dưới trướng của yêu vương. Võ tướng cảm ứng được áp lực của pháp lực, ngẩng đầu nhìn thấy động quang, vội vàng không người thi lễ. Vãn bối là Hà tướng quân, Tà Tuần Vân Thông, phụng mệnh Hà Bá mời Sơn Thần đến Long Cung dự tiệc. Chu Dịch trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý nói. Mời đi trước dẫn đường. Sông Vân Thông. Dưới Long Cung. Long tộc vốn dĩ thích sống hảo xa, tất cả các cung điện đều được xây dựng lấp lánh huy hoàng. Tướng quân đi ở phía trước dẫn đường, Chu Dịch dùng thần thức đảo hai bên, chỉ cần hơi thăm dò là đã tìm được lỗ hổng của trận pháp cấm chế. Thế sự khó liệu, lòng người khó dò. Lỡ đâu Vân Thông Hà Bá nổi điên, hoặc là liên kết với tu sĩ ngoại lai, dẫn dụ Chu Dịch vào trận pháp cấm chế mà vây giết, thì cũng là chuyện bình thường ở tu tiên giới. Điện Vân Thông. Sau khi tướng quân thông báo, một đợt tiếng cười ha ha ha vọng ra từ bên trong. Chỉ thấy một người đàn ông cao to cao đến một trượng sáu lông đen bước ra từ trong điện, sau tràng cười sang sảng kia, thì hắn chắp tay nói với Chu Dịch. Đã ngưỡng mộ uy danh của Sơn Thần từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng đã được gặp, mời. Mời. Chu Dịch chỉ nghe nói Hà Bá của sông Vân Thông là một con hắc giao, cha của hắn là Tế Thủy Long Quân, hôm nay mới được nhìn thấy diện mạo, trông thì có vẻ hào sảng, cởi mở, nhưng lại lộ ra vẻ bắt chước vụng về từ trong ra ngoài. Sống mấy ngàn năm, số người mà Chu Dịch quen biết còn nhiều hơn số người mà Vân Thông Hà Bá từng gặp. Khách khứa ngồi xuống. Trong điện còn có ba vị tu sĩ, hai yêu một người, đều là cảnh giới kim đan. Vân Thông Hà Bá, Ngao Huyền giới thiệu nói, vị này chính là Sơn Thần Tuyền Sơn, Lan Đạo Hữu, Hà Bá Sông Hoài, Hổ Đạo Hữu, trụ trì chùa Tế Vân, Hồng Vân Thiền Sư, chúng ta đều tu hành ở Phủ Thanh Vân, nên giao lưu với nhau nhiều hơn. Chu Dịch cũng đã từng gặp mặt những người ở đây, không tỏ ra nhiệt tình mà cũng không lãnh đạm. Khí tức của Lan yêu hổ yêu dơ bẩn vẫn đục, hiển nhiên bình thường không hiếm khi cướp bóc ăn thịt. Pháp lực của Hồng Vân Thiền Sư mang tà tính, Chu Dịch cảm thấy có vài phần quen thuộc, dường như là đồng môn của châu chấu thần Hồng La. Sau khi giới thiệu làm quen thì đến phần yến tiệc. Sau hai ba ly linh tửu trôi xuống bụng, không khí dần dần nóng lên, nói chuyện cũng không hề câu nệ nữa. Chu Dịch bắt đầu lặng lẽ dò hỏi, có thêm nhiều hiểu biết về Đại Hằng Hoàng Triều, Đông Tinh Thần Châu, tuy rằng địa vị của tu sĩ Kim Đan không cao, nhưng cũng có thể bước chân vào giai cấp nắm quyền. Hoặc là từ truyền thừa, hoặc là từ những lời đồn, hắn đã có được những hiểu biết về triều đình, đại lục vượt xa người bình thường. Đại Hằng cũng chỉ coi như là đứng thứ hai ở Đông Tinh Thần Châu mà thôi, những tông môn, hoàng triều đứng hàng đầu có nhân tiên phản hư tọa trấn, thậm chí theo truyền thuyết thì còn có phương pháp phi thăng, xứng với cái gọi là tiên tông chân chính. Chu Dịch nghe nói đến việc này, càng cảm thấy mình may mắn vì đã hành động một cách cẩn thận. Nếu thật sự cậy vào pháp bảo thần thông làm bừa, đánh hết người này đến người khác, chưa biết chừng lại treo chọc vào nhân tiên trên thế gian, chẳng kịp chạy trốn nữa là. Yến tiệc kéo dài 3-4 ngày, uống hết mấy trăm vò linh tửu. Đông Tinh Thần Châu linh vật phong phú, sự giàu có của Ngao Huyền vượt xa Kim Đan yêu vương ở Cửu Châu, mới có thể mặc sức ăn uống như vậy. Hôm nay, buổi trưa, Ngao Huyền ra lệnh cho binh tôm tướng cua, ngư nữ trai cơ nhảy múa lui xuống, phất tay bố trí trận pháp cấm chế ngăn cản âm thanh. Chư vị đạo hữu, có nghe nói đến đại kế của triều đình chưa? Cũng có nghe thấy. Hồng Vân Thiền Sư để phanh áo lộ ngực, khi nói chuyện thì đang còn gặm sóng chân của con linh lộc, máu chảy đầm đìa mồm to trông như con giả thú, nhai nuốt vài cái nói, bần tăng nghe sư tôn kể lại rằng đương kim thánh thượng dường như đã hạ quyết tâm, muốn quét sạch chính thần của triều đình. Chu Dịch kinh ngạc nói, căn bệnh ngàn năm, làm sao có thể quét sạch? Giao lưu mấy ngày nay, hắn đã biết được sư mô Hồng Vân, chính là bạch cốt đạo quân của Khô Lâu Sơn, nghe tên thì đã biết là tà ma ngoại đạo. Cái gọi là căn bệnh ngàn năm chính là chỉ miếu thành hoàng ở Đại Hằng, khác với Hà Bá Sơn thần thổ địa thường hay thay đổi, bà đến 500 năm sẽ đổi người khác, nhưng vì thành hoàng âm thần tu hành công pháp quỷ đạo, tuổi thọ dài lâu. Ích lợi của Nguyện Lực Châu đối với âm thần vượt xa những tu sĩ còn sống, thậm chí có thành hoàng ở một châu phủ nào đó còn nhận chức từ khi lập nước cho đến ngày nay. Chính thần sống đến 2000 năm, hoàng đế cũng không động vào được. Ví dụ như vụ án thổ địa Lâm Dương mấy năm trước, thổ địa, Sơn Thần thân tử đạo tiêu, Hà Bá bị triều đình khiển trách, nhưng mà kẻ buôn bán thần vị là Thành Hoàng Phủ Thanh Vân, lại không hề có bất kỳ sự ảnh hưởng nào, tự dưng lại lời được khoản hối lộ của thần thổ địa. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ cứ để nó trôi qua, chỉ điều tra những hành vi phạm tội bắt đầu từ sau năm Nguyên Định thứ 85. Hồng Vân Thiền Sư nói, bệ hạ chiêu mộ tu sĩ khắp nơi, thành lập khám hạch tư, chỉ mới 2 năm mà đã chém chết 4 vị chính thần trung tam phẩm, 12 vị hạ tam phẩm. Hiện giờ chính thần trong triều đình, cứ nghe đến ba chữ khám hạch tư, thì gần như là bỏ trốn mất dạng. Bệ hạ thật sự đã đoán đúng được tâm tư của đám chính thần, cái gọi là chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật ra thì có mấy ai có thể nhịn được mà không phạm sai. Chu Dịch đã có những hiểu biết nhất định về Đại Hằng Hoàng Triều, cùng với quá trình luyện hóa nguyện lực châu đầy khó khăn, về cơ bản thì đã có kết luận rằng bất kể chính thần giả thần, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng thi pháp sử dụng tà pháp. Những kẻ ngay thẳng lấy được hương hỏa nguyện lực trong quá khứ, thật sự là quá ít ỏi. Tạo bừa ra một hồi thiên tai nhân họa, có thể có thu hoạch hơn cả mấy chục năm, không có mấy chính thần có thể nhẫn nhịn được. Còn về phần thiên tai xảy ra quá thường xuyên khiến cho dân cư thưa thớt, nguyện lực bá tánh ít ỏi, thần tiên căn bản là không thèm quan tâm. Cho dù biết được nếu như thật lòng quan tâm đến bá tánh, dân cư thịnh vượng, hương hỏa nguyện lực cũng sẽ hưng thịnh, cũng ít có thần tiên có thể làm được điều này. Ngàn con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay, nhanh chóng thu hoạch nguyện lực châu đột phá cảnh giới mới là thượng sách. Mấy năm gần đây Chu Dịch dốc lòng quan tâm đến bá tánh Ô Sơn, nên ít quan tâm đến những tin tức bên ngoài huyện Lâm Dương, lại hỏi, bần đạo nghe nói, hoàng tộc và tông môn cùng cai trị Đại Hằng, vậy thì sao tông môn lại cho phép bệ hạ tùy ý làm bậy? Không đợi Hồng Vân Thiền Sư trả lời, Ngào Huyền âm thầm nói. Lão tổ trong tộc truyền tin, Đại Hằng Thái Tổ có lẽ đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, trở thành nhân tiên tê. Lang yêu cùng hổ yêu hít một hơi, chúng nó không có bối cảnh chỗ dựa, làm sao mà biết được những bí mật như vậy? Nhân tiên. Chu Dịch suy tư một lát, lập tức hiểu ra mục đích mà Ngao Huyền tổ chức yến hội, nói, Long Vương đang lo lắng, sau khi bệ hạ quét sạch chính thần, sẽ ra tay quét sạch giả thần sao? Dựa vào tính tính của bệ hạ, đây là chuyện tất nhiên. Ngao Huyền nói, chính thần có vơ vét tín ngưỡng như thế nào đi nữa, ít nhất thì ngoài sáng không có trở ngại, đám sơn giả chi thần tiêu dao tự tại như chúng ta, khi làm việc thì tùy ý bừa bãi, ở trong mắt bệ hạ thì càng nên giết. Bên ngoài thì Chu Dịch tỏ ra lo lắng, thật ra đã bắt đầu lên kế hoạch trốn chạy, đổi nơi khác chiếm núi làm thần. Chung quanh Ô Sơn dân cư thưa thớt, thu hoạch quá ít hương hỏa nguyện lực, vốn dĩ không phải là một vị trí tốt, không đáng vì chuyện này mà rơi vào biến loạn của triều đình Đại Hằng. Bắt đầu từ triều đại trước, giả thần đã cắm rễ ở núi non sông ngoài, còn lâu đời hơn cả lịch sử của triều đại Đại Hằng. Cho dù bệ hạ có được sự ủng hộ của Thái Tổ, cũng khó có thể chiếm được bao nhiêu lợi ích, hai bên tất nhiên sẽ xuất hiện một hồi đấu pháp chém giết. Thay vì liều mạng, không bằng lên núi ngồi nhìn hổ đấu. Đợi đến khi hai bên giải quyết xong với nhau, trong lãnh thổ Đại Hằng tất nhiên sẽ thiếu rất nhiều thần vị, đến khi đó lại trở về chiếm vị trí. Lang yêu ánh mắt lấp lóe, không biết đang nghĩ thế nào. Hồng Vân Thiền Sư mặt mày từ bi, tốc độ lần tràn hạt nhanh hơn mấy lần. Hổ yêu tính tình táo bạo nhất, không kịp chờ đợi hỏi, như vậy đại thế chi tranh há là chúng ta có thể lẫn vào, Long Vương có phương pháp tị kiếp hay không? Tất nhiên là có. Ánh mắt Ngao Huyền dừng lại trên người Chu Dịch một chút, chỉ có vị sơn thần mới xuất hiện này có khí tức pháp lực quá mức công chính thuần hòa, không mò ra được nội tình như thế nào. Huyền môn chính tông quá ít xuất hiện bên trong giả thần. Đông thắng thần châu bao la cỡ nào, phản hư nhân tiên cũng không thể nói là vô địch được. Tổ tiên của bản vương Thương Thủy Chân Long hoặc là tổ sư của Hồng Vân Thiền Sư Hắc Thiên La Hán đều không sợ Đại Hằng Thái Tổ. Đây vẫn chỉ là ở bên trong Thanh Vân Phủ, Đại Hằng Thập Lục Phủ có bao nhiêu sơn thần hà bá, có liên quan rất nhiều đến phản hư lão tổ. Tính cũng không biết rõ được, Đại Hằng có mạnh như thế nào đi nữa thì cũng không dám làm quá cứng ở Đông Thắng Thần Châu. Vậy chúng ta còn phải sợ triều đình nữa hay sao? Hổ yêu rót rượu, nói ra, không bằng mời Chân Long, La Hán đến Đại Hằng, cùng nhau đánh tới Kinh Đô, chiếm điểu vị của hắn. Ngao đạo hữu làm hoàng đế, thiền sư làm quốc sư. A Di Đà Phật. Hồng Vân thiền sư nhất thời không rõ được hổ yêu là ngốc thật hay là giả ngu, niệm Phật một tiếng, sau đó nói ra, chúng ta là vãn bối, không được phép nói bừa về phản hư lão tổ, tồn tại như thế chỉ cách tiên nhân có một bước, nói không chừng sẽ có thần thông cảm ứng. Hổ yêu hùng hùng hổ hổ vài câu, giống như là muốn phản lại triều đình thật. Chu Dịch thấy thú vị, yến hội hôm nay đại khái là Ngao Huyền, Hồng Vân liên thủ mở ra, nguyên nhân cụ thể thì không biết được. Hổ yêu lang yêu nhìn như ủng hộ nhưng hẳn là trong lòng cũng muốn chạy trốn. Cái gọi là chỗ dựa Chân Long La Hán, chỉ nghe thôi thì được. Ngao Huyền cách huyết mạch Chân Long không biết bao xa, tìm hiểu ngược dòng mười mấy đời cũng chưa chắc có thể dính líu tới. Hồng Vân Thiền Sư cũng như thế, không biết tại sao lại học được mấy phần công pháp của Hắc Thiên La Hán, sau đó tự xưng đồ tử đồ tôn. Nếu tính như vậy thì Chu Dịch có thể tự xưng là môn hạ đạo tổ. Bấu víu quan hệ, tìm chỗ dựa, ở trong tu tiên giới còn hưng thịnh hơn cả trong phàm tục. Ngao Huyền nói ra, Mặc dù bản vương không mời được Chân Long lão tổ, nhưng Đại Hằng Thái Tổ cũng phải nể mặt một chút, sau này khi triều đình quét sạch giả thần, sẽ chiêu an một bộ phận sắc phong làm chính thần. Chiêu an. Sầu lo trong lòng Chu Dịch lập tức giảm đi mấy phần, 8-9 phần 10 là không cần chạy trốn, đàn ông suy nghĩ chưa đánh giả thần thì đã đầu hàng. Đây mới là trạng thái bình thường của tu tiên giới, nếu không phải tình huống xuất hiện đại cơ duyên trước mặt thì rất ít người chấp nhận sinh tử tương đấu. Tân tân khổ khổ vượt qua trúc cơ, kết đan, tất cả mọi người đều cầu mong tiêu giao trường sinh, tất cả mọi người không phải tu hành vì chém giết lẫn nhau. Tu sĩ dưới trướng tông môn, triều đình thì cũng thôi đi, hưởng thụ lợi ích đồng thời cần trả giá đắt, sơn giả tán tu có người nào mà không phải là một hai ngày là đổi chỗ. Đúng, chiêu an. Ngao Huyền nói ra, triều đình sẽ quét sạch những giả thần không có bối cảnh không có lai lịch, miễn cho làm rạn nứt mối quan hệ với các đại tiên tông, đến lúc đó phát chính thần hoàng sách, hoặc là chiếm núi làm vua. Lan Yêu hỏi, chiêu an thì có điều kiện gì hay không? Ngao Huyền gật đầu nói, đương nhiên là có điều kiện, hoặc là tổ tiên có phản hư trú thế, hoặc là tấn thăng nguyên anh. Chu Dịch giật mình, muốn chuyển thành chính thần từ giả thần thì nhất định phải chứng minh được giá trị của mình. Chân Long hậu duệ như Ngao Huyền, trừ phi Đại Hằng bế quan tỏa cản, chỉ cần còn ở Đông Thắng Thần Châu thì phải nể tình. Hoặc là tấn thăng nguyên anh, thực lực bản thân đạt tới tiêu chuẩn thì sẽ không còn là giả thần. Đường đường là phản hư nhân tiên mà lại thỏa hiệp, chuyện này cũng quá oan uổng. Tu tiên giới ở Đông Thắng Thần Châu đang ở trong thời kỳ cường thịnh, núi non sông ngòi khắp nơi đều có linh mạch, tiên sơn phúc địa có vô số kỳ hoa dị thảo, có thể nói trúc cơ nhiều như chó, kim đan đi đầy đất. Ngay cả trong thời kỳ tu hành thịnh thế như thế mà phản hư nhân tiên vẫn là tuyệt đỉnh thế gian, cử hà phi thăng gần trong gang tấc. Chu Dịch suy tư một lát, thấp giọng hỏi, Đại Hằng Thái Tổ từ lúc khai quốc thì đã tấn thăng hóa thần, đến nay đã gần 2600 năm, chưa từng nghe đồn về phản hư, bây giờ bỗng nhiên đột phá cảnh giới có phải là đi đường tắt hay không? A, Ô Sơn thần kiến thức bất phàm. Ngao Huyền kinh ngạc lên tiếng, nói ra, đúng là đi đường tắt, không sánh bằng Chân Long La Hán, nếu không thì đâu phải dùng phương pháp chiêu an ủy khuất như vậy, trực tiếp xuất thủ đuổi tận giết tuyệt sông núi giả thần là được rồi. Chu Dịch hỏi, bí văn như thế này cũng có thể tùy tiện nói ra hay sao? Chuyện này ở Lâm Dương Huyền có lẽ có thể được tính là bí văn, ở Kinh Đô hoặc là bên ngoài sông núi giả thần thì hoàn toàn không là gì cả. Ngao Huyền nói ra, cũng không gạt chư vị, bản vương cậy vào mặt mũi tổ tông, sau này vẫn là Vân Thông Hà Bá. Chư vị hoặc là rời khỏi Đại Hằng hoặc là bị triều đình vây giết, không có lựa chọn nào khác. Chu Dịch nói ra, bần đạo chiếm cứ sơn thần chi vị không lâu, chưa hề xúc phạm luật pháp, cũng sẽ bị quét sạch. Ha ha ha. Biểu cảm trên mặt Ngao Huyền nhưng nghe được một chuyện rất buồn cười, cười to vài tiếng nói, quét sạch hay không vốn không có liên quan gì tới luật pháp, cho dù muốn xét đúng hay sai thì luật Đại Hằng cấm tu sĩ tự mình sưu tập hương hỏa. Hổ Yêu hỏi, xin Long Vương chỉ đường. Bát phẩm Hà Bá có thể chiêu mộ 4 vị cửu phẩm tông thần, Chưởng Tuần Hà, Mây Mưa vân vân. Ngao Huyền nói ra, bản vương mời chư vị đến đây chính là muốn cùng nhau chấp chưởng hai bên bờ Vân Thông Hà, hương hỏa nguyện lực sẽ không thiếu. Hổ Lang Hai Yêu còn chưa có lên tiếng thì Hồng Vân Thiền Sư đã tỏ thái độ trước. Bần tăng nguyện giải tán tế vân tự, gia nhập Vân Thông Long Cung. Hổ Yêu nghi ngờ nói, thiền sư chính là truyền nhân La Hán, chẳng lẽ cũng sợ triều đình? Hồng Vân bất đắc dĩ nói, bần tăng sở tu thuộc pháp khuynh hướng bàn môn, triều đình không dung tha. Hổ Lang Hai Yêu thương nghị một lát, cũng gật đầu đồng ý, đợi cho triều đình bắt đầu thanh lý giả thần, hai chúng nó lập tức bỏ địa bàn gia nhập dưới trướng Long Cung. Ngao Huyền hỏi, sơn thần có tính toán gì không? Tạm thời nhìn xem. Chu Dịch không có đồng ý, tuy là chiêu an nhưng cũng sẽ không lựa chọn nơi yêu ma quỷ quái hội tụ như thế này. Ngao Huyền không có thúc giục, dưới cái nhìn của nó, sớm muộn gì cũng sẽ lựa chọn đến. Nghe tin lớn bất ngờ như thế, yến hội lập tức không vui nữa. Cẩn thận hỏi thăm động tĩnh của triều đình xong, Chu Dịch và Hai Yêu lần lượt cáo từ, nói là về núi chuẩn bị sớm. Trong điện chỉ còn lại Ngao Huyền, Hồng Vân. Long Vương, nhận người như vậy có phải là có chút gấp gáp hay không? Hổ Lang Hai Yêu còn được, sơn thần đó bần tăng nhìn không ra được sâu cạn, đưa tới Long Cung có lẽ sẽ trở thành tai họa ngầm. Không sao, chỉ là kim đan thì không lật nổi sóng gió gì đâu, phụ hoàng đang muốn lôi kéo nhiều giả thần hơn nữa để đối kháng áp lực tới từ triều đình. Ngao Huyền ánh mắt thâm thúy, thở dài một tiếng, nếu không phải như thế thì bản vương đã chạy đến nơi khác sống vui vẻ rồi, dù sao cũng là phản hư nhân tiên. Long tử Long tôn, ngày thường ỷ vào uy thế của tổ tiên, bây giờ lại phải nghe lời trông coi Vân Thông Hà. Hồng Vân Thiền Sư nói ra, sơn thần đó khí tức thuần khiết, không giống người không có lai lịch, Làng Yêu tâm tư thâm trầm trời sinh tính đa nghi, chỉ có Hổ Yêu đó dường như có thể chiêu nhập dưới trướng. Hết chương 479. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.